Nghĩ vậy Dương Trình Trình tâm lý chính là một mảnh lạnh lẽo, chính mình vẫn luôn còn tại nghĩ như thế nào thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh, thậm chí nghĩ tới phải rời khỏi Tân Hồ Khu, rời đi Hồ Châu, trở lại tỉnh đi, nhưng là hiện tại nhìn đến, này đã trở thành hy vọng xa vời. Tại sao mình một mực lên chức, này không đơn thuần là chính mình có năng lực, càng là bởi vì chính mình có cái tại văn phòng tỉnh ủy công tính đương chủ nhiệm lão công, mà nhà mình cùng La Gia là cái gì quan hệ, chính mình lão công cùng La Minh Giang là cái gì quan hệ, chính mình rất rõ ràng, cái gọi là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn không gì hơn cái này. Cho nên mặc dù là chính mình lại nghĩ giải quyết Hồ Châu vấn đề, trước mắt nhìn đến, đều là một cái hy vọng xa vời ý tưởng rồi, nếu thành phố đã quyết định tiếp nhận, như vậy chính mình chờ là được, chờ đợi gió lốc đến, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức. Dương Trình Trình tình trạng kiệt sức trở về nhà, mở đèn một chớp mắt, dọa nhảy dựng, chính mình lão công cư nhiên tỏa tại trong nhà sofa phía trên, cũng không bật đèn, tốt giống như một cái cương thi. Sao ngươi lại tới đây? Dương Trình Trình hỏi. Là thư ký đã xảy ra chuyện, ta nghĩ đến gặp ngươi một chút, trở về khả năng tái kiến ngươi liền không dễ dàng. Là thư ký thật đã xảy ra chuyện, ta còn cho rằng là giao truyền, vậy ngươi như thế nào, có khả năng hay không liên lụy đến ngươi? Dương Trình Trình ngồi xổm trưởng phu trước mặt, vội hỏi nói. Ta là văn phòng chủ nhiệm, hắn, nhà bọn họ sự tình, ta thế nào món không biết, hơn nữa, là Đông Thu lén lút để ta làm bao nhiêu việc, làm sao có khả năng không liên lụy đến ta, hiện tại chính là còn không có cỗ được ta thôi, ta đến, chính là nghĩ nói mấy chuyện. Này mấy tấm thẻ ngân hàng ngươi tìm một chỗ ẩn nấp cho kỹ, này tiền bên trong không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ chúng ta nửa đời sau sinh hoạt, đều là lấy người khác danh nghĩa tồn, bọn hắn không tra được, ta muốn là thật đã xảy ra chuyện, thay ta chiếu cố tốt đứa nhỏ cùng ba mẹ. Không có khả năng, sẽ không xảy ra chuyện. Dương Trình Trình kinh ngạc, chính mình lão công đây là bàn giao hậu sự rồi, tuy rằng hắn là cái nữ cường nhân, nhưng là tại trong nhà, vẫn là một cái tiểu nữ nhân. Cho nên khi đại sự như vậy tiến đến thời điểm, chính mình trước hết rối loạn. Nhớ kỹ lời nói của ta đi trước rồi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đứa nhỏ, mặt khác, thật sự không được, người cái khu vực này ủy bí thư cũng đừng làm, từ A, hồi tỉnh thành chiếu cố tốt ra, đem con bồi dưỡng tốt so cái gì đều cường, người một cái nữ nhân lăn lộn quan trường, không dễ dàng như vậy. Nhìn chính mình nam nhân đi vào màn đêm, Dương Trình Trình lập tức lăng ngay tại chỗ. Này đều là chuyện gì a? Một cước lên thiên đường một bước xuống địa ngục, sự tình chuyển đổi vĩnh viễn cũng làm cho nhân mục không rảnh nhận lấy, làm người ta không thích ứng được này thế gian biến hóa tốc độ. Đinh Trường Sinh đến tỉnh thành sau chưa kịp về nhà, liền trực tiếp đi Thạch Ái Quốc trong nhà, cái điểm này Thạch Ái Quốc hẳn là còn chưa ngủ, tỉnh ủy thư ký gặp chuyện không may, không thua gì Trung Nam tỉnh quan trường bát cấp động đất, lại liên lạc với La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh làm nhiều năm như vậy. Này sau lưng còn có khả năng kéo ra cái gì nhân đến thật đúng là không nhất định. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1964 chương. Mở cửa chính là Tiêu Hồng, Thạch Mai Trinh vẫn là không ở nhà, cũng không biết đi nơi nào, làm Đinh Trường Sinh thở phào một hơi chính là Thạch Mai Trinh gần nhất cũng không tìm mình, liền điện thoại cũng không có, nam nhân chính là như vậy tiện, đương nữ nhân mỗi ngày quấn quýt không buông thời điểm, ngại phiền. Nhưng khi nữ nhân một khi đối với ngươi không đáp không để ý tới thời điểm, tâm lý mà bắt đầu nói thầm. Lãnh đạo có ở đây không? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói, nếu không tại chính mình liền lui ra ngoài, cũng không dám đang cùng Tiêu Hồng một mình tại cùng một chỗ. Ngươi liền sợ ta như vậy? Tiêu Hồng gặp Đinh Trường Sinh không có tiến đến ý tứ, nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh không có cách nào khác nhận lấy lời này, vì thế dừng lại bước chân, im miệng không nói. Tại thư phòng, Ấn Bộ trưởng đã ở, nói là ngươi đã đến rồi liền đi tìm hắn, ngươi chính mình đi thôi. Tiêu Hồng gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, mặc dù ở dự kiến bên trong, nhưng là lại cũng thực thất lạc, cho dù là một cái nói dối, cũng có thể làm cho chính mình cao hứng một trận, nhưng là Đinh Trường Sinh lại liền nói dối đều lười nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, Ấn Bộ trưởng, khẳng định ngón tay chính là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa rồi, chính là đã trễ thế này. Ấn Thiên Hoa tại nơi này làm gì? Ấn Thiên Hoa là Trọng Hoa gia tộc người, Trọng gia tại Trung Nam tỉnh kinh doanh vài thập niên, tuy rằng Trọng Phong Dương điều đi kinh thành, nhưng là Ấn Thiên Hoa lúc này đã gánh vác Trọng gia ủy thác trọng trách, chính là phía sau xuất hiện ở đây, làm Đinh Trường Sinh vẫn là đoán không ra rốt cuộc đang làm cái gì. Đinh Trường Sinh đi đến cửa thư phòng, nghe thấy bên trong nhỏ giọng nói âm thanh, vì thế gõ cửa một cái, được đến cho phép, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trường Sinh, nhanh như vậy liền đến, mau vào đến tọa. Thạch Ái Quốc gặp tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, nhanh chóng hô. Bí thư, Ấn Bộ trưởng, ta không quấy rầy các ngươi à. Nếu không ta tại bên ngoài đợi một hồi, Đinh Trường Sinh khách khí nói. Không cần, vào đi, Ấn Bộ trưởng là ta thỉnh đến, người nếu đến đây, thì tốt hơn, có cái gì ý nghĩ cùng Ấn Bộ trưởng nói một chút. Hơn nữa, người trước kia đã làm Trọng Hoa thư ký, người phải biết trong này quan hệ, cho nên, không cần câu thận. Thạch Ái Quốc khích lệ nói. Nhưng là lời này lại đem Đinh Trường Sinh biến thành sửng sốt, chính mình đem ý tưởng cùng Ấn Thiên Hoa nói một chút, mình có thể có cái gì ý nghĩ cùng Ấn Thiên Hoa nói đi. Hơn nữa tuy rằng Ấn Thiên Hoa là tổ chức bộ trưởng, nhưng là hắn là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, chính mình quan hệ bây giờ là tỉnh kỳ ủy, chính mình đầu phía trên còn có cái Lý Thiết Vừa, mình cũng dùng không được hướng Ấn Thiên Hoa hội báo công tác a. Bí thư, cái này. Ôi, đây đều là không phải là ngoại nhân, ngươi còn như vậy câu thận, được rồi, ta đến nói đi, Ấn Bộ trưởng, ngươi cũng biết, tiểu tử này có chút bản sự, là La Bàn Hạ không nhìn được Kim Tương Ngọc, thật là chèn ép tại Hồ Châu không ở nổi nữa, uổng hắn lúc ấy cố ý muốn lưu lại phát triển một chút Hồ Châu kinh tế. Ấn Bộ trưởng, hiện tại Hồ Châu khai phát khu phát triển tình huống ngươi cũng biết, có thể nói Đinh Trường Sinh công lao là hữu mục cộng đồ, nhưng là dạng người này lại bị đụng đến tỉnh kỳ ủy đi. Đinh Trường Sinh giá trị chính là bãi tại nơi nào cũng không phải là bài trí, Ấn Bộ trưởng, ngươi nói lời này không có thổi phồng thành phần a. Thạch Ái Quốc đương nhiên muốn tiếp lời đầu đi, Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa cái gì cũng không biết, vậy có thể nói cái gì đó. Nhưng là có thể khẳng định chính là, tại chính mình trước khi tới, Ấn Thiên Hoa cùng Thạch Ái Quốc đã làm xong giao dịch nội dung đương nhiên là sự tình quan chính mình, hiện tại nhìn đến, mình là buôn bán lời. Về phần Thạch Ái Quốc lấy cái gì vì đại giới làm giao dịch, chính mình còn không biết, nhưng là hắn tin tưởng, không có khả năng thật lâu liền thấy rõ ràng. Ai, ta đương nhiên đã biết, Thạch Bộ trưởng, Đinh Trường Sinh là của ngươi môn sinh đắc ý, đây là toàn tỉnh đều biết sự tình, ngươi liền không muốn tại nơi này ảo diệu, ngươi có biết Trọng Hoa hiện tại cỡ nào hối hận không? Tốt lắm, không nói, chuyện này dừng ở đây, không nói, vừa rồi chúng ta nói sự tình ngươi và Tiểu Đinh nói một chút a. Ta nghe ngươi, đi về nghỉ trước, ngày mai muốn vào kinh. Ấn Thiên Hoa không cấp Đinh Trường Sinh giải thích cơ hội, bởi vì có Thạch Ái Quốc tại, chính mình có vẻ là dư thừa, cho nên cái này làm tốt nhân cơ hội vẫn là cấp Thạch Ái Quốc thì tốt hơn, chính mình hiểu được việc này. Vậy được rồi, ta sẽ không tiễn, lần khác tiếp qua tới uống trà. Thạch Ái Quốc nói không tiễn, vẫn là đem Ấn Thiên Hoa đưa đến cửa tiểu viện của mình, đều là tại một cái đại viện ở đây. Nhất có cái gì gió thổi cỏ lay tất cả mọi người minh bạch, cho nên một màn này làm Ấn Thiên Hoa âm thầm kêu khổ, Thạch Ái Quốc a Thạch Ái Quốc, ngươi thật đúng là ngoan độc, ngươi này là muốn cho tất cả mọi người biết lão tử cùng ngươi có giao dịch sao? Đã trễ thế này, còn thân hơn tự đưa đến cửa chính, ngươi đây là đang lấy le cái gì không? Ấn Thiên Hoa ngăn chờ Thạch Ái Quốc không có hiệu quả, dứt khoát chính mình đi trước rồi, ngươi yêu như thế nào đưa liền như thế nào đưa a. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc hai người đứng ở cửa chính, mãi cho đến Ấn Thiên Hoa biến mất tại màn đêm bên trong, lúc này mới trở lại vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai trở về nhà, hai người không tại bên ngoài, vẫn là vào thư phòng đàm luận, Đinh Trường Sinh tại một bên châm trà đổ nước, hầu hạ Thạch Ái Quốc, nhưng là một bên lại rất cẩn thận tại nghe Ấn Thiên Hoa tìm đến La Bàn xuống đến để vì chuyện gì. Lãnh đạo, hắn đến chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không phải là Trọng Gia sự tình. Ấn Thiên Hoa cả đời này đều là Trọng Gia người, mắt thấy hắn mình cũng nhanh chút, Trọng Phong Dương liền càng không cần phải nói, cho nên thực cấp bách a. Nhưng là sự tình đều có cái quá trình, hơn nữa Trọng Hoa cũng không giống là có cái loại này đại trí tuệ đại bản sự người, cho nên rất khó làm, nhưng là lại khó có thể tiếp tục làm sự tình tại chúng ta những cái này không dậy nổi quyết định tác dụng mắt người bên trong mới khó làm, người đó định đoạt, việc này sẽ không khó làm. Ấn Thiên Hoa ý tứ rất đơn giản. Ta không phản đối là tốt rồi, kỳ thật, ta có lý do gì phản đối đâu này. Trọng Hoa, hắn hiện tại đã là phó thư ký, còn nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, hơn nữa Trọng Hoa lúc này mới làm bao lâu địa cấp thành phố phó thư ký A, này thăng cũng quá nhanh đi. Trọng gia đây là nóng nảy, Thanh Hoàng không nhận lấy, đối với nhất gia tộc tới nói là chí mạng, Trọng Hoa chính mình bất tranh khí, bởi vì nữ nhân quan hệ bỏ lỡ một cái tốt cơ hội. Làm chậm trễ 2 năm thời gian, mà sự kiện kia trôi qua không bao lâu, cho nên vừa nghĩ đến Trọng Hoa, liền nghĩ đến Tạ gia, bởi vì Tạ gia không phải là tiểu môn tiểu hộ, đó cũng là cao môn đại hộ, cho nên chuyện này Trọng Hoa làm vô cùng thất bại. Trọng Hoa nghĩ cạnh tranh chính là Giang Đô phó thư ký, Ấn Thiên Hoa cùng ta nói nghĩ cạnh tranh thị trường. Ta nói không có khả năng, khoan nói Chu Bội Quân cùng La Minh Giang bao lớn quan hệ, có thể hay không bị dính líu vào, nhưng là Trọng gia giống như không kịp đợi, trực tiếp liền nuông chiều cho hư, cái này cũng không phải là chuyện tốt ha. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới Trọng Hoa dã tâm lớn như vậy, cư nhiên muốn cạnh tranh Giang Đô thị trường. Hắn làm sao sẽ biết Chu Bội Quân sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là phía trên lại có tin tức mới đi ra? Chu Bội Quân có vấn đề? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc hỏi. Đồn đại hắn và La Minh Giang quan hệ không bình thường, nhưng là về phần quan hệ tốt tới trình độ nào, không có người biết, có lẽ đồn đại nên thấy hết ngày. Thạch Ái Quốc uống ngụm trà nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1965 chương. Đối với cái này nghe đồn, Đinh Trường Sinh không biết, nhìn đến đại lãnh đạo ở giữa chi vụn vặt mạn còn không phải là chính mình loại tiểu nhân vật này có thể nhất nhìn lén đến tột cùng, chính là Giang Đô thị trường là tỉnh thành thị trường, cái này cũng không phải là tỉnh định đoạt, Ấn Thiên Hoa tìm Thạch Ái Quốc tìm tử trợ giúp cái này không phải là đơm đó ngọn tre sao. Kế tiếp người nghĩ làm sao bây giờ, còn tại kỳ ủy làm tiếp, Thạch Ái Quốc cắt đứt Đinh Trường Sinh ý nghĩ, hỏi. Ta còn có thể làm sao, chưa cản. Hơn nữa, ta hiện tại đi nơi nào cũng không thích hợp, đúng rồi, bí thư, La Minh Giang nếu thật ngã, như vậy một tay vị trí tối có thể là ai đó? Là Lương Văn Tường vẫn là hàng không? Nơi này không có ngoại nhân, Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh đều là lẫn nhau tín nhiệm người, cho nên nói khởi nói tới cũng tương đối tùy ý. Như thế nào, ngươi muốn làm? Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh tò mò bộ dạng, không khỏi nói đùa. Ta, ha ha. Ta nếu có bản lãnh kia thì tốt, một cái khai phát khu để ta muốn làm gà bay cầu nhảy, một cái khu còn không có làm vài ngày liền ra như vậy cái sọt lớn. Đúng rồi, khiếm giáo sư Tiền Lương sự tình lại đến kỳ, mấy ngày nay Hồ Châu đang tại bãi khoa muốn Tiền Lương, khi ta tới từ bí thư còn gọi điện thoại cho ta nói muốn gặp ta, ta nói ta đã đến tỉnh thành, lúc này mới không có đi qua, phòng trừng thực có khả năng là giáo sư bãi khoa sự tình, ta lúc ấy đem khu chính đại lâu mượn nợ cấp ngân hàng mượn tiền rồi. Mà mượn đến tiền vốn tưởng tế thủy trường lưu dưới tóc phát hạ đi, như vậy có thể hóa giải một chút khẩn trương cục diện, nào biết Dương Trình Trình đem số tiền này đều cho Hán Đường đương nghiệp, cho nên Tân Hồ Khô xem như sơn cùng thủy tận rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Hán Đường đương nghiệp sự tình đã có nhân chú ý, ta đây cũng chỉ là nghe nói, ai, những cái này vương bát đản, kiếm tiền không đủ, chờ xem, có mệnh kiếm mất mạng hoa sự tình không tính là thiếu. Không biết rơi xuống ai đầu phía trên. Thạch Ái Quốc nghe Đinh Trường Sinh nói lên Hán Đường đương nghiệp sự tình, không khỏi nhíu mày nói. Ân, lãnh đạo bảo ta đến, là về của ta việc. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, kỳ ủy chỗ đó không nên đi, mặt quá chật, vẫn là muốn đi xuống, làm điểm thực tế công tác, có chiến tích mới dễ nói chuyện. Ta cũng không làm được mấy năm, tuổi bây giờ là cứng rắn gạch thẳng đánh dấu, không có người có thể khiêng quá khứ, vị trí quá ít. Mà quá nhiều người, cho nên đến giờ không đi là muốn chiêu nhân phiền. Ta hạ trước khi đi ngươi phải làm ra chút thành tích đến, như vậy ta cũng dễ nói chuyện, ta có thể làm cũng chỉ có thể là nâng lên mã, về phần còn có thể hay không đưa đoạn đường. Vậy nhìn chính ngươi, Thạch Ái Quốc thương cảm nói. Đinh Trường Sinh nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, chỉ biết Thạch Ái Quốc đã vì chính mình mưu hoa toàn bộ, cho nên không nói chuyện, chính là yên lặng nghe. Kỳ ủy quyền lực nhìn rất lớn. Nhưng đều là đắc tội nhân sống, bản thân cha người khác, lại nào biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn chằm chằm ngươi thì sao? Cho nên đứng ở kỳ ủy không phải là kế lâu dài, cho ngươi tại kỳ ủy nhuộm như vậy nhất thủy, muốn ngươi nhớ kỹ, quyền lực là có hạn, bất kỳ cái gì quyền lực đều là kiếm hai lưỡi, đùa giỡn không tốt liền tổn thương tới chính mình. Ân, bí thư, ta nhớ kỹ rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đối với Thạch Ái Quốc khổ tâm tự nhiên là cảm kích, tự theo Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc còn chưa làm qua hố chính mình sự tình, ngược lại chính mình, cõng hắn đã làm nhiều lần việc, tuy rằng mình và Tiêu Hồng không có gì, nhưng là ít nhất đã làm những chuyện kia làm hắn cảm đến trong tâm bất an. Hồ Châu hiện tại tuy rằng tinh thần phấn chấn bồng bột, nhưng là từ ta đi rồi tình thế đến nhìn, La Bàn Hạ cũng không thể nắm giữ toàn cục, ít nhất trọng hoa cùng để khôn thành đô là tự nhiên mình tính toán. Mà ngươi nếu hồi Hồ Châu lời nói, kẹp tại trong bọn họ lúc, khó tránh khỏi khó làm. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là cái đứng thành hàng vấn đề. Tại chúng ta cái này vòng tròn, khó tránh khỏi sẽ có đứng thành hàng tình huống. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ không muốn đứng thành hàng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có năng lực, không đứng thành hàng sẽ không nhân nghĩ động tới ngươi. Tương phản, còn có khả năng tìm mượn sức ngươi, nhưng là một khi đứng thành hàng, liền muốn gánh vác cực đại phong hiểm, này là kinh nghiệm của ta, cũng là giáo huấn. Thạch Ái Quốc uống ngụm trà, nói liên miên lải nhải nói việc này. Nhưng là đối với Thạch Ái Quốc lời nói, Đinh Trường Sinh cũng là một chữ không rơi đều ghi tạc tâm bên trong, muốn không phải chứ hắn coi như chính mình người, những lời này Thạch Ái Quốc phải không sẽ nói như vậy, bởi vì có mấy lời người chính mình có thể hiểu được, nhưng là như vậy rõ ràng nói ra, liền có vẻ không đủ hàm xúc. Nhưng là Thạch Ái Quốc lại cứ như vậy thẳng thắn nói cho Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm động. Nhưng là nghe Thạch Ái Quốc ý tứ, mình không thể lại về Kỳ Ủy, cũng không có khả năng lại về Hồ Châu, như vậy vừa đến, mình cũng không thể ở lại tỉnh, này thật ra khiến hắn mê hoặc, mình rốt cuộc đi nơi nào. Cổ nhân nói, giàu mà không về quê, như cẩm y giả hành, người vốn là tại Hải Dương làm tốt tốt, nếu không phải xảy ra vấn đề. Cũng không có khả năng đến bên cạnh ta đến, hiện tại ta nơi này không có gì có thể cho ngươi thi triển được rồi, không bằng hồi Bạch Sơn a. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Hồi Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, đối với Thạch Ái Quốc đối với chính mình cái này an bài, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Bạch Sơn thị Hải Dương huyện đó là quê hương của mình, nhưng là nếu trở về chức vị, chính mình thật đúng là không có nghĩ qua, nghĩ đi ra liền cả đời không có cơ hội trở về rồi. Không nghĩ tới bây giờ lại có như vậy cái cơ hội bày ở trước mặt mình, nhưng là hắn không rõ Thạch Ái Quốc ý tứ, nhất thời cư nhiên không biết nên nói như thế nào. Đúng, hồi Bạch Sơn, đây cũng là ta cùng Ấn Bộ trưởng nói hay lắm, hắn đáp ứng quay vần chuyện này, nghĩ đến không có cái gì chướng ngại. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trầm mặc lên. Ngươi liền không hỏi xem cho ngươi đi Bạch Sơn làm cái gì. Làm cái gì đều có thể. Nói thật, ta đi ra khi thật đúng là không nghĩ tới trở về, Bạch Sơn thì có không ít mọi người tại bên ngoài tham chính, nhưng là chân chính trở về thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên ta cho ngươi đi Bạch Sơn, trừ bỏ mới vừa nói mấy cái nguyên nhân bên ngoài, ta còn có cái ý tứ, bất luận tỉnh ủy một tay là ai, PX hạng mục mắc cạn lâu như vậy, lần này nhất định là muốn khởi động, hơn nữa xoay quanh hạng mục này đấu sức cũng không có khả năng như vậy ngưng hẳn, những thứ này đều là đại nhân vật sự tình. Người vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng, nói cho cùng, không phải là cùng cái lượng cấp. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Ân, đi, ta nghe lãnh đạo. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Ân, vậy là tốt rồi, Bạch Sơn chính là ủy bí thư Tôn Truyền Sông sự tình ngươi rõ ràng nhất. Vị trí này vẫn luôn không xác định xuống. Người đi làm tốt lắm, Bạch Sơn khu trụ cột so Tân Hồ khu tốt hơn nhiều. Người muốn xuất ra chính mình bản lãnh thật sự đem Bạch Sơn khu làm xong. Ta nơi này liền dễ nói chuyện, cái khác việc ngươi ít quản, Hồ Châu sự tình càng không nên nhúng tay rồi, theo bên trong này đi ra ngoài, ngươi và Hồ Châu cùng tỉnh kỳ ủy đều không quan hệ rồi, lý thiết vừa chỗ đó ta đi nói. Không cần ngươi khó xử, Thạch Ái Quốc nói, hắn cái gì đều nghĩ đến, cũng cái gì đều thay Đinh Trường Sinh mưu hoa đến, làm Đinh Trường Sinh cái gì đều nói không ra. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1966 chương. Bạch Sơn chính là ủy bí thư, Đinh Trường Sinh mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng vẫn là ăn kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đem Tôn Truyền Sông xóa sạch, cư nhiên làm chính mình đi đón hắn ban, đây thật là thế sự làm người, thật sự là quá một cách không ngờ. Đúng, theo ta được biết, Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn là trọng gia người, cho nên Ấn Tiên Hoa phối hợp việc này hẳn là không nói chơi, trọng hoa là của ngươi trước lãnh đạo, ngươi đi Bạch Sơn phía trước đi cùng hắn gặp mặt. Có đôi khi quan hệ lại chặt chẽ, cũng muốn lúc nào cũng đi lại, không đi động liền mới lạ, dùng đến khi lại nhớ tới sẽ trễ. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt dặn dò. Kỳ thật Thạch Ái Quốc cảm giác đi ra, thông qua chính mình quan hệ cũng biết Hồ Châu một việc, kể từ khi biết chính mình rời đi Hồ Châu là bởi vì trọng gia cùng La Minh Giang làm giao dịch kết quả về sau, Đinh Trường Sinh thái độ đối với trọng gia có biến hóa vi diệu, hiện tại nhìn đến, thật là biến hóa. Liền Thạch Ái Quốc cái này ngoại nhân đều có thể cảm giác được đến, càng huống hồ người khác đâu. Cho nên Thạch Ái Quốc mới giáo huấn như vậy Đinh Trường Sinh, chính là muốn nói cho hắn biết, giữa người với người vĩnh viễn đều là lợi ích vì vương, lẫn nhau ở giữa có trao đổi ích lợi lúc này mới có thể lâu dài. Nếu không, cũng chỉ có thể là được chăng hay chớ, dần dần xa cách, cho nên vì lợi ích, cái khác đều là có thể không đáng kể, chỉ cần cuối cùng mục đích trở lại lợi ích đi lên, liền có thể tiếp tục giao dịch. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, hắn đang tiếp tục nghe Thạch Ái Quốc căn dặn. Bạch Sơn cùng Hồ Châu khác biệt, dù nói thế nào, người tại Hồ Châu vẫn có một chút quan hệ cùng nhân mạch, nhưng là Bạch Sơn cũng là hai mắt đen thui, người tại Hải Dương cái kia điểm quan hệ căn bản dùng không lên, cho nên, người muốn gắt gao cùng ở đường Bình Khôn bước chân, hắn là một tay, hơn nữa đối Bạch Sơn khống chế làm vô cùng tốt, liền Thành Thiên Hà cái này người bản địa đối với hắn cũng là kính sợ ba phần. Đây cũng là ta cho ngươi đi Bạch Sơn phía trước thật tốt cùng Trọng Hoa đàm một chút nguyên nhân. Trọng Hoa câu nói đầu tiên có thể chống đỡ thượng ngươi nịnh bợ thập phần, Trọng Hoa có thể để cho Đường Bình Khôn tín nhiệm ngươi, trọng dụng ngươi, hiểu chưa? Thạch Ái Quốc nói cuối cùng. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, chỉ là của ta đến Bạch Sơn khu đưa mắt không quen, ta có thể mang vài người đi qua sao? Đinh Trường Sinh đưa ra tháng này yêu cầu nói. Kia là vấn đề của ngươi. Ngươi chính mình đi phối hợp a, nhưng là không nên quá rêu rao, làm người ta cảm thấy người thứ nhất là kết bè, như vậy không tốt, phải làm thần không biết quỷ không hay. Thạch Ái Quốc nói. Theo Thạch Ái Quốc trong nhà đi ra khi đã khuya, lái xe đi tại đường phố phía trên, nhìn cái này thành thị xa lạ, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm thấy mình cũng hứa thật không thích hợp tại như vậy thành phố lớn cuộc sống, vẫn là trở lại ở nông thôn càng có thể khiến cho chính mình tiếp đất khí một điểm. Phiêu tải không chung mùi vị cảm thụ không được tốt cho lắm a. Mặc dù biết mấy ngày nay là Lý Thiết vừa tối thời điểm bận rộn, nhưng là có mấy lời vẫn là trước tiên nói thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó làm Đinh Trường Sinh khó xử, cho nên khi Đinh Trường Sinh ra ra môn của mình, Thạch Ái Quốc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn là cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, đem Đinh Trường Sinh tình huống nói một lần. Uy, lão Thạch, Thạch Bộ trưởng, người không thể như vậy phá a. Này cũng không giống như là tác phong của ngươi, Trường Sinh đứa nhỏ này ta là thật chọn chúng hắn, ngươi trước không cần nói hắn đi nơi nào, ngươi có biết tính toán của ta sao? Ta là muốn cho hắn làm một cái giám sát thất chủ nhiệm, so với đến địa phương khác có phải hay không tốt hơn nhiều, ngươi không thể làm như vậy, ngươi đây là tại chậm trễ hắn tiền đồ. Lý Thiết vừa còn chưa ngủ, nhưng là lại không ở tỉnh, mà là cùng Trung Kỵ ủy người cùng một chỗ đến kinh thành. Cho nên vừa nghe đến Thạch Ái Quốc quyết định này, Lý Thiết vừa lập tức liền tạc, hắn tính toán đánh vô cùng tốt, chờ hắn trở về, lập tức liền chuẩn bị thu thập Hồ Châu kỵ ủy, đem Uông Minh Hạo lấy xuống, sau đó làm thứ nhất giám sát thất Nào Phong đảm nhiệm Hồ Châu thị kỵ ủy thư ký, làm Đinh Trường Sinh tiếp nhận Nào Phong đảm nhiệm thứ nhất giám sát thất chủ nhiệm, chính là mấy ngày nay quá bận rộn, còn chưa kịp cùng Đinh Trường Sinh làm trao đổi, không nghĩ tới Thạch Ái Quốc này nhất cái sẻng liền đào được chính mình gót chân. Lý thư ký. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không rất thích hợp kỵ ủy công tác, quá lỗ mãng, quá hành động theo cảm tình, các ngươi là phải để ý chứng cớ, như là Tôn Truyền Sông vụ án kia, ta đều nghe nói, tự tiện hành động, cái này không phải là cho ngươi gây họa ư, đây là tìm được cái gì, nếu tìm không thấy, ngươi xuống không được đến đài, cho nên, ngươi lưu lại làm gì? Thạch Ái Quốc cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng là có chút phiêu lưu vẫn là muốn mạo được. Bạch Sơn sự tình còn không phải là theo bên trong đó đột phá, nếu Đinh Trường Sinh không làm như vậy, nói không chừng còn tại đằng kia cương, hơn nữa tài sản rời đi không còn, chúng ta còn tra cái dám à. Lý Thiết vừa tâm lý thực cấp bách, cho nên không tự giác bảo thô tục nói. Ha ha, ta nhìn, người vẫn là ổn thỏa điểm tốt, tiểu tử này gây chuyện bản sự một chút cũng không thể so làm việc bản sự kém, người vẫn là thả hắn a. Thạch Ái Quốc nói cuối cùng. Lão Thạch. Thạch Bộ trưởng, ta lặp lại lần nữa, không có cửa đâu, đúng rồi, ta ngây ngô không được vài ngày liền trở về, việc này ta tìm Đinh Trường Sinh đàm, ngươi không nên nhúng tay rồi, xem như ta cầu xin ngươi rồi. Lý Thiết vừa ít có đối với nhân nói như vậy. Nói được cái này trình độ, Thạch Ái Quốc đương nhiên không tốt nói cái gì nữa rồi, khách khí một chút liền cúp điện thoại, hắn chủ động cúp điện thoại là nghĩ thứ nhất thời đánh cấp Đinh Trường Sinh, làm Đinh Trường Sinh nhất định phải kiên định ý kiến của mình. Đừng cho Lý Thiết vừa cấp hốt xu. Yên tâm đi, lão lãnh đạo, ta đã biết, ta nghĩ Lý Thư Ký sẽ không làm khó của ta. Đinh Trường Sinh nhận được Thạch Ái Quốc điện thoại, đã biết Lý Thiết vừa ý kiến, cũng là một trận da đầu run lên, bên này còn chưa nói hết, điện thoại nhắc nhở có điện thoại tiến đến, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đúng là Lý Thiết vừa số điện thoại di động. nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không cắt đứt Thạch Ái Quốc lời nói, mà là kiên nhẫn nghe. Lão Lý tuy rằng cũng là hảo ý, nhưng là kỷ ủy không thích hợp ngươi, ngươi cứ như vậy nói, nhưng là cảm tạ nói nhất định phải nói đến. Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh trọng tình trọng nghĩa, chính là lo lắng Lý Thiết vừa ra mặt Đinh Trường Sinh không kềm được lại đáp ứng. Nếu lúc này đây Đinh Trường Sinh không thể theo kỷ ủy thoát ly đi ra, vậy sau này ra lại đến sẽ trễ. Đi, ta nhớ kỹ rồi, bí thư, đã trễ thế này, ngươi còn chưa của ta việc quan tâm, ta thật sự là băn khoăn, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đinh Trường Sinh thực cảm động nói. Được rồi, trước như vậy đi. Thạch Ái Quốc thở phào một hơi, nói. Vừa mới buông xuống Thạch Ái Quốc điện thoại, Lý Thiết vừa điện thoại lần thứ hai đánh tiến đến, Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp thông. Lý thư ký, ngài tìm ta. Đinh Trường Sinh trang làm cái gì cũng không biết, tâm tình thoải mái nói. Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào khiến cho, có phải hay không ta Lý Thiết vừa đối đãi ngươi không tốt à, ta như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi cư nhiên nghĩ khác mưu thăng trước rồi hả? Ta cho ngươi biết, ngươi nơi nào cũng không cho đi, ngay tại Giang Đô chờ ta. Cùng cái vừa đi lên căn bản không cho Đinh Trường Sinh giải thích cơ hội, liền trực tiếp cúp điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đơn giản là tâm bỏ vào a. Này đều chuyện gì a? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1967 chương. Đinh Trường Sinh quả nhiên là thật khó khăn, nhưng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể là đợi nhìn thấy Lý Thiết vừa khi phương diện giải thích, bởi vì tương đối ở Lý Thiết vừa tới nói, hắn vẫn là càng tin tưởng Thạch Ái Quốc, hơn nữa kỷ ủy công tác đối với hắn mà nói lực hấp dẫn chẳng phải là mạnh như vậy. Tại trên phố tùy tiện ăn chút gì sau liền trở lại Tưởng Mộng Điệp biệt thự. Lúc này Đỗ Sơn Khôi cùng Tưởng Mộng Điệp cũng chưa ngủ, mà Khâu Oanh Oánh trọ ở trường, cho nên cũng không có tại nơi này ở. Trường Sinh, như thế nào phía sau trở về? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ai, trở về xử lý chút chuyện, đúng rồi, có chuyện muốn nói cho các ngươi biết, Mộng Điệp, ngươi chính mình quyết định, nếu nghĩ ra quốc lời nói, mau chóng tiến hành, nhân lúc ta rời đi tỉnh thành phía trước, làm lão Đỗ đem ngươi tiễn bước. Đó là thế nào thứ gì không biết tại nơi nào ẩn giấu, ta sợ đến lúc đó lại tổn thương ngươi, quốc nội sự tình ngươi có thể cho Đỗ ca giúp ngươi xử lý một chút. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tưởng Mộng Điệp vừa ăn kem ly, một bên kinh ngạc nói, Đinh Trường Sinh đây là đuổi chính mình rời đi quốc nội ý tứ. Nói thật, có Đỗ Sơn Khôi theo lấy mình tới chỗ đi, lá gan của mình còn thật là lớn rất nhiều, món đó đáng sợ sự tình dần dần tại chính mình trong não nhạt đi. Kinh Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng mới hiểu được, nguy hiểm kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán thất, mấy cá nhân thật khả năng tùy thời lại đến tìm chính mình. Không có gì, ta khả năng không ở tỉnh thành ngây ngô, người Đỗ ca cùng với ta cùng một chỗ trở về, đi Bạch Sơn, nơi đó là cái tiểu địa phương, không so được tỉnh thành, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút đi ra ngoài tốt, quốc nội sự tình có thể mời nghề nghiệp giám đốc người, làm Đỗ ca giúp ngươi tuần tra một chút là được rồi. Đinh Trường Sinh uống một hớp, nói. Hồi Bạch Sơn, là trở về nhìn nhìn vẫn là. Đỗ Sơn Khôi nghe được Đinh Trường Sinh muốn trở về Bạch Sơn, không xác định hắn trở về là có ý gì. Ta nhận được điều lệnh, thực có thể đến Bạch Sơn công tác, đối với chỗ đó ta chưa quen cuộc sống nơi đây, người giống như ta cùng đi, có chuyện gì giúp ta xử lý một chút. Đinh Trường Sinh xoay mặt đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Ta đây cũng theo lấy đi. Tưởng Mộng Điệp đem kem ly hướng đến trên bàn vừa để xuống, nói. Người đi Bạch Sơn làm gì, người xí nghiệp đều tại Hồ Châu cùng tỉnh thành, đi chỗ đó ngoạn à? Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Cái gì ngoạn à, Trường Sinh ca, ta nghe ta tỷ nói, người tại Bạch Sơn cùng nhân kết phường làm cái xưởng chế thuốc à, ta có thể nhập cổ, giống như là ngươi nói, ta có thể mời nghề nghiệp giám đốc nhân thay ta quản kia một chút xí nghiệp, nhưng là ngươi đi thế nào ta đi đâu, ta sợ hãi. Tưởng Mộng Điệp hờn dỗi nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, này còn thật thành thuốc cao bôi trên da chó rồi, thầm nghĩ, người yêu làm sao lại như thế nào a? Được chưa, người cứ tự nhiên, bất quá việc này người tốt nhất cùng tỷ tỷ người thật tốt thương lượng một chút, bằng không nói đừng đếm lúc đó còn nói là ta không chiếu cố ngươi. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tưởng Mộng Điệp cao hứng đi trên lầu cấp tỷ tỷ nàng gọi điện thoại đi. Phía sau Đỗ Sơn Khôi mới có thể cùng Đinh Trường Sinh nói điểm bí mật nói. Nghĩ như thế nào qua lại Bạch Sơn rồi, muốn đi cũng phải hồi Hồ Châu A, Bạch Sơn ngươi có thể không biết cái gì người, còn có cái kia hạ bộ trưởng cái kia, đây chính là cùng ngươi có cửu oán, Hạ Phi sự tình hắn có thể từ bỏ ý đồ. Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở. Ân, không có biện pháp, đây là thái ý của thư ký, hơn nữa, hắn cũng là vì ta tốt, Hạ Bộ trưởng không dễ giận như vậy, hơn nữa, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, hơn nữa ta quá khứ là đương Bạch Sơn khu khu ủy bí thư, hắn không làm gì được ta. Đinh Trường Sinh tự tin nói. Được rồi, người tâm lý nắm chắc là được, Đỗ Sơn Khôi nói. Ta cũng không phải lo lắng hắn, ta lo lắng chính là Kha Tử Hoa cùng thành công, có một số việc ngươi không biết, ta cũng không chứng cớ, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, Kha Tử Hoa đã không là năm đó cái kia Kha Tử Hoa rồi, thành công cũng không phải là năm đó cái kia thành công, nhất là phụ thân làm thị trưởng sau đó, lần trước đi Bạch Sơn làm tôn truyền sông vụ án kia, cảm giác của ta thật không tốt, mặc dù nói không lên đi đến để vì sao, chính là cảm giác không tốt lắm, cho nên, lần này ngươi phải cùng đi với ta. Này chưa nói, người đi đâu ta liền đi nơi nào. Đỗ Sơn Khôi sảng khoái nói. Vậy là tốt rồi, hảo huynh đệ, đến Bạch Sơn về nhà liền dễ dàng hơn. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Đỗ Sơn Khôi bả vai nói. Ngay tại Đinh Trường Sinh tắm rửa chuẩn bị ngủ thời điểm, ngoài ý muốn thu được lương vừa ý tin nhắn đã ngủ chưa? Còn không có, có việc, Đinh Trường Sinh trả lời một câu. Ngày mai cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Có việc muốn hỏi một chút ngươi. Lương vừa ý trả lời. Tốt, sáng mai cùng một chỗ ăn điểm tâm A, Lưu Ký đậu cửa hàng bán hoa. Tốt, 7 giờ ta đến đúng giờ. Lương vừa ý tiếu tiếu, trả lời. Đinh Trường Sinh cũng không biết Lương vừa ý tìm chính mình có chuyện gì, cho nên 6 giờ rưỡi không đến bước đi đến tỉnh ủy gia trúc viện mặt sau đầu kia phố Lưu Ký đậu cửa hàng bán hoa. Nơi này sớm đã là nhân tiếng ồn ào, lửa nóng thật sự. Đinh Trường Sinh muốn một chén đậu hoa, chiếm một cái bàn, chờ đợi Lương vừa ý đến. Kém 10 phân chưa tới 7 giờ, Lương vừa ý cũng trước tiên đến, phát hiện Đinh Trường Sinh đã đang đợi chính mình. Tới sớm như thế, ăn xong rồi. Lương vừa ý hỏi. Cùng quản cán bộ lãnh đạo gặp mặt, ta nào dám muộn, ta có thể ăn nữa một chén không đủ. Đinh Trường Sinh lại muốn hai chén, đậu hoa đi lên về sau, Đinh Trường Sinh cứ như vậy chậm quá ăn. Một chút cũng không có cấp bách, mình bây giờ là vô quan một thân nhẹ, cho nên toàn bộ sự tình đều có thể chậm rãi sẽ đến. Hơn nữa, hôm nay là Lương vừa ý ước được từ mình, chính mình được rụt rè. Nghe nói người muốn tới Bạch Sơn đây, Lương vừa ý ăn vài miếng, ngẩng đầu hỏi, hiển nhiên chú ý của nàng lực không ở đậu hoa phía trên. Vâng, làm sao ngươi biết, Nga, đúng rồi, ngươi là người nào, ai, nhìn đến quan trường vô bí mật quả nhiên là không giả a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Người cũng không dùng thở dài, cái vị trí kia bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ đánh nhiều lần báo cáo, Bạch Sơn thị ủy thư ký cũng cấp ấn bộ trưởng nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng là ấn bộ trưởng vẫn luôn không nhả ra, nguyên lai là cho ngươi lưu lại, nói đi, này đều là lúc nào kế hoạch tốt. Giấu có thể đủ sâu, Lương vừa ý chế nhạo nói. Ai, trời đất chứng giám a, ta thật không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cũng tối hôm qua mới biết được, không nói gạt ngươi, đến bây giờ cũng chưa xác định xuống, ta rốt cuộc có đi hay không, có thể hay không đi, đều là không biết bao nhiêu. Đinh Trường Sinh kêu khổ nói. Là Lý thư ký không phát nhân a, Lương vừa ý điểm nói. Ha ha, ta nhưng là nghe nói quá thông minh nữ nhân không tốt lấy chồng a, ngươi nếu như vậy một mực thông minh đi xuống, kia có thể thật khó mà nói. Đinh Trường Sinh trêu nói. Đinh Trường Sinh. Miệng của ngươi lại khiếm có phải hay không? Ta tìm ngươi chính là nghĩ nói cho ngươi, cái vị trí kia không tốt làm, nếu nhìn chằm chằm người nhiều như vậy ngươi đi, liền vô hình chung đắc tội bộ phận này người, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lương vừa ý không để ý Đinh Trường Sinh lời nói, cảnh cáo nói. Ta minh bạch, chính là nhân các hữu mệnh, thân bất do kỷ a. Đinh Trường Sinh khái thở dài. Ấn Thiên Hoa vì dựa vào ở Lương Văn Tường. Đối với hắn bảo bối này khuê nữ vẫn luôn là tín nhiệm có thừa, có một việc cũng là thông qua Lương Văn Tường cái này khuê nữ nhắn dùm, cho nên đối với Lương vừa ý, Ấn Thiên Hoa vẫn là thực để ý. Đi xuống rèn luyện, người có ý tứ gì? Ấn Thiên Hoa nhìn đột nhiên đưa ra vấn đề này Lương vừa ý, nhất thời không đụng đến này khuê nữ mạch đập, phía trước nhưng là một điểm dấu hiệu đều không có à. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1968 chương. Bộ trưởng. Ta phía trước thật đúng là đối với tham chính không nhiều hứng thú lắm, nhưng là cùng ngày học tập lâu như vậy a, ta thật đúng là có điểm hứng thú, nhưng là luôn tại cơ quan này bên trong công tác, ta sợ chính mình chậm rãi lại mất đi hứng thú rồi, ta nghĩ tiếp rèn luyện một chút, như thế nào, đúng rồi, việc này ta còn không cùng ta ba ba nói đi, ta nhưng là trước trưng cầu ý của ngài gặp đến. Lương vừa ý cấp ấn tiên hoa đeo đỉnh đầu tâng bốc nói. Ai u, vậy chuyện này ta có thể lại không dám đáp ứng, người hay là trước trở về đem ba người bãi bình rồi nói sau. Ấn tiên hoa tiếu tiếu nói. Kỳ thật ấn tiên hoa tâm lý tư tâm rất nặng, lúc ấy cũng là vì cùng Lương Văn Tường có thể dựa vào thượng quan hệ, lúc này mới cực lực giật dây Lương vừa ý đến mình bên người công tác. Tuy rằng khi đó Lam Minh Giang là bí thư tỉnh ủy, thường thường cấp chính mình tiểu hải xuyên, nhưng là mình cũng đỉnh tới rồi, này thời kỳ không thể thiếu Lương Văn Tường yên lặng duy trì. Mà lần này Lam Minh Giang bị mang đi, trở về hy vọng vi Hồ Kỳ Vi, hiện tại tỉnh công tác đều là Lương Văn Tường đang chủ trì, mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lương Văn Tường thực có thể theo tỉnh trưởng vị trí thượng đưa thăng lên, phía sau Lương vừa ý phải đi, điều này làm cho ấn tiên hoa tâm lý bao nhiêu có chút không muốn, nếu Lương Văn Tường thuận lợi tăng dần vì tỉnh ủy thư ký, nữ nhi của hắn lại đang chính mình nơi này công tác, tỉnh ủy thư ký cùng tổ chức bộ trưởng ở giữa câu thông có khả năng càng thêm thông thuận. Mà theo Trọng Phong Dương chỗ đó truyền đi ra tin tức, Lương Văn Tường cái này nhân có thể thâm giao, cho nên Trọng gia sau vài năm bố cục liền càng thêm thông thuận một chút, mà Trọng Hoa đến Giang Đô đến kế hoạch có khả năng thuận lợi thực thi, đây đều là ấn tiên hoa lòng có kiêng kỵ sự tình. Ta ba ba chỗ đó không thành vấn đề, ta cảm thấy hắn cũng có khả năng để ta đi xuống rèn luyện một chút, chẳng qua, kính xin Bộ trưởng lưu cho ta ý nghĩ vị trí thích hợp. Lương vừa ý mặc dù không có nghĩ đến xa như vậy. Nhưng là tâm tư của nàng so nàng cái kia hoàn khố ca ca mạnh hơn nhiều, giống như Lương Văn Tường sở hữu chính trị gen đều truyền cho nữ nhi giống nhau. Vậy được rồi, chỉ cần phụ thân ngươi đáp ứng, ta nơi này không thành vấn đề. Ấn Thiên Hoa tiếu tiếu nói. Lương vừa ý cảm thấy mỹ mãn, còn lại đúng là hồi đi bãi bình lão gia tử rồi, tin tưởng lão gia tử sẽ không ngăn chính mình. Lương vừa ý không phải từ chính liêu, tuy rằng hiện tại làm điểm sinh ý. Nhưng là kia một chút tiểu đà tiểu nháo ngoạn ý cũng là các phương diện đều nể tình. Lương Văn Tường bây giờ còn chưa can thiệp, nhưng là La Đông Thu sự tình thực có thể làm Lương Văn Tường cảnh giác. Có đôi khi hố cha cơ bản đều là con, cho nên Lương Văn Tường bước tiếp theo thực có thể tăng mạnh đối với Lương vừa ý quản thúc. Mình cũng không muốn kẹp ở trung gian khó xử, vẫn là trốn đi ra ngoài cho thỏa đáng. La gia gặp chuyện không may sự tình tại thứ nhất thời truyền ồn ào huyên náo, có bao nhiêu người bắt đầu lo lắng không thôi. Nếu có một loại này nó có thể đem những người này hành động quỹ đạo chụp được đến chế tạo thành một bộ đồ lời nói, thực có thể nhìn thấy chính là như vậy một bức họa cuốn, từng chiếc một xe xuyên qua tại tỉnh thành các cao cấp xã khu hoặc là khu biệt thự, đem xe tiền vật chuyển đến nơi này hoặc là chỗ đó. Từng chiếc một xe xuyên toa vô ngã tư đường, tiến vào bí ẩn hội sở bên trong, chỗ đó khả năng tụ tập rất nhiều người, đều đang thương lượng đối sách, những người này có chính là thương nhân, có chính là quan viên. Dù sao chỉ cần cùng La Minh Giang phụ tử có liên quan hệ, đều đang hỏi thăm tin tức mới nhất, đều đang thương lượng nên làm như thế nào. Rồi sau đó, càng nhiều xe lặng lẽ lái về phía sân bay, chỗ đó có một rõ rệt bay thẳng nước ngoài máy bay, đương những người này thuận lợi lên không về sau, Huyền một lòng mới dần dần yên ổn xuống, quốc nội đều vĩnh viễn lưu ở chỗ này, nhưng là bọn hắn sớm đã đem càng nhiều đồ vật chuyển đến nước ngoài, vợ con đã sớm ở nước ngoài kiền chân ngóng trông. Đoàn tụ thời khắc sẽ không tiếp tục xa xôi. Tại sao còn chưa ngủ? Làm lụng vất vả một ngày Lương Văn Tường rốt cục thì trở lại ra, nhưng là nữ nhi còn ổ tại sofa bên trong xem TV chờ hắn. Ba, mệt không? Ta nhịn ngân nhĩ canh, uống chút a, làm trơn phế. Ai u, một thân mùi thuốc lá, hôm nay rút mấy hộp. Vừa nhìn thấy Lương Văn Tường vào cửa, Lương vừa ý nhảy lên tiến lên tiếp nhận tay hắn bao cùng điện thoại. Nhưng là mùi thuốc lá làm nàng bưng kín mũi. Không quất bao nhiêu, ta không hút người khác cũng quất, uống chút ta khuê nữ hầm được ngân nhĩ canh a. Lương Văn Tường tiếu tiếu, tỏa tại sofa bên trong, nói. Lương vừa ý liền vội vàng đi phòng bếp cầm ngân nhĩ canh, bưng đến Lương Văn Tường trước mặt, nhưng là không ngồi tại trên sofa, mà là dựa sát vào nhau tại bên cạnh sofa, nhìn Lương Văn Tường từng miếng uống lên. Uống ngon a. Ân, khuê nữ làm cái gì cũng tốt uống. Lương Văn Tường cười nói. Ai, đáng tiếc, ngươi về sau uống được cơ hội không nhiều lắm, ta từ chức, chuẩn bị một chút đi làm vài năm. Lương vừa ý vừa nói, một bên nhìn cha mình. Đi xuống, có ý tứ gì? Hạ đến nơi đâu? Lương Văn Tường sửng sốt, hỏi, nhất thời hắn không tỉnh ngộ nữ nhi rốt cuộc có ý tứ gì. Hôm nay ta hướng ấn bộ trưởng đưa ra đi xuống rèn luyện vài năm, ba, ngài là duy trì của ta có phải hay không? Lương vừa ý rất sợ Lương Văn Tường cự tuyệt nàng. Nga, ngươi thật liền định tòng tránh, ngươi phải biết, con đường này không dễ đi, ta vốn định làm ca ca ngươi đi đường này, nhưng là gia hỏa kia không cái kia đầu óc, ngươi là một nữ hài tử, ta không nhẫn tâm, cho nên ta cơ vốn định ta làm hoàn cả đời này chúng ta Lương gia liền rời xa quan trường, ngươi làm sao có khả năng nhớ tới làm chuyện này rồi hả? Lương Văn Tường ngẩn người, hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta càng là tiếp xúc sâu, càng là cảm giác được, tại Trung Quốc, một cái quan tốt đối với một chỗ ý nghĩa, theo vì quyền lực của bọn họ quá lớn, mà quyền lực lớn, lá gan lại lớn, cho nên làm chuyện tốt thật là tốt, nếu như là làm chuyện xấu, không cần thiết chuyện xấu làm liền nhỏ, ta tự nhận vì mình có thể làm người tốt, cho nên ta nghĩ, ta nắm giữ một cái danh ngạch, ít nhất cái này danh ngạch sẽ không thay đổi phá hư a. Lương vừa ý tiếu tiếu nói. Đây là cái gì đạo lý? Bậy bạ thôi, Lương Văn Tường cười mắng. Ta kỳ thật vẫn là rất muốn làm chút chuyện, tốt nghiệp cũng không làm qua cái gì công việc đàng hoàng, vẫn luôn là ăn ngươi uống ngươi, ai, trong nhà không thể nuôi lưỡng phế vật a. Lương vừa ý nói. Được rồi, đã có quyết định này, ngươi đi tìm Ấn Thiên Hoa nói là được, ta mặc kệ ngươi, ngươi rời đi tỉnh thành cũng tốt, như vậy cũng có thể thiếu rất nhiều nhìn ánh mắt của ta. Lương Văn Tường thở dài nói. Ba, đều đồn đại ngươi tiến thêm một bước, việc này thật vậy chăng? Lương vừa ý hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, xem một chút đi, việc này không muốn xảy ra đi nói, ta đang tranh thủ, tham chính, đều nghĩ vị trí của mình càng cao càng tốt, giống như là ngươi nói, vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, đem ý chí của mình quán triệt đến bên trong hành chính có khả năng lại càng lớn. Đây là mỗi một cái nghĩ có chút thành tựu người đều nghĩ làm sự tình, cha ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng là, này còn muốn nghe tổ chức a. Ba, ta duy trì ngươi. Ta muốn đi Bạch Sơn Thị, ngươi cho là ta trước theo bên trong thế nào làm tương đối khá. Lương vừa ý muốn từ Lương Văn Tường nơi này được đến một cái tin chính xác, quay đầu liền có thể trực tiếp nói cho Ấn Thiên Hoa an bài thế nào rồi, cũng không có khả năng sợ hãi Ấn Thiên Hoa lại hướng Lương Văn Tường chứng thực. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1969 chương. Người nhà đầu này, có phải hay không tâm lý sớm liền có chủ ý? Còn tới hỏi ta. Lương vừa ý đối với chính mình này cái tâm tư của con gái mỏ thấu thấu, cười nói. Nhân ra là muốn nghe một chút đề nghị của ngươi thôi. Lương vừa ý làm nũng nói. Ngươi nhà, một nữ hài tử, hiện tại vẫn không thể mình gánh một phương, Bạch Sơn chưa quen cuộc sống nơi đây, ta nhìn, ngươi vẫn là làm ngươi lão bổn hành a, tổ chức trình tự ngươi đều biết rồi, lại ở tỉnh ủy tổ chức bộ ngây ngô lâu như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là làm tổ chức công tác quên đi. Đến Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ rèn luyện một chút tương đối kháo phổ, cái khác, ta lo lắng ngươi ứng phó không đến, cơ sở rất nhiều việc, cũng không phải là tốt như vậy làm, ngươi còn quá non, không thích hợp. Lương Văn Tường nghĩ nghĩ, nói. Ha ha, nếu không ngươi là cha ta cũng nghĩ như vậy, ta liền đi thị ủy tổ chức bộ, ta là tỉnh ủy tổ chức bộ, đi xuống rèn luyện cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn đối khẩu, như vậy rất tốt. Ta đây cứ như vậy cùng Ấn Bộ trưởng nói. Lương vừa ý thật cao hứng nói. Ai, ngươi làm sao lại muốn đi Bạch Sơn nữa nha? Lương Văn Tường không hiểu hỏi. Tỉnh thành ta không nghĩ ngây ngô, Hồ Châu chuyện phiền toái nhiều lắm, trừ bỏ này lưỡng cái địa phương, Bạch Sơn là cách xa tỉnh thành gần nhất địa phương, ta còn có khả năng thường xuyên tới thăm ngươi. Hiện tại Giang Đô cùng Bạch Sơn ở giữa cao thiết đều thông, một giờ liền đến, gần, ta thường xuyên hồi tới thăm ngươi. Lương vừa ý đứng lên, cảm thấy mỹ mãn duỗi cái eo mỏi, đi ngủ. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng Lý Thiết vừa không nhanh như vậy trở về, nhưng khi hắn sau khi đi làm, Tề Nhất Hàng thần bí đến phòng làm việc của hắn, đóng cửa một cái, hỏi này, người có phải hay không chọc lão đại tức giận, ta vừa mới hồi báo xong công tác, lão đại sắc mặt cũng không lớn tốt, người cẩn thận một chút, như thế nào nhắc tới ngươi khi hận hàm răng ngứa bộ dạng. Ta dám sao? Ta có lá gan đó sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Tề Nhất Hàng liếc nhìn một cái, nhưng là nội tâm xác thực có chút run run, Lý Thiết vừa uy danh tại Trung Nam tỉnh tuyệt đối không phải là thổi, nhất là lần này La Minh Giang xuống ngựa, ngoại giới đã sớm đồn đại nói là Lý Thiết vừa ở sau lưng lên tính quyết định tác dụng, như vậy đồn đại vừa ra, làm ai nghĩ nghĩ cũng phải bắt chân chuột rút. Không có tốt nhất, mau đi đi, chờ ngươi đấy. Tề Nhất Hàng không hiểu nói. Đinh Trường Sinh biết, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải qua sớm tốt, vì thế tại Lý Thiết vừa trước cửa hít sâu một hơi, gõ cửa đi vào. Đến đây, ngồi đi. Lý Thiết vừa ngẩng đầu nhìn là Đinh Trường Sinh, sắc mặt dễ nhìn một điểm, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, trăm vạn không thể bởi vì Lý Thiết vừa sắc mặt dễ nhìn một điểm liền buông lỏng cảnh giác, chẳng những không tọa, hơn nữa ở trước mặt hắn chạm thẳng tắp. Như thế nào, còn cần ta tự mình giúp ngươi rớt ra ghế dựa sao? Lý Thiết vừa gặp Đinh Trường Sinh cái kia hùng dạng tử, tâm lý tức giận đến không chỗ phát tiết. Lần này sự tình, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh lên một cái tốt đầu, là Minh Giang phụ tử sự tình tuyệt đối không lại nhanh như vậy, hắn sở dĩ trước tiên trở về, duy nhất mục đích đúng là muốn làm một chút cố gắng cuối cùng, đem Đinh Trường Sinh ở lại Kỳ Ủy. Bởi vì vô luận là đối với Kỳ Ủy tới nói, vẫn là đối với hắn chính mình tới nói, Đinh Trường Sinh đều là một cái hiếm có nhân tài, là, có đôi khi Đinh Trường Sinh lá gan tử là quá lớn, nhưng là xem như Kỳ Ủy nhân viên công tác, nếu như làm vụ án đến chiêm tiền cố hậu, đó là muốn làm hỏng thời điểm. Nếu như Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn khi không có gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Truyền Sông động tĩnh, như vậy thực có khả năng Tôn Truyền Sông con đem nhiều như vậy tiền tham ô cùng tang vật đều rời đi, nếu định một cái quan viên tội. Không có tang vật, như thế nào định? Bí thư, không cần, ta chính mình đến. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng, đành phải là chính mình ngồi xuống. Trường Sinh, ta lần này trở về ngây ngô không được bao lâu, còn có rất nhiều việc phải làm, thời gian không nhiều lắm. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, có thể hay không ở lại tỉnh Kỳ Ủy, một phòng vẫn là nhị thất chủ nhiệm, ngươi tùy tiện chọn, ta tự tin không nhìn lầm ngươi, ngươi cái này nhân ghét ác như cừu, cùng ta rất giống, ta đây cũng là vì đảng bồi dưỡng cán bộ, không có tư tâm. Lý Thiết vừa cái này nhân chính là thực thẳng thắn, tuyệt đối không có khả năng vòng cong cong, chuyện gì đều là trực lai trực khứ. Bí thư, thực xin lỗi, ta, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Lý Thiết vừa thẳng như vậy bạch. Thế cho nên chính mình còn không có tổ chức tốt cự tuyệt ngôn ngữ, giống như nói chuyện là tốt rồi đã xong giống nhau. Tốt, ta minh bạch, ai, ta cũng biết là kết quả như thế, nhưng là ta không cam lòng, cho nên tự mình trở về cùng ngươi nói chuyện. Nói thật, ngươi vô luận là đi, vẫn là lưu, ta Lý Thiết vừa đều cảm ơn ngươi, ít nhất tại vụ án này phía trên ngươi làm tốt, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể ở lại Kỳ Ủy công tác, bây giờ là cái gì tình thế ngươi cũng biết. Dân chúng nói sự cấp cán bộ xếp thành đội, lần lượt bắn chết có oan uổng, cách một cái bắn chết một cái có sót phóng, tuy rằng chúng ta cực lực phủ nhận. Nhưng là tình huống thật chúng ta mình làm cán bộ lãnh đạo tâm lý đều phải có cái đo đếm, Kỳ Ủy công tác chỉ biết càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng gian khổ, Kỳ Ủy xác thực cần phải giống ngươi như vậy có dũng có mưu người. Lý Thiết vừa đứng lên nói. Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng là hắn trong lòng hiểu rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cho nên Lý Thiết vừa nói như vậy, hắn cũng không có để trong lòng, khen nhân nói ai cũng sẽ nói, nghe một chút cũng đi qua, nếu lão nghĩ lời này, vậy ngươi khẳng định rơi hố. Bí thư, cảm ơn ngài khích lệ, ta thật sự là không tốt như vậy, đoạn thời gian này tại Kỳ Ủy, cũng không thiếu cho ngài gây phiền toái, ta mình cũng ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Lý Thiết vừa vòng qua chính mình bàn làm việc, đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ta nhưng lại không sợ phiền toái, thật sự là hy vọng ngươi có thể một mực cho ta gây phiền toái, nhưng là hiện tại xem ra là không được, quên đi, dưa hái xanh không ngọt, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết một hồi, vật này tặng cho ngươi a, đây là ta lão lãnh đạo đưa ta đấy, ta chuyển tặng cho ngươi, tính là chúng ta đồng nghiệp một hồi chứng kiến, lưu cái niệm nghĩ đi. Lý Thiết vừa nói còn chưa dứt lời, quay người lại, theo chính mình góc bàn cầm lấy một đầu cái chặn giấy đưa cho Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vào tay về sau, cảm giác rất trầm trọng, giống như là thuần đồng, nhưng là chính diện vài chữ làm hắn cảm giác đầu này cái chặn giấy lai lịch bất phàm, bốn cái thể chữ lệ tự thể cương trực công chính. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, nhưng là ai có thể thật làm đến, nhất là ở quan trường, chỉ cần ngươi phía trên có người, ai có thể làm được cương trực công chính, chứ không nói cái khác, chính là này một chữ cuối cùng a sẽ không nhân có thể làm được. Ai u, bí thư. Ta đây cũng không dám thu, quý trọng như vậy đồ vật ta. Tốt lắm, người nếu không đi, ta sẽ không tiễn ngươi, như thế nào đây? Lý Thiết vừa câu nói đầu tiên đem Đinh Trường Sinh không khí điểm chết rồi, làm sao có khả năng không đi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh do dự, cười nói tốt lắm, thường xuyên gọi điện thoại cho ta, nhưng là, Đinh Trường Sinh, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi ngày nào đó trái với pháp luật và kỷ luật, ta vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu ý của ta không? Lý Thiết vừa hung hăng nói. Bí thư, ta nhớ kỹ rồi, cảm ơn ngài. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, thật sâu hướng Lý Thiết vừa bái một cái. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1970 chương. Bạch Sơn thị ủy ra trúc viện, Đường Bình Khôn vừa mới ăn cơm tối xong, đang tại nhìn tin tức tiếp âm, phía sau có người gõ cửa, bạn già đi mở cửa. Lão Đường, là Kính Sơn đến đây. Tẩu tử, cơm nước xong rồi hả? Trần Kính Sơn thực cung kính ân cần thăm hỏi Đường Bình Khôn lão bà nói. Ăn xong rồi, xem tivi, vào đi. Đường Bình Khôn vừa nghe là Trần Kính Sơn đến đây, liền minh bạch hắn ý gì, bởi vì Trần Kính Sơn là Bạch Sơn chính là trưởng, khu ủy bí thư tôn truyền sông chết oan chết uổng, lẽ ra Trần Kính Sơn có thể bổ vào, Bạch Sơn thị ủy cũng là như vậy định, nhưng là đề nghị này đưa đến tỉnh kẹp chặt rồi. Đường Bình Khôn thông qua chính mình quan hệ, hướng tỉnh ủy tổ chức bộ hỏi thăm một chút, nói là cắm ở tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa chỗ đó. Này thật ra khiến Đường Bình Khôn nghĩ mãi không có lời giải rồi, hắn nơi này đều không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem như người lúc đó Trần Kính Sơn càng không có khả năng biết, cho nên hắn tâm lý những ngày qua giống như là cùng mèo trào tự đắc, không thể an tĩnh, hôm nay thật sự là không nhịn được, lúc này mới lại đến thăm. Kính Sơn đến đây, ngồi đi, ăn xong rồi. Đường Bình Khôn không có đứng dậy, chỉ ghế salon bên cạnh hỏi. Ăn rồi. Trần Kính Sơn nhìn đến Đường Bình Khôn tại nhìn tin tức tiếp âm, không dám nói nhiều, bồi tiếp tại đó bên trong nhìn. Là một cái cán bộ của đảng, tin tức tiếp âm là mỗi thiên môn bắt buộc, càng là cán bộ cao cấp, càng là có cái này giác ngộ, nhưng là đến cơ sở, rất nhiều cán bộ không kịp, hoặc là không thời gian nhìn, càng nhiều thời gian đều là tại bàn ăn phía trên tiêu hao hết rồi, nhìn tốt chính mình cái kia một phần ba phần thì xong rồi, nào có cái kia thời gian quan tâm quốc gia đại sự. Phía sau tin tức tiếp âm đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu tin tức, là về Hồ Châu khai phát khu tin tức, theo bắt đầu truyền phát Hồ Châu tin tức, Đường Bình Khôn theo bản năng liền mắt nhìn đồng hồ treo tường, chủ yếu giới thiệu chính là Hồ Châu khai phát khu hậu cần trung tâm cơ bản xây xong, rất nhanh liền muốn đầu tư vận doanh rồi, đánh cờ hiệu là phóng xạ toàn bộ trung bộ địa khu, năm tỉnh thực vận một ngày đạt. Thẳng đến cái tin tức này truyền hình xong, Đường Bình Khôn lại nhìn đồng hồ một cái, ước chừng khoảng chừng nửa phút thời gian. Cái này không phải là cấp tỉnh vệ thị tin tức, đây là ương thị tin tức tiếp âm, khoảng chừng nửa phút, Trung Quốc có bao nhiêu cái địa cấp thành phố. Này khoảng chừng nửa phút cũng không là đùa giỡn, đây là có oanh động hiệu ứng mới có như vậy khi trường, điều này làm cho Đường Bình Khôn tâm lý rất không là mùi vị. Kính Sơn, Bạch Sơn thì có bao nhiêu lâu không thượng tin tức tiếp âm rồi hả? Đường Bình Khôn liền mắt nhìn Trần Kính Sơn, hỏi. Có hơn nửa năm a? Trần Kính Sơn không dám khẳng định nói. Hơn nửa năm, ta nhìn không phải đâu, ta như thế nào không nhớ rõ nửa năm trước có bao nhiêu thượng ương thị đưa tin. Hồ Châu một năm này phát hơn triển rất mạnh, ta được đến tin tức là một năm này nhiều thời gian dũng mãnh vào tài chính đạt tới vài trăm ức, Bạch Sơn khu đến bây giờ chiêu thương dẫn tư quy mô như thế nào. Đường Bình Khôn lực chú ý đã không ở tin tức tiếp âm rồi, bởi vì lúc này đã đến cuối cùng quốc tế bộ phận. Hắn đối với cái này không có hứng thú. Còn có khả năng, so năm trước tăng trưởng không ít. Trần Kính Sơn ăn ngay nói thật nói. Trần Kính Sơn là Đường Bình Khôn người, mà chết đi tôn truyền sông thị trưởng thành phố Thành Thiên Hạc người. Này hai người tại Bạch Sơn khu đấu pháp đều biết, nhưng là lẫn nhau đều là vụng trộm đấu. Tôn truyền sông thế lực vẫn luôn là ép Trần Kính Sơn một đầu. Tôn truyền sông sau khi chết, cao hứng nhất đúng là Trần Kính Núi, nhưng là hiện tại hắn tâm lý lại ẩn ẩn bất an. Chính mình cái này bí thư một ngày không bắt, chính mình tâm lý liền không nỡ. Kính Sơn, ngươi là khu trưởng, là muốn làm kinh tế, tuy rằng ta không biết ngươi sự tình rốt cuộc tạp tại nơi nào, nhưng là của ngươi tư tưởng không thể đứt lỡ, muốn đem lực chú ý đều dùng tại phát triển kinh tế phía trên. Bằng không lời nói, Bạch Sơn khu sớm hay muộn sẽ bị Hải Dương huyện vượt qua đi, đến lúc đó ngươi cái khu vực này trưởng khuôn mặt để nơi nào. Đường Bình Khôn mặc dù nói nhẹ giọng chậm ngữ, nhưng là Trần Kính Sơn lại không nhẹ nhõm như vậy, ăn ngay nói thật, Bạch Sơn khu áp lực đích xác rất đại, nhất là Bắc Bộ Hải Dương huyện phát lực, làm Bạch Sơn khu trưởng nam địa vị một mực nhận được khiêu chiến. Bí thư, ta biết, ta dựa theo chỉ thị của ngài hết sức làm tốt. Ân, như vậy cũng tốt, ta ngày mai đến tỉnh mở, ta sẽ hỏi ngươi sự tình, tranh thủ sớm ngày định ra tới đây việc, ngươi nhìn như thế nào đây? Đường Bình Khôn nói xem như cấp Trần Kính Sơn ăn nhất viên thuốc an thần, lãnh đạo nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, chính mình còn có thể nói cái gì nữa đâu này. Lúc này đây phía trên động tác rất nhanh, ngay tại La Minh Giang bị mang đi vài ngày sau, trung tổ bộ người liền đến Giang Đô tuyên bố phía trên quyết định, lúc này đây làm các nơi thị lãnh đạo đến tỉnh mở, kỳ thật chính là cái này mục đích. Phòng họp, Hồ Châu thị ủy thư ký La Bàn Hạ cùng Đường Bình Khôn chính an bài xong tại cùng một chỗ. Này hai người trước kia là đồng nghiệp, hơn nữa tại tranh đoạt thị trường sự tình phía trên, Đường Bình Khôn là duy trì La Bàn phía dưới, nhưng là không nghĩ tới thượng cấp suy nghĩ chính là thành thiên hạc, La Bàn Hạ đành phải là bại tàu Hồ Châu, không nghĩ tới mới qua vài năm, La Bàn Hạ cư nhiên thành thị ủy thư ký, này không thể không làm người ta cảm thán thế sự làm người. Xuôi Nam, ta nhưng là nhìn tin tức tiếp âm rồi, có thể a, nhanh như vậy liền xây xong đầu tư rồi, không đơn giản a. Nhìn đến Bạch Sơn phải cố gắng lên, bằng không nói rất nhanh liền sẽ bị các ngươi đã bị siêu đi. Hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu kề tai nói nhỏ nói giỡn. Ai, Đường thư ký, ngươi nói đùa rồi, Hồ Châu rơi xuống nhiều lắm, thậm chí, ta ngày hôm qua còn tại xử lý giáo sự bãi khóa sự tình, liền tiền lương đều không phát ra được đến, thế nào có thể cùng các ngươi so à? La Bàn Hạ tuy rằng tâm lý rất đắc ý, nhưng là trên miệng nhưng ở kêu nghèo. Chút thành tích này không có gì có thể nói, hơn nữa, khai phát khô xảy ra chuyện gì chính mình tâm lý minh bạch. Xuôi Nam, người đây là khiêm tốn, tốt chính là tốt, cái kia hậu cần trung tâm khiến cho không tệ, có thể nói rất trước chiêm tính, cái này nếu thật kiêu ngạo rồi, thật, ta nhìn rất tiền đồ. Đường Bình Khôn nói tiếp nói, xem như thế đi, bất quá muốn phát triển trở thành cái dạng gì, còn phải nhìn hiệu quả và lợi ích. La Bàn Hạ không nghĩ tại chuyện này phía trên nói chuyện nhiều, nói nhiều khẳng định xả đến Đinh Trường Sinh trên người, đây là hắn không muốn nói. Ta nhìn lầm không được, ngươi liền đừng khiêm nhường, đúng rồi, tỉnh rốt cuộc như thế nào cái tình huống, nghe nói không? Đường Bình Khôn hỏi, đây mới là bọn hắn cấp bậc này vấn đề quan tâm nhất, vô luận là ai trở thành tỉnh lãnh đạo, đều là sự tình quan bọn hắn mụ cánh chuồn sự tình, cho nên bọn hắn đối với cái này quan tâm còn hơn toàn bộ. Còn không biết, hôm nay bảo chúng ta đến không phải là vì việc này sao? Chính là kết cục sẽ như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. La Bàn Hạ có điểm tâm hư nói. Có thể nói tại trình độ nhất định phía trên La Bàn Hạ đã từng tới gần quá La gia, chỉ là không có dựa vào như vậy gần. Hơn nữa tại một vài vấn đề phía trên La Bàn Hạ đứng lại chính mình chân cùng. Đây là rất trọng yếu, bằng không nói lần này thực có thể thua tiền, ví dụ như Hồ Châu xưởng may mảnh đất kia vấn đề. Tuy rằng chính mình cho rằng không có việc gì, nhưng là phía trên như thế nào nhìn còn không biết, đây là La Bàn Hạ đoạn thời gian này tính tình rất xấu nguyên nhân chỗ, cho nên khi Đường Bình Khôn nhắc tới Hồ Châu thượng tin tức tiếp âm sự tình thời điểm, hắn không có một chút vui sướng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1971 chương. Vốn cho rằng lần này họp là bởi vì phía trên đem tỉnh sự tình quy định sẵn xuống, nhưng là kết quả nhưng chỉ là tuyên bố La Minh Giang nghiêm trọng vi kỷ, muốn tiếp nhận điều tra. Nhưng là về ai đến nhận ca vấn đề chỉ tự chưa sách, điều này không khỏi làm rất nhiều người lại trống rỗng nhiều hơn một chút suy đoán, là bởi vì phía trên còn không có làm quyết định sau cùng ư, nhưng là duy nhất có thể định luận chính là La Minh Giang không có khả năng lại trở về. Nhưng là xà không đầu không được, cho nên lần này lãnh đạo của Trung Tổ Bộ cũng tuyên bố từ Lương Văn Tường chủ trì công tác, đây là dự kiến chung sự tình, cho nên đại gia cũng không có giãn tới rất nhiều hưởng ứng, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại nhìn đến. Lương Văn Tường tiếp nhận chức vụ bí thư nên vấn đề không lớn, nhưng là này tỉnh trưởng theo bên trong thế nào ra, ngược lại một vấn đề. Mở hoàn, Đường Bình Khôn cũng không có trực tiếp hồi Bạch Sơn, mà là lại đi tỉnh ủy tổ chức bộ, Bạch Sơn chính là ủy chức thư ký đã trống không thật lâu, thành phố đánh vài lần báo cáo, nhưng là tỉnh vẫn luôn không cấp một cái tin chính xác, điều này làm cho Bạch Sơn khu rất nhiều cán bộ đều tâm lý ngứa, nhìn đến này Trần Kính Sơn mặc dù có Đường Bình Khôn chống lưng. Nhưng là tiếp nhận chức vụ bí thư cũng không phải là ván đã đóng thuyền sự tình. Bởi vì tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa phải bồi lãnh đạo của Trung Tổ Bộ, cho nên hồi tới chậm một chút, ít nhiều nhân gia lãnh đạo của Trung Tổ Bộ sau khi tuyên bố xong trực tiếp đi sân bay hồi Bắc Kinh rồi, bằng không, Đường Bình Khôn sợ là gặp không lên Ấn Thiên Hoa. Lão Đường, người như thế nào tại nơi này? còn không có trở về. Ấn Thiên Hoa trở lại văn phòng, thư ký nói trắng ra Sơn Thị thị ủy thư ký Đường Bình Khôn đã ở chỗ này chờ lưỡng canh giờ. Ôi, lãnh đạo, ngài xem như trở về, ta cái này không phải là cấp bách nha, vừa vặn có cái này cơ hội mở ra, vẫn là kia Bạch Sơn khu sự tình, sớm định ra đến Tảo An Định, hiện tại mọi người đều cảm thấy mình có thể đi, thành phố không ít người cũng bắt đầu nơi nơi hoạt động, ta muốn hỏi hỏi lãnh đạo, tỉnh rốt cuộc là cái có ý tứ gì à? Đường Bình Khôn cùng Ấn Thiên Hoa Đô là thuộc về trọng gia cái này trận doanh, cho nên gặp qua không ít mặt, nhưng là quan hệ cá nhân lại nói không lên thật tốt. Thứ nhất là vì thị hiềm, không thể để cho nhân nhìn ra bọn họ đều là một đám. Thứ hai Ấn Thiên Hoa cái này nhân rất âm nhu, không phải là Đường Bình Khôn cái loại này ánh nắng mặt trời hình người chỗ yêu thích, cho nên quan hệ cũng chính là. Ta đang muốn tìm ngươi đây, chính là cùng ngươi nói một chút Bạch Sơn khu sự tình, vừa vặn ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Ấn Thiên Hoa cảm thấy hiện tại có thể cùng Đường Bình Khôn nói chuyện này. Nga, thật, vậy thì tốt quá, nếu thật có thể định ra đến. Không quan tâm là ai, ta nơi này cũng liền kiên định. Đường Bình Khôn thở phào một hơi nói. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy, ta nhưng là biết cái này Trần Kính Sơn là ngươi một tay đến đỡ. Hơn nữa gia hỏa kia đương khu thời gian dài cũng không ngắn rồi, lẽ ra có thể chống đi tới. Nhưng là lấy việc đều có ngoại lệ, việc này ngươi trở về thật tốt làm một chút công tác, làm Trần Kính chân núi thứ sẽ tìm cơ hội a. Ấn Thiên Hoa nói không thể nghi ngờ là xử Trần Kính Sơn tử hình. Này cũng là không làm Đường Bình Khôn giật mình. Chuyện này đánh vài lần báo cáo, tỉnh vẫn luôn là do dự không quyết, là hắn biết phải ra khỏi việc, nhưng không biết rốt cuộc là ai đỉnh Trần Kính Sơn vị trí. Ấn Bộ trưởng, ai à, ta có thể trước nói hay lắm, Bạch Sơn khu nhưng là Bạch Sơn thì ông trùm, ngài nếu cho ta phái cá nhân, ta không phản đối, nhưng là nhất định phải lấy lên được tới đây cái trọng trách mới được, nếu nửa đường bỏ gánh rồi, ta cũng không làm. Đường Bình Khôn nói chuyện cũng thực thẳng, biết được không phải là Trần Kính phía sau núi, câu nói đầu tiên lược đi ra. Xem một chút đi, đây là hồ sơ của hắn, các ngươi hẳn là nhận thức a. Ấn Thiên Hoa cầm lấy trên bàn một quyển hồ sơ nhưng cấp Đường Bình Khôn, lại bắt đầu lật mặt khác một quyển hồ sơ. Đường Bình Khôn rất là do dự, nhanh chóng cầm lấy trên bàn hồ sơ, mở ra vừa nhìn, người này tên là Đinh Trường Sinh, hắn lúc bắt đầu không nhớ tới người kia là ai. Nhưng là vừa nhìn tuổi, mới 27 tuổi, này vẫn là Đinh Trường Sinh sửa lại sau tuổi thọ, một cái 27 tuổi người trẻ tuổi đương một cái khu ủy bí thư, cái này không phải là đùa giỡn sao? Ấn Bộ trưởng, đây là đâu ra lãnh đạo đứa nhỏ, ngài nếu còn nghĩ Bạch Sơn khu phát triển tốt, thiên tài như vậy thái tử gia vẫn là thu trở về đi, ta dùng không nổi. Đường Bình Khôn nói, ngươi không muốn dùng, ta có thể là để cho ngươi biết, người này ngươi nếu không muốn. Có người muốn cướp, hắn gọi Đinh Trường Sinh, cũng là các ngươi Bạch Sơn người, Hải Dương huyện, trước kia là Thạch Ái Quốc Thạch Bộ trưởng thư ký, cấp Trọng Hoa cũng đã làm thư ký, lần này là không phải là có chút ấn tượng. Ấn Thiên Hoa cười hỏi. Đợi lát nữa, đây là cái kia Hồ Châu, cái kia gọi là gì, Đinh Trường Sinh. Đúng, người nếu không nguyện ý dùng, ta có thể cho hắn tìm rất tốt vị trí, như thế nào đây? Suy nghĩ không suy nghĩ. Ấn Thiên Hoa theo Đường Bình Khôn khuôn mặt liền nhìn ra hắn biết tiểu tử này, này liền dễ làm, Đường Bình Khôn là một đặc biệt phải cụ thể người, mà Đinh Trường Sinh không phải là hạng người vô danh, làm qua thế nào một chút việc đều có theo có thể tra, cho nên Ấn Thiên Hoa không lo lắng Đường Bình Khôn không muốn Đinh Trường Sinh. Tốt, cái này nhân ta muốn rồi, Đường Bình Khôn không do dự chút nào nói. Đi, còn có cá nhân, ngươi cũng phải tiếp lấy, việc này ngươi trở về cấp Hạ Minh Tuyên nói rõ ràng. Thật tốt chiếu cố tốt so cái gì đều cường, của ta trợ lý, kêu Lương Vừa Ý, là Lương Văn Tường bảo bối khuê nữ, không nghĩ tại tỉnh làm phòng làm việc, nghĩ đến phía dưới rèn luyện một chút, liền đến các ngươi tổ chức bộ A, nàng tại nơi này làm cũng là tổ chức công tác, đến các ngươi chỗ đó cũng không tính là người thường, như thế nào đây? Ôi, này thích hợp sao? Không được, Ấn Bộ trưởng, như vậy A, đêm nay ta xin ngài uống rượu, không say không về. Như thế nào? Người phát tài, Ấn Thiên Hoa cười hỏi nói. Cũng không là phát tài, Đinh Trường Sinh người này ta biết, tại Hồ Châu làm những chuyện kia la bàn hạ thường xuyên cùng ta nhắc tới, chính là gần nhất không như thế nào nói ra, có phải hay không sợ nhân gia ngoại nhân nói Hồ Châu khai phát khô là cái này Đinh Trường Sinh muốn làm. Xuôi Nam tại điểm này phía trên hơi bị keo kiệt rồi, phía dưới làm dù cho còn không phải là lãnh đạo công lao sao. quay đầu ta thật tốt nói hắn. Đường Bình Khôn tiếu tiếu nói. Nói hắn, lão Đường, ngươi là cố tình ghê tởm hắn là a? Đinh Trường Sinh tại hắn nơi này không làm nổi, ngươi kiểm đi, ta có thể nói cho nhĩ lão Đường, không mang theo ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa. Cứng cỏi, ta biết, cái này Đinh Trường Sinh khi nào thì có thể vị. Đường Bình Khôn vội hỏi nói. Sẽ rất mau a, tỉnh kỷ ủy bên kia giống như còn có chút việc không giao tiếp xong, vừa xong việc khả năng liền đến Bạch Sơn đi báo cáo. Việc này ngươi và Trọng Hoa nói một chút a. Trọng Hoa khẳng định sẽ vì tiểu tử này nói không ít lời hay. Bất quá Đinh Trường Sinh cái này nhân ngươi nếu dùng tốt lắm, tuyệt đối là tốt làm cho, nói không dễ nghe lời nói, Thạch Ái Quốc là không có cái này may mắn, nếu Thạch Ái Quốc tại thời điểm, tỉnh muốn điều chỉnh hắn nói không chừng thật đúng là tốt cân nhắc một phen. Hiện tại tốt lắm, Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ báo đáp Thạch Ái Quốc, nào biết vì người khác làm giá y. Ấn Thiên Hoa giận dữ nói, thế sự vô thường, liền có thể như vậy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1972 chương. Đinh Trường Sinh một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Bạch Sơn rồi, nhưng là còn có một chút việc không xử lý tốt, hơn nữa mình cũng không phải là thần tiên, không có khả năng phân thân nơi đi lý việc này, chỉ có thể là đem có thể sử dụng người đều đem ra hết. Lâu như vậy đều không cùng ta liên hệ, có phải hay không lại thông đồng thượng nhà ai tiểu khuê nữ rồi hả? Dương Phụng Tê tại máy tính trong video làm che mặt màng. Nhìn đối diện trần chuồng áo mặc lấy quần cộc Đinh Trường Sinh, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đoạn thời gian này thực bận rộn, thậm chí, lại gặp được việc khó rồi, ngươi giúp ta giải quyết một cái a. Ta biết ngay không chuyện tốt, ngươi là có chuyện khi mới có thể nhớ tới ta đến, nói đi, lại gặp được gì phiền toái, đúng rồi, trước tiên là nói về tốt, ta gần nhất không trở về quốc nội sự tình ta muốn người khác giúp ngươi làm, có thể làm sao? Dương Phụng Tê hỏi. Không phải là quốc nội sự tình, vẫn là lần trước ta nói tại Thụy Sĩ ngân hàng khoản tiền kia, người giúp ta thao tác một chút, nhìn là tiến vào quốc nội vẫn là ở nước ngoài đầu tư. Nói thật, ta phía trước là nghĩ đều làm được đến quốc nội đến, nhưng là hiện tại chính trị tình thế không rõ ràng, ta không dám đem trứng gà đều phóng tại một cái giỏ bên trong. Hơn nữa, tiền này cũng không là của ta muốn đối với người ta phụ trách. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, như vậy đi. Trước tiên đem tiền chuyển đi ra nói sao được rồi, còn lại sự tình chúng ta lại câu thông, đúng rồi, ta như thế nào nghe nói Trung Nam tỉnh thời tiết thay đổi. Dương Phụng Tê hỏi, nàng mặc dù là việc buôn bán, nhưng là đối với quốc nội việc buôn bán quy tắc ngầm vẫn là rất quen thuộc, nếu là không có chính phủ bối cảnh, này mua bán không cần muốn làm đại. Mà nàng tại Trung Nam tỉnh đầu tư không ít, nhất là Giang Đô thị cũ thành cải tạo hạng mục. Nhưng là hiện tại đường vòng cung Bách Vũ áp lực cư nhiên cũng nghĩ làm Dương Phụng Tê rời khỏi Giang Đô thị trường. Điều này làm cho Dương Phụng Tê rất là buồn bực, cũng thực trái tim băng giá, muốn nói cậu bàn thạch đầu tư nhiều chỗ phải là, bàn thạch đầu tư đến trong thế nào không phải là đường hẻm hoan nghênh, nhưng là tại Giang Đô thì cũng là tao ngộ hoạt thiết lô, điều này làm cho Dương Phụng Tê rất là căm tức. Khi nàng nghe nói Lương Văn Tường thực có thể tăng lên vì tỉnh ủy thư ký thời điểm, nội tâm hy vọng chi lửa lại lần nữa thiêu đốt. Cho nên cấp bách hướng Đinh Trường Sinh hỏi thăm việc này. Thời tiết thay đổi không thay đổi Thiên Hòa ngươi quan hệ không lớn, Hán Đường đương nghiệp bối cảnh không chỉ có tại tỉnh, lớn nhất bối cảnh tại phía trên, này ai cũng biết, Lương Văn Tường nếu như tiến thêm một bước, nhưng là đối với điều hòa ngươi và Hán Đường đương nghiệp ở giữa quan hệ, biến hóa hệ không lớn lắm, nhất là tại hắn phía trên vị như vậy thời khắc mấu chốt. Đinh Trường Sinh phân tích nói, ân, ngươi nói không sai, ta lại để sau hãy nói vậy. Người đây là muốn xuất môn sao? Theo bên trong video Dương Phụng Tê nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại thu dọn đồ đạc. Đúng vậy a, chuẩn bị trở về Bạch Sơn, không ở tỉnh nán lại, những đại lãnh đạo này nếu hợp lại đao lời nói, ta sợ bắn tung tóe chính mình một thân máu, cho nên vẫn là sớm một chút nhanh tốt, đi Bạch Sơn, hiện tại căn bản là xác định nhậm Bạch Sơn thì Bạch Sơn chính là ủy bí thư. Đinh Trường Sinh nói, ai u, được a, lại thăng quan, không tệ. Bất quá, Bạch Sơn chỗ đó, cùng tỉnh thành không cách nào so sánh được a, người đây là thuộc về giúp đỡ người nghèo sao? Xem như thế đi, trước cạn nói sau, tỉnh mặc kệ đổi ai, kế tiếp nhất định là không yên ổn, Thạch Bí Thư không nghĩ ta bị người lợi dụng, cho nên liền đem ta đuổi đến Hương đi xuống. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Không tệ, làm tốt lắm, hải ngoại ngân hàng sự tình, ta phái người và ngươi liên hệ, như thế nào thao tác ta đến an bài. Dương Phụng Tê bóc xuống đến mặt màng, tịnh lệ khuôn mặt làm Đinh Trường Sinh sửng sốt, mặc dù là tại máy tính trong video cũng là như vậy mê người. Nhìn cái gì chứ, nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình, Dương Phụng Tê tâm lý rất đắc ý, lâu như vậy đến nay, nàng vẫn luôn là như vậy mê luyến cái này tiểu nam nhân, mà cái kia tiểu nam nhân cũng trong lòng có đoán chính mình coi là hắn tình nhân, cũng không có tùy theo tuổi của mình tăng trưởng mà làm bất hòa chính mình. Điều này làm cho Dương Phụng Tê tâm lý ký đắc ý lại lo lắng nếu một ngày kia mất đi hắn làm sao bây giờ. Ngươi lại đẹp lên, Đinh Trường Sinh liếm một chút môi của mình, nói. Cái động tác này giống như là sư tử nhìn thấy con mồi giống nhau, mà Dương Phụng Tê cũng không phải bình thường phối hợp, nhẹ nhàng khẽ cong eo, mê người phong cảnh lộ rõ không nghi ngờ, ánh vào đến màn ảnh máy vi tính phía trên, làm Đinh Trường Sinh kìm lòng không được lại tiến một bước. Mà Dương Phụng Tê càng là làm trầm trọng thêm lên. Chúng ta muốn không nên như vậy làm một lần. Dương Phụng Tê âm thanh như là thiên âm, mỗi một cái âm tiết đều phát tán ra yêu mị hương vị. Làm như thế nào? Đinh Trường Sinh ánh mắt mê ly hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là cùng ngươi làm như vậy, ngươi nếu thực sự có giải như vậy thì tốt. Dương Phụng Tê đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, tại chính mình môi hồng thượng liếm một chút. Làm Đinh Trường Sinh hồn phách cơ hồ muốn bay ra thân thể của mình. Sau khi tan học, Phó Phẩm Thiên đúng hạn lái xe ra trường học, nhưng là lơ đãng vừa nghiêng đầu, lại phát hiện tại đường cái đối diện ngừng lại một chiếc xe, mà cửa kính xe lái xe, một cái nam nhân gương mặt chính hướng về chính mình, chiếc kia quen thuộc xe, kia quen thuộc khuôn mặt, không phải là Đinh Trường Sinh là ai. Xe thắng gấp, dừng xe ở ven đường, khóa thượng chính mình tiểu bao chạy đến lập tức lộ đối diện. Nàng tại không có việc gì thời điểm, thường xuyên thiết kế loại này lơ đãng gặp nhau, dĩ nhiên, đều là cùng Đinh Trường Sinh, nàng mỗi một lần đều nói cho chính mình, muốn rụt rè, trăm vạn muốn rụt rè, mình là một nữ nhân, là một người trung niên nữ nhân, nhưng là lại mỗi một lần cũng không nhịn được. Đến Đinh Trường Sinh cỏ xa tiền, vòng qua đầu xe, rớt ra tay lái phụ môn liền tỏa đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Đến đây đã bao lâu? Như thế nào không gọi điện thoại nói cho ta thật sớm điểm ra đến a. Phó Phẩm Thiên liên tiếp dò hỏi, làm nàng mình cũng cảm giác ngượng ngùng, chính mình như vậy cấp bách làm gì, chính mình liền thật như vậy nghĩ nam nhân sao. Về nhà trước a, ta đói bụng, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói. Thật tốt, về nhà, Phó Phẩm Thiên lúng túng khó xử cười, nhưng là nàng cảm giác hôm nay Đinh Trường Sinh không giống với, về phần nơi nào không giống với mình cũng nói không ra. Chính là cảm giác hắn ánh mắt bên trong đều là xấu xa bộ dạng, điều này làm cho nàng tâm lý bắt đầu bịch bịch nhảy lên, nàng đều không biết mình là như thế nào lái xe trở về nhà. Mưa to gió lớn phảng phất là nổi lên đã lâu, chờ mưa tầm tã ngã xuống đến khoảnh khắc kia, vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên rốt cuộc không hề cố kỵ, theo bên trong phòng khách bắt đầu, quần áo là một đường cởi xuống, một đường ném vào trên mặt đất, thẳng đến trước giường. Thẳng đến Phó Phẩm Thiên một tiếng cao vút kêu to mới thôi, toàn bộ mới hơi ngừng. Như thế nào đột nhiên như vậy? Phó Phẩm Thiên xuyễn quân khí, hỏi. Ta lần này trở về, không đi rồi, về sau cuộc sống của chúng ta nhiều chính là, hiểu chưa, ngày còn nhiều rất nhiều. Đinh Trường Sinh cười xấu xa đem Phó Phẩm Thiên ủng vào ngực bên trong, nói. Cái gì, có ý tứ gì, người bị khai trừ rồi. Phó Phẩm Thiên giật mình kinh ngạc, hỏi. Không có, ta điều đến Bạch Sơn công tác, về sau chúng ta có thể chiều sớm tối muộn, đúng rồi, Miêu Miêu, chúng ta đã quên đi nhận lấy nàng. Không phải là, nàng hiện tại trọ ở trường rồi, không muốn trở về ra đến ở, cũng tốt, đều là phong bế trường học, so tại trong nhà cường. Phó Phẩm Thiên nói làm Đinh Trường Sinh yên tâm, chính mình có thể tại nơi này ở mấy ngày rồi, thật tốt hưởng thụ một chút này khó được thời khắc, mấy năm này bận rộn liền nghỉ ngơi thời gian đều không có. Mệt cùng cầu tự đắc. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1973 chương. Vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ tại nhậm chức phía trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng là không biết Đường Bình Khôn theo bên trong thế nào làm được Đinh Trường Sinh điện thoại hào. Ngay tại Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn sáng ngày thứ hai, ngoài ý muốn nhận được Đường Bình Khôn điện thoại. Trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ nói là nếu như Đinh Trường Sinh hiện tại thuận tiện lời nói, muốn gặp một lần hắn. Còn hỏi Đinh Trường Sinh tại nơi nào? Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể lừa Đường Bình Khôn rồi, vạn nhất chính mình này tương lai lãnh đạo đã hiểu chính mình tại Bạch Sơn, chính mình lại tín miệng hồ lời nói, lưu cấp Đường Bình Khôn ấn tượng liền quá kém. cho nên chi tiết nói cho Đường Bình Khôn mình đã đến Bạch Sơn rồi. Nào biết Đường Bình Khôn vừa nghe Đinh Trường Sinh đã đến Bạch Sơn, thật cao hứng, lập tức yêu cầu Đinh Trường Sinh đến văn phòng thị ủy công thất thấy hắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ. Vỗ vỗ bên người Phó Phẩm Thiên thân thể, ý bảo nàng đi lên, nhưng là Phó Phẩm Thiên như là một cái lâu chưa hầu hạ cung nữ giống nhau, ôm lấy Đinh Trường Sinh không muốn, tối hôm qua điên cuồng rõ mồn một trước mắt, làm Phó Phẩm Thiên suýt chút nữa chống đỡ không được, hiện tại liền muốn, Phó Phẩm Thiên không muốn động. Nào biết Đinh Trường Sinh cái này xấu xa này nọ vừa cùng lãnh đạo gọi điện thoại, một bên duỗi tay tại Phó Phẩm Thiên gan bàn chân bên trong gãi gãi, Phó Phẩm Thiên cảm thấy thực ngứa, suýt chút nữa kêu ra tiếng, biết Đinh Trường Sinh có chính sự, nhanh chóng khởi đến nấu cơm cho hắn đi. Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh lúc này mới tinh thần phấn chấn xuất hiện ở thị ủy đại viện, khả năng Đường Bình Khôn thư ký đã được đến chỉ thị, cho nên Đinh Trường Sinh vừa đến, liền được mời vào Đường Bình Khôn phòng làm việc. Chọc cho ngoài cửa vài cái chờ đợi gặp Đường Bình Khôn người rất bất mãn, nhưng là lại cũng không dám nói gì, lãnh đạo muốn gặp ai, tiên kiến ai sau gặp ai, đây đều là lãnh đạo ý nguyện của mình, này lại không phải là đến ngân hàng lấy tiền, thế nào cũng xếp hàng. Đinh Trường Sinh, ha ha, mau hơn đến tọa, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới Bạch Sơn đến, ngươi ra hỏa kia, lần trước đến Bạch Sơn, vô thành vô tức đem của ta khu ủy bí thư lấy xuống rồi, cái này tốt lắm. Người đến trả nợ a, người nếu cho ta không làm được Bạch Sơn khu, ta là không có khả năng tha ngươi. Đường Bình Khôn đại cười nói. Đường thư ký, ngượng ngùng, Bạch Sơn khu sự tình, ta cũng đang chấp hành nhiệm vụ, không thể không làm, chẳng qua là lúc đó không có mời kỳ ngài, thật sự là thực xin lỗi rồi. Đinh Trường Sinh bán cung eo, ngượng ngùng nói. Tốt lắm, sao lại nói như vậy, chức trách của các ngươi ta minh bạch. Càng huống hồ nếu không là ngươi đào ra tôn truyền sông, tên gia hỏa này không biết tai họa tới khi nào, vừa nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ các ngươi kỳ ủy đâu. Đường Bình Khôn khoát tay nói. Kỳ thật đối với tôn truyền sông, Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, tôn truyền sông là thành thiên hạc người, không phải là ngươi Đường Bình Khôn người. Ngươi đương nhiên là nói như vậy, tôn truyền sông vừa chết, ngươi chẳng những là không có bất kỳ cái gì tổn thất, nếu như không phải là chính mình hoành cắm vào này nhất đòn. Nói không chừng Bạch Sơn chính là ủy bí thư dĩ nhiên là bị Trần Kính Sơn chống đi tới. Tốt lắm, không nói chuyện này rồi, ta cũng đến tỉnh mở thời điểm, ấn bộ trưởng cùng ta nói, khi đó ta liền nghĩ, tỉnh lần này rốt cục thì cho chúng ta phái một thành viên hổ tướng A, người tại Hồ Châu công tác thành quả la bàn đưa thư ký không ít cùng ta nói, cho nên, người đến Bạch Sơn, ta là hai tay tán thành, kỳ thật ngươi theo Bạch Sơn rời đi Hồ Châu thời điểm, ta biết ngay, ngươi có thể làm được thuận theo thiên địa đến. Không nói khác, Hải Dương huyện nhất hào quốc lộ, kia liền không phải là không có ý nghĩ người có thể nghĩ đi ra. Đúng không, cho nên, ta cho ngươi biết, Bạch Sơn khu sự tình ngươi phải cho ta làm tốt, mấy năm này Bạch Sơn khu phát triển chậm chạp, khu vị ưu thế đã bị Hải Dương huyện lấy đi, Bạch Sơn khu còn lại cũng chính là Bạch Sơn thị phủ chỗ ở như vậy một cái ưu thế. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, bước tiếp theo nên như thế nào phát triển, không thể như vậy không đầu không đuôi muốn làm. Muốn làm phải làm ra đặc sắc đến, vô luận là địa phương nào, không có chính mình đặc sắc thì không được. Ngươi cho là thế nào? Đường Bình Khôn hiển nhiên là đối với Đinh Trường Sinh ký thác kỳ vọng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bội cảm áp lực. Cái kia, Đường thư ký, ta mặc dù là Bạch Sơn người, nhưng là luôn luôn tại ở nông thôn, Bạch Sơn thì đến đây không vài lần, chứ đừng nói chi là hiểu rõ Bạch Sơn khu, cho nên ta nghĩ, tại ta chính thức nhậm chức phía trước. Ta nghĩ trước tiên ở Bạch Sơn khu chạy một chuyến, tìm hiểu một chút tình huống căn bản, như vậy ta mới có thể dám nói chính mình nhìn thấy gì, nên làm cái gì bây giờ. Như vậy, được rồi, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Ân, lời nói này tốt, Trường Sinh, ngươi vững chắc rồi, sau ngươi lãnh đạo nói rất đúng nhiều, tại ngươi trước khi tới, ta cùng Trọng Hoa nói chuyện điện thoại, ngươi có biết ngươi này lão lãnh đạo như thế nào đánh giá ngươi sao? Đường Bình Khôn quả nhiên là đi tìm Trọng Hoa rồi, chính mình trước khi tới không lại đi Hồ Châu, chủ yếu là bởi vì Hồ Châu Tân Hồ khu lão sư đều tại ầm ĩ nháo muốn tiền lương, chính mình phía sau đi, không phải là chui đầu vô lưỡi ư, Lưu Trấn Đông nói kia một vài người muốn nói nhau nhau muốn tìm chính mình thực hiện đâu. Thứ hai chính mình bao nhiêu cùng Trọng Hoa ở giữa có chút ngăn cách, cảm giác Trọng Hoa những người này làm việc quá bất cận nhân tình, chỉ cần là đối với chính mình tốt, cái gì cũng dám làm. Chính là bởi vì lúc ấy vì để cho Trọng Hoa đang làm thị ủy phó thư ký, Trọng Phong Dương làm ấn thiên hoa ngầm cho phép làm thạch ái quốc xuống đài, này vẫn luôn làm Đinh Trường Sinh tâm lý canh cánh trong lòng. Chính trị là tàn khốc, điểm này tùy theo Đinh Trường Sinh tại đây cái vòng tròn ngây ngô thời gian càng lâu lại càng minh bạch, nhưng khi như vậy tàn khốc sự tình thật rơi xuống chính mình hoặc là chính mình nhận thức nhân thân phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh vẫn là không tiếp thụ được. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tiếu tiếu, không nói chuyện. Hắn nói làm ta xem trọng ngươi, Đinh Trường Sinh cái này nhân ký tài giỏi việc, nhưng là cũng có thể gây chuyện, ha ha ha, Trường Sinh, ngươi này lão lãnh đạo đối với ngươi đánh giá, ngươi cho rằng coi như là đúng trọng tâm sao. Đường Bình Khôn ha ha cười hỏi. Trong phòng đàm chính là khí thế ngất trời, tuy rằng văn phòng thực cách âm, nhưng là Đường Bình Khôn tiếng cười to vẫn là xuyên qua cửa phòng làm việc, truyền đến sát vách thư ký văn phòng. Tại thư ký văn phòng chờ đợi người hai mặt nhìn nhau, đi vào người này rốt cuộc là ai a? Chính mình đến hội báo cái công tác, lần đó lãnh đạo khuôn mặt không phải là kéo muốn tới bàn chân rồi, người này làm sao lại có thể để cho lãnh đạo cười thành như vậy chứ? Dương Bí Thư, này, đi vào người là ai a? Cái nào bộ môn bên ngoài người rốt cục thì không nhịn được, hỏi Đường Bình Khôn thư ký Dương Nguyên Lương nói. Ta cũng không biết lãnh đạo chỉ là để phân phó nói, có kêu Đinh Trường Sinh người đến sau đó, lập tức đi gặp hắn, cái khác ta cũng không biết. Dương Nguyên Lương ngược lại ăn ngay nói thật nói. Dương Bí Thư, người nói người này tên là cái gì, Đinh Trường Sinh. Trong này một người truy vấn nói. Thì sao, người này ngươi nhận thức, mặt khác một người hỏi. Không biết, nhưng là đoạn trước thời gian tôn truyền xong vụ án kia ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là một người tên là Đinh Trường Sinh người dẫn đội bắt lại, việc này tại Bạch Sơn truyền rất lợi hại, nghe nói này Đinh Trường Sinh vẫn là chúng ta Bạch Sơn người, lần này đến không biết ai lại phải xui xẻo. Người này giữ kín như bưng nhỏ giọng nói. Tỉnh kỷ ủy khác vài người nhỏ giọng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1974 chương. Ý kiến của người ta thì toàn quốc lo. Nhưng là ta hy vọng cái này thời gian không nên quá trưởng, Bạch Sơn khu tình huống ngươi khả năng cũng có biết một hai, bởi vì tôn truyền sông vấn đề, Bạch Sơn khu nội bộ hiện tại không phải là thực ổn định, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng lý chức, trước tiên đem Bạch Sơn khu nội bộ ổn định xuống nói sau. Đường Bình Khôn hiển nhiên thực xem trọng Đinh Trường Sinh, cho rằng Đinh Trường Sinh đến đây thực có thể mang cho Bạch Sơn khu một luồng tân phong, tuy rằng Trần Kính Sơn là chính mình người, nhưng là Trần Kính Sơn rốt cuộc làm người như thế nào. Có bản lãnh gì, mình là rất rõ ràng. Cho nên, cùng Trần Kính Sơn so với đến, Đường Bình Khôn càng xem trọng dám đánh dám hợp lại Đinh Trường Sinh, chỉ mong Đinh Trường Sinh sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đường thư ký, ta nhất định hết sức mà làm, Bạch Sơn là quê quán của ta, nếu ở quê hương phụ lão trước mặt mặc kệ chính sự, ta nghĩ ta người này nhưng là vứt xuống quê nhà đi. Đinh Trường Sinh cười nói. Ha ha ha, nói cho cùng. Về sau đến ta nơi này đến trực tiếp đến là được, bỏ qua một bên công việc của chúng ta quan hệ không nói, ngươi và Trọng Hoa quan hệ ta đã sớm biết, hắn một mực đối với ngươi thật thường thức, hắn nhận định người ta vẫn là thực tín nhiệm. Cảm ơn Đường thư ký, kỳ thật của ta mỗi một bước tiến bộ đều cùng Trọng Bí thư có liên quan hệ, hắn là của ta ân nhân, điểm ấy ta vẫn luôn là ký tại trong lòng. Đinh Trường Sinh động tình nói. Tốt, việc này sau này hãy nói a, như thế nào? Cuộc sống phương diện tất cả an bài xong sao? Bằng không ta làm văn phòng bọn hắn an bài trước ngươi dừng chân địa phương. Đường Bình Khôn đối với Đinh Trường Sinh có thể nói là quan tâm đầy đủ. Không cần, cảm ơn Đường thư ký, ta nghĩ khu sẽ sắp xếp, ta tạm thời ở tại tiểu điếm, cũng ở không được vài ngày, không có việc gì. Vậy thì tốt, ngươi chính mình an bài xong là được, đúng rồi, nếu đến đây, đến hạ bộ trưởng chỗ đó báo cáo, quất cái thời gian. Mau chóng làm tổ chức bộ người đưa ngươi nhậm chức. Đường Bình Khôn nói. Vậy được, cảm ơn Đường thư ký, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nhìn đến ngoài cửa còn có chờ đợi gặp Đường Bình Khôn, cho nên cũng liền không trì hoãn, nói xong việc trực tiếp triệt đi ra. Lúc này đây làm ngoài cửa người khiếp sợ chính là, Đường Bình Khôn cư nhiên ngoại lệ đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, liền thư ký Dương Nguyên Lương cũng có điểm giật mình, tại hắn ký ức bên trong. Thị ủy thường ủy những lãnh đạo kia tới gặp Đường Bình Khôn, hắn cũng chưa từng có đưa vị ấy tới cửa, cái này Đinh Trường Sinh nhìn đến xác thực có chút đến đây, nhìn đến tốt cha một chút này người. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, do dự một chút, có phải hay không hôm nay liền đi gặp Hạ Minh Tuyên, chính mình đối với này đại lâu thật đúng là không quá quen thuộc, hỏi thăm một chút mới biết được tổ chức bộ ở đâu một tầng lầu. Người tìm người nào, Tại tổ chức bộ cửa phòng làm việc, Đinh Trường Sinh bị cản lại. Nga, ta tìm Hạ Bộ trưởng, hắn hiện tại có thì giờ rảnh không? Trước chờ một lát đi, Hạ Bộ trưởng bận bịu đâu? Giống như là thư ký linh tinh người, chính là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, liền không còn có phản ứng hắn, muốn gặp tổ chức bộ trưởng người còn nhiều rất nhiều, người muốn gặp là gặp a, tuy rằng lúc này bộ trưởng văn phòng một người đều không có, cũng không biết bộ trưởng rốt cuộc có phải hay không là thật bận bịu. Chính là người tới trước lạnh một hồi hình như thành quy củ, giống Đinh Trường Sinh gặp Đường Bình Khôn thuận lợi như vậy giống như đều là lãnh đạo cố ý thông báo. Đến đây chỉ thấy, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, cầm lấy bên cạnh báo chí cái thượng một sấp báo chí nhìn, đây là Bạch Sơn Thị cơ quan ngôn luận, Bạch Sơn Nhật Báo, tiểu tiểu một cái Bạch Sơn Thị, thế nào đến như vậy nhiều tin tức, cho nên cơ bản đều là đăng lại một chút văn chương, thực chán nản, cùng Bạch Sơn Thị quan hệ không lớn. Phía sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý, tiếp tục nhìn chính mình báo chí, nào biết người này vừa vào cửa, hỏi Tiểu Lưu, đại bá ta có ở đây không? Áo, là Hạ Tổng, ở đây, ngài vào đi thôi, hiện tại bộ trưởng sẽ không có việc. Bị kêu là Tiểu Lưu thư ký lập tức đứng lên, lấy linh hoạt nhất tư thế vòng qua bàn, nghênh từ trước đến nay người. Nhưng là đáng tiếc chính là người tới căn bản không cầm lấy hắn coi ra gì. Trực tiếp gõ một cái môn, đẩy cửa đi vào đi, Đinh Trường Sinh theo chính mình dư quang của khóe mắt, liếc mắt liền nhìn ra tới đây là chính mình đã từng đồng nghiệp Hạ Phi. Cũng chỉ có Hạ Phi năng như vậy không kiêng nể gì tiến vào Hạ Minh Tuyên phòng làm việc a. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn ngượng ngùng tiểu thư ký, kia tiểu thư ký cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh ánh mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, chớp mắt liền kéo so lư còn dài hơn. Hạ Tổng, nhìn đến Hạ bay khỏi mở con đường làm quan sau theo thương rồi. Cũng không biết hiện tại là làm gì, chính là chính mình lần này đến Bạch Sơn công tác, bằng hữu không vài cái, kẻ thù giống như thật đúng là không ít, đã trải qua Bạch Sơn khu tôn truyền sông sự tình, mình và Thành Công ở giữa rối rắm nhất định là không cưỡi được, tuy rằng mình làm khi vô tình vạch trần Thành ra âm mưu, nhưng là đó là tại chính mình không ở Bạch Sơn công tác, đến Bạch Sơn cũng chỉ là tạm thời tính. Nhưng là chính mình một khi thật cắm rễ Bạch Sơn rồi. Cùng Thành ra lợi ích quan hệ có khả năng hay không có cái gì xung đột, này đều khó có thể xác định, Kha Tử Hoa gia hỏa kia giống như so với Thành Công còn muốn cùng chính mình phân cao thấp, thật sự là không biết mình rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn, phạm được như vậy hận chính mình sao. Tôn Truyền Sông con Tôn Kỳ cư nhiên tại cảnh sát mí mắt dưới thần không biết quỷ không hay biến mất rồi, tuy rằng loại sự tình này rất kỳ quái, nhưng là Đinh Trường Sinh lại một chút cũng không kỳ quái. Hắn có cảm giác Tôn Kỳ chạy trốn sợ là không đơn giản như vậy. Này một loạt sự tình, nhiều vô số, mỗi một món đều đủ đầu hắn đau, mình làm thời đại Hạ Phi bị, nhưng là tại Lâm Xuân Hiểu sắp rời đi Hải Dương thời điểm, chính mình ở sau lưng trợ giúp Lăng Xê Hạ Phi vi pháp loạn kỳ sự tình, huống chi đem Hạ Minh Tuyên liên lụy vào đến, suýt chút nữa đem Hạ Minh Tuyên chính trị kiếp sống cũng chung kết, việc này không biết Hạ Minh Tuyên là như thế nào nghĩ, hắn suy đoán. Lâm Xuân Hiểu khẳng định hướng Hạ gia xuyên qua đề, mặc dù không có chứng cớ là chính mình sở vì. Nhưng là hoài nghi so có chứng cớ đáng sợ hơn, bởi vì đối mặt một cái không biết đáp án, mỗi cá nhân thường thường đều có khả năng cuối cùng chính mình có khả năng tìm tòi nghiên cứu chân tướng, lúc này làm bị tìm tòi nghiên cứu người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đinh Trường Sinh còn đang trầm tư, Hạ Minh Tuyên cửa bị đẩy ra rồi, lúc bắt đầu bởi vì có báo chí che chắn, Hạ Phi không nhận ra tới là Đinh Trường Sinh. Nhưng bây giờ thấy rất rõ ràng, tỏa tại sofa bên trong chờ đợi đúng là Đinh Trường Sinh. Ai u, ta tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Đinh Nhị Cầu đồng chí, như thế nào, tới tìm ta đại bá làm gì? Hạ Phi một bộ giọng mỉa mai thần thái, khiến cho hắn khuôn mặt nhìn có một chút dữ tợn. Nhưng là Đinh Trường Sinh sớm cũng không phải là nói mấy câu có thể kích tướng hắn liều mạng Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là Đinh Nhị Cầu tên này cũng là đã lâu không có người kêu. Vừa đến tùy theo trưởng thành của mình, không ai dám gọi như vậy rồi, liền Kha Tử Hoa hiện tại cũng không gọi như vậy rồi, Thành Công càng là một lần cũng chưa kêu lên, thình lình có người kêu chính mình tên hiệu, thật đúng là làm Đinh Trường Sinh có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng là Hạ Phi gọi như vậy rõ ràng cho thấy có chứa vũ nhục ý tứ, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói ta là tìm đến Hạ Bộ trưởng, như thế nào, không được sao. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1975 chương. Có thể a, thỉnh. Hạ Phi quay người lại, trêu tức nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh không đợi Lưu Bí Thư đi báo cáo Hạ Minh Tuyên, hắn đã không có tính nhẫn nại rồi, Liệu bí thư còn nghĩ đi ngăn cản thời điểm, bị Hạ Phi kéo lại, đợi cho Đinh Trường Sinh vào cửa. Hạ Phi nhỏ giọng nói cha cho ta Thanh gia hòa kia rốt cuộc tới làm gì, đúng lúc hội báo ta ở dưới lầu trong xe chờ đợi. Tốt, Hạ Tổng, ngài chờ, ta cái này tiến đi thám thính một chút tình huống. Liệu bí thư hiển nhiên thực biết mình là thế nào đầu, cho nên một ngụm đáp ứng, sau đó bên ngoài ở giữa cầm một cái ly giấy tử, tại máy nước uống phía trên nhận một ly nước lạnh liền bưng đi vào. Nhưng là một màn trước mắt làm thư ký thiếu chút nữa đem thủy ngã xuống đất. Hắn cư nhiên nhìn Trúc Minh Tuyên vòng qua lão bản bàn, cùng Đinh Trường Sinh cách trước cửa chỗ không xa nắm tay, lẽ ra chính mình tiện bước Hạ Phi, lại đổ nước linh tinh, nên có hàn huyên sớm nên xong rồi, nhưng là lúc này lại nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Hạ Minh Tuyên tay còn tại gắt gao đem nắm. Hạ Bộ trưởng, mấy năm này ngài nhìn qua không nhiều lắm biến hóa. Ai, già đi, nếu không có thay đổi gì thì tốt, đến, Trường Sinh, ngồi xuống nói. Hạ Minh Tuyên rốt cục thì kéo lấy Đinh Trường Sinh đến sofa khu ngồi xuống. Đinh Trường Sinh thiết kế vô số chính mình gặp Hạ Minh Tuyên khi hắn như thế nào đối với chính mình bản cũ, nhưng là lại không có một màn này, chẳng lẽ mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi hả? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Hạ Minh Tuyên đối với chính mình còn chưa phải sai. Trường Sinh, nói thật, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến Bạch Sơn công tác, Bạch Sơn là quê quán của ngươi. Ở quê hương làm việc cũng không tốt làm, người quen nhiều, thất đại cô bát đại di linh tinh thân thích nhiều, rất nhiều việc đều có khả năng thực phiền toái. Bộ trưởng yên tâm, ta yêu cầu nghiêm khắc chính mình, làm công việc tốt, không muốn làm đường ngang ngõ tắt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, lời này không đúng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là theo Hải Dương huyện đi ra, Hải Dương trước kia nghèo rất dái a, nhưng bây giờ thành hương bột bột rồi. Năm trước GDP gần với Bạch Sơn khu, đây là thật thành tựu, ta nghe Đường thư ký nói, hắn hiện tại cấp bách buổi tối đều ngủ không yên a. Người cũng biết, Bạch Sơn khu tại Tôn Truyền Sông mấy năm này nhậm chức chung không tiến ngược lại thụt lùi, rất khó muốn làm, người còn trẻ, nhìn, làm nhiều việc, đây cũng là ta đối với ngươi lời khuyên a. Hạ Minh Tuyên một chút cũng không do dự, đem vấn đề liền điểm đi ra. Bộ trưởng, ta hết sức không thể được. Muốn nhất định được mới được, như vậy Đường thư ký mới có thể yên tâm, ta còn nhớ rõ ta lúc ấy đi Độc Sơn trấn Hoàng Thủy Loan thôn điều tra nghiên cứu khi tình cảnh, chỗ đó dân chúng sẽ tin ngươi, chỗ đó hiện tại cũng thành nhất thôn một cái hạng mục làm giàu điển hình rồi, cái này cùng ngươi lúc ấy cố gắng phân không ra a, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể ở Bạch Sơn khu còn có cái loại này sức mạnh thì tốt. Hạ Minh Tuyên ngược lại ăn ngay nói thật, không hề cố kỵ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vốn là còn cảnh giác tâm buông lỏng xuống. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là gật gật đầu, không thể nói sao khác. Như vậy đi, ngươi nhậm chức thời điểm, ta tự mình đưa ngươi đi, ngươi là Bạch Sơn người, nhưng là lâu dài không ở Bạch Sơn rồi, ta lo lắng bọn hắn ma cũ bắt nạt ma mới. Hạ Minh Tuyên hữu ý vô ý nói. Đinh Trường Sinh một bộ không hiểu bộ dạng, nhìn tại Hạ Minh Tuyên trong mắt chính là đối Bạch vùng núi tình huống một điểm cũng không biết, sự thật phía trên, đối Bạch vùng núi địch bộ tạo thành chính mình thật đúng là không biết. Hạ Minh Tuyên là tổ chức bộ trưởng, khẳng định so chính mình muốn rõ ràng hơn a. Khu trưởng kêu Trần Kính Sơn, từ Tôn Truyền Sông bị tra sau đó, vẫn luôn là Trần Kính Sơn đang chủ trì công tác, hơn nữa theo ngoại giới nghe đồn cùng chúng ta Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ ý kiến, đều là hy vọng Trần Kính Sơn chống đi tới, Đường thư ký cũng là ý tứ này, nhưng là không nghĩ tới nửa đường tuôn ra người cái này trình rào kim, cho nên, ta lo lắng các người phối hợp không tốt. Hạ Minh Tuyên lo lắng nói. Ân, tạ bộ trưởng nhắc nhở, ta mau chóng dung nhập tổ chức. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là biểu hiện một cái như vậy thái độ, cái khác chính mình thật đúng là nói không tốt, như vậy nhìn đến, mình là đỉnh người khác vị trí, mà cái này nhân còn sắp thành chính mình hợp tác, cái này không phải là tìm việc sao. Ân, công tác phải chú ý phương thức phương pháp, nhất là Trần Kính Sơn vẫn là một cái lão đồng chí, lớn hơn ngươi hơn, nhưng là phải bị lãnh đạo của ngươi. Khả năng cảm xúc thượng nhất thời khó có thể tiếp nhận, cái này dựa vào ngươi phát huy phong cách, đúng rồi, Trần Kính đỉnh núi thượng Tôn Truyền Sông việc này là Đường thư ký đề nghị, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Hạ Minh Tuyên không biết là vô tình vẫn có tâm, điểm ra cuối cùng đến một câu như vậy, làm Đinh Trường Sinh khá phí cân nhắc. Có thể là bất kể là có tâm hay là vô tình, cũng làm cho Đinh Trường Sinh đã biết như vậy một cái tin tức, thì phải là Bạch Sơn chính là trưởng là Đường Bình Khôn người. hoặc là cùng Đường Bình Khôn quan hệ không bình thường, bằng không nói Hạ Minh Tuyên không sẽ nói như vậy. Chính là, như vậy đề tài, là một tổ chức bộ trưởng nên lời nói sao? Nói cách khác, Hạ Minh Tuyên vì sao nói cho chính mình những cái này, đây cũng là làm chính mình phí cân nhắc vấn đề. Minh Bạch, Hạ Bộ trưởng, cảm ơn ngài. Cảm tạ cái gì, đều là vì đảng làm việc, đi, vậy trước tiên như vậy đi, người tính toán khi nào thì nhậm chức, dù sao ngươi tại ta nơi này là báo cáo, ta cảm thấy Đường thư ký có phải hay không cũng hy vọng ngươi mau chóng nhậm chức. Đúng vậy à, ta đến nơi này phía trước mới vừa từ Đường thư ký chỗ đó đến. Kia như vậy đi, ta ngày mai buổi sáng vừa vặn có thời gian, buổi sáng chúng ta cùng đi Bạch Sơn khu, có khó khăn sao? Hạ Minh Tuyên hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi đều nói đến đây phân thượng rồi, ta còn có thể nói hay không được không? Càng huống hồ cũng là ngươi tự mình đi, ta muốn là nếu không tiếp lấy mặt mũi này, cũng không liền trực tiếp quán ở trên mặt đất. Đi, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh kiên trì nói đến, vốn là hắn là nghĩ nhân lúc cái này cơ hội hải dương một chuyến, cũng không biết trong nhà cái kia lão đầu và cái kia hát hí khúc muốn làm thế nào, nhớ tới việc này liền đau đầu. Từ Liễu Sinh Sinh cùng Vương Gia Sơn tốt lên về sau, mình cũng không dám đi gặp Ngô Minh An. Vậy được, chúng ta ngày mai gặp. Hạ Minh Tuyên đứng lên, xem như hạ chục khách làm. Tiễn bước Đinh Trường Sinh, Hạ Minh Tuyên sắc mặt âm trầm trở lại chính mình ghế làm việc phía trên, nhắm mắt lại, thật sâu phun ra nhất ngụm chọc khí, thật là không có nghĩ đến, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia cơ nhiên lại trở về, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa nhất mạc mạc giống như chiếu phim bày ra. Liệu bí thư nhìn đến Đinh Trường Sinh vừa đi sau, lập tức cầm lấy điện thoại bấm Hạ Phi điện thoại. Tình huống gì? Hạ Tổng, gia hỏa kia lai lịch bất phàm a, lần này hồi Bạch Sơn, giống như là trai nhanh Bạch Sơn chính là ủy bí thư đến, ta biết liền nhiều như vậy. Cái gì, Bạch Sơn chính là ủy bí thư, chỉ bằng hắn, dựa vào cái gì nha? Hạ Phi cơ hồ muốn nổ, Đinh Trường Sinh lại muốn đương Bạch Sơn chính là ủy thư ký. Lúc này mới vài năm công phu, mình bây giờ thành cái gì? Đinh Trường Sinh lại thành cái gì? Tức giận còn không có phát xong, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh thi nhiên đi ra thị ủy đại lâu hướng bãi đỗ xe đi đến. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1976 chương. Thành Thiên Hạc trở về nhà, cái gì cũng chưa nói liền tiến thư phòng, lão bà hắn Điền Quế như thấy tình huống không đúng, nhanh chóng theo lấy cùng một chỗ vào thư phòng. Lão Thành. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Điền Quế Như hỏi. Thành công trở lại chưa? Không có, người cũng không phải không biết, nếu không có việc gì hắn thế nào đã trở lại. Điền Quế Như cấp Thành Thiên Hạc rót chén nước, đưa cho hắn. Gọi điện thoại gọi hắn trở về, ta có việc muốn hỏi hắn. Nga, tốt, ta cái này đi. Điền Quế Như nói ra cửa thư phòng, đi cấp con trai mình Thành Công gọi điện thoại đi. Qua một hồi. Điền Quế Như lại nhớ tới thư phòng bên trong, gặp Thành Thiên Hạc mặt co mày cáu ngồi ở đó ngẩn người, tâm lý không khỏi lo lắng lên. Lão Thành, có phải hay không có việc? Ân, Bạch Sơn khu bí thư người tuyển định xuống, không phải là Trần Kính Sơn, là một người tên là Đinh Trường Sinh người. Thành Thiên Hạc vô lực nói. Đinh Trường Sinh, kia, cái này không phải là. Ai nói không phải là, cho nên ta thực lo lắng. Lo lắng phía trên giống như cũng không có đem Tôn Truyền Sông sự tình bỏ qua, Đinh Trường Sinh lần này tới đảm nhiệm khu ủy bí thư, là trùng hợp, còn là cố ý an bài như vậy, kỷ ủy người đến, ta không sợ, bọn hắn ngây ngô không được bao lâu, nhưng là Đinh Trường Sinh xem như khu ủy bí thư đâm xuống căn đến, cái này thực phiền toái, thời gian dài, chuyện gì cha không ra, Tôn Truyền Sông cho dù chết rồi, cũng không phải là chút nào không đấu vết, lại tăng thêm hắn cố ý gây nên. Việc này liền thực phiền toái. Thành Thiên Hạc vuốt ve một chút chính mình lông mày, nhưng là vẫn là mặt co mày cáu. Vậy làm sao bây giờ? Lão Thành, bằng không, chúng ta hay là đi thôi, làm chi thế nào cũng treo chết tại đây một chỗ. Điền Quế Như đã trải qua lần trước Tôn Truyền Sông bị nắm khả năng mang đến tai họa ngập đầu, xem như sợ vỡ mật, cho nên nàng vẫn luôn nghĩ rời đi quốc nội. Nào có người nghĩ đơn giản như vậy? Nếu như ta không có chức vụ tại thân, còn muốn chạy liền có thể đi, ta nếu như hiện tại bước đi, thực khả năng giãn tới lớn hơn nữa phong ba, việc này vẫn là đợi Thành Công đến đây rồi nói sau. Thành Thiên Hạc do dự nói. Ta mặc kệ, ngày mai ta liền cáo ốm từ chức, ta đi Bắc Kinh xem bệnh, đến lúc đó ta trực tiếp theo Bắc Kinh đi, các các ngươi yêu như thế nào ép buộc liền như thế nào ép buộc a. Ta mấy ngày nay hàng đêm mất ngủ, ta thật sự là chịu đủ rồi. Điền Quế Như tinh thần gần như hỏng mất, cho nên nàng nguyện vọng lớn nhất ngay tại lúc này lập tức rời đi Trung Quốc, đến nước ngoài đi hưởng thụ cuộc sống của mình. Bên ngoài nhà đều mua xong, tài sản đều đặt mua sản nghiệp, mình bây giờ đi ra ngoài chính là hưởng thụ sinh sống được, nếu đến không đi được cuối cùng, kia chính mình liền khả năng tại ngục giam bên trong đợi đến chết rồi, nghĩ nghĩ cuộc sống như thế chính mình liền hỏng mất. Không được, người như vậy không có bất kỳ dấu hiệu nào từ chức, cái này không phải là nói cho người khác có chuyện gì sao. Hồ đồ, đợi Thành Công trở về thương lượng một chút nói sau. Thành Thiên Hạc cắt đứt Điền Quế Như xinh đẹp mộng, quả quyết cự tuyệt nói. Thành Công đêm nay cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ uống nhiều rượu, nhưng là nhận được mẫu thân điện thoại, vẫn là thứ nhất thời chạy về trong nhà, vừa vào cửa, liền phát hiện phụ mẫu sắc mặt không thích hợp. Thành Công, ngươi có thể trở về, nhanh ba ngươi thư phòng, hắn chính chờ ngươi đấy. Vừa vào cửa, Thành Công đã bị Điền Quế Như kéo lấy đi thư phòng. Ba, xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ngươi trước kia cùng ta đề cập qua, ngươi và cái kia kêu Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ, là có chuyện như vậy à? Thành Thiên Hạc trực tiếp đương hỏi. Ách, là, thì sao, ngươi tìm hắn có việc? Ai, ngươi ngồi xuống, hiện tại không phải là ta tìm hắn có việc, là rất có khả năng hắn đang tìm của ta việc. Lời này nói như thế nào? Đinh Trường Sinh lại trở về điều tra Tôn Truyền Sông sự tình rồi hả? Đây là Thành Công thứ vừa nghĩ đến có khả năng. Tôn Truyền Sông chết rồi, nghĩ cha cũng không tra được cái gì, tỉnh kỳ ủy lại không có khả năng tại nơi này ở cả đời. Là Đinh Trường Sinh hồi tới đảm nhiệm Bạch Sơn chính là ủy thư ký, ta lo lắng là tỉnh kỳ ủy cố ý an bài như vậy, Đinh Trường Sinh nếu tại Bạch Sơn khu đâm xuống căn, việc này thì phiền toái. Khu ủy bí thư, tin tức này quả thật sao? Ta như thế nào một điểm cũng không biết, Thành Công cau mày nói. Ngươi còn nói ngươi và hắn quan hệ không tệ, vậy hắn đến Bạch Sơn như thế nào không cùng ngươi liên hệ? Đinh Trường Sinh đã đến thị ủy tổ chức bộ báo cáo, ngày mai đem nhậm chức, hơn nữa cũng thấy Đường Bình Khôn rồi, nghe nói Đường Bình Khôn đối với hắn ký thác kỳ vọng, ngươi nghĩ nghĩ, việc này có phải hay không lộ ra tà tính? Thành Thiên Hạc nhìn đến gương mặt mờ mịt con, nói. Ba. Ý của ngài là Đinh Trường Sinh là hướng chúng ta đến. Này, thậm chí đại khả năng a. Thành Công rượu lập tức tỉnh một nửa. Chuyện này thật sự là quá đột nhiên, vừa đến chính mình căn bản không biết Đinh Trường Sinh sẽ đến Bạch Sơn nhậm chức. Thứ hai Đinh Trường Sinh nếu đến đây, vì sao liền cái bắt chuyện cũng không đánh, chẳng lẽ còn tại vì phía trên thứ sự tình mà cùng chính mình kết xuống thù rồi hả? Đây mới là Thành Công muốn suy nghĩ vấn đề, như vậy a, chuyện này ta đến xử lý. Ta mau chóng biết rõ hắn đến Bạch Sơn mục đích, được rồi, các ngươi không cần lo lắng, ta mau chóng điều tra rõ. Thành Công nói xong cũng đứng dậy hồi nhà của mình, nhưng là ra thị ủy ra trúc viện, lập tức cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại, yêu cầu Kha Tử Hoa lập tức đến chính mình hội sở đợi chính mình, nói là có đại sự thương lượng. Kha Tử Hoa còn chưa tới ra, nhận được điện thoại rồi lập tức trở về phản, vừa lúc ở cửa gặp được Thành Công. Thành thiếu, thì sao? Xảy ra chuyện gì? Đi, đi vào nói. Hai người vào hội sở phòng, Thành Công cũng đặc biệt ý đóng cửa lại, hỏi Đinh Trường Sinh trở về ngươi biết không? Trở về, hồi đi đâu, ta không có nghe nói a, hắn và ngươi liên lạc. Kha Tử Hoa hỏi. Ai, nếu cùng ta liên hệ thì tốt, ta hay dùng không được khẩn trương như vậy rồi, đến đây cũng không cùng ta ngươi chào hỏi, ta này lo lắng nhất chính là bọn hắn còn tại nhớ thương Tôn Truyền Sông án tử. Nếu như là phái Đinh Trường Sinh trở về đào sâu vụ án này, chúng ta liền phải cẩn thận. Không thể nào, Tôn Truyền Sông đã chết, Tôn Kỳ chạy, còn có thể đào được cái gì nha? Kha Tử Hoa xem thường nói. Hắn không phải là điều tra vài ngày bước đi, mà là đảm nhiệm Bạch Sơn chính là ủy bí thư, cái này hậu quả ngươi nghĩ tươi ư, đây là muốn Trường Kỳ chú đâm xuống a, đây mới là ta lo lắng nhất, thời gian dài sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thành Công điểm một điếu thuốc, phi thường bất an nói. Kha Tử Hoa sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là đến nhậm chức, nếu thật là giống Thành Công nói như vậy là đến lấy Tôn Truyền Sông án từ lời nói, kia mục tiêu rất rõ ràng, chính là Thành Thiên Hạc, Thành Công nếu không lo lắng mới là lạ chứ. Kỳ thật chúng ta cùng hắn không có gì không giải được khúc mắc, hơn nữa, hắn bây giờ không có ở đây tỉnh kỳ ủy rồi, ta cảm thấy ngươi nói cái kia có khả năng không lớn. nếu không như vậy a, ta hiện tại đi tìm hắn nói chuyện. Kha Tử Hoa nói, tìm hắn nói chuyện, người có biết hắn ở chỗ nào? Thành Công hỏi, hắn tại Bạch Sơn còn có thể đâu, còn không phải là tại cái đó nữ lão sư trong nhà, ta muốn là đoán không sai, tối hôm qua cũng nhất định là ở tại đó bên trong. Kha Tử Hoa đắc ý nói, quyển thứ tư gạch dưới thứ 1977 chương. Dựa theo Kha Tử Hoa có ý tứ là hiện tại liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, kêu lên đến uống cái rượu chơi đùa, có chuyện gì đều nói ra, nhưng là Thành Công cũng không như vậy cho rằng, lần trước sân bay sự tình tuy rằng Đinh Trường Sinh không có tuyển chọn tố cáo hoặc là tiến thêm một bước điều tra, lại tăng thêm chính mình tự mình chạy đến tỉnh thành đi gặp hắn, tin tưởng Đinh Trường Sinh không phải là như vậy nói không giữ lời người, có lẽ mình là thật quá mẫn cảm a. Không được, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm như vậy nói Đinh Trường Sinh thực khả năng sẽ cho rằng chúng ta tại cầm lấy cái kia nữ lão sư sự tình áp chế hắn. Ngươi và Đinh Trường Sinh giao tình cũng không phải là một ngày, ngươi gặp qua tiểu tử này phục quá nhuyễn sao. Như vậy chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại, Thành Công từ từ nói. Kha Tử Hoa lại không cho là đúng, hắn vẫn luôn không làm sao phục Đinh Trường Sinh, hắn vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể đi đến hôm nay, trừ bỏ vận khí tốt ở ngoài, chính là biết vài cái đắc lực người thôi. Cho nên Thành Công càng là đem Đinh Trường Sinh thổi phồng cao, Kha Tử Hoa nơi này lại càng không phục hắn. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa ở giữa cũng không bao nhiêu cùng xuất hiện, không sao cả có phục hay không vấn đề, có một số việc tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, chính là không cần điểm ra đến thôi, xem như nhân đến thế giới này phía trên, ai còn có thể không điểm nhược điểm, đây chẳng qua là muốn nhìn lớn nhỏ thôi, mà ở thế giới thượng nhất là dơ bẩn quan trường phía trên. Người nắm giữ nhược điểm tuyệt đối là không thể dễ dàng lộ ra, trừ phi là nhất kích tuyệt sát, làm cho đối phương tuyệt đối không thể có cơ hội phản kháng. Như vậy mới được, nếu không thà rằng không cần. Giống Kha Tử Hoa như vậy có phải hay không liền cầm lấy về điểm này chuyện hư hỏng gõ người khác người, là không đi được lâu dài, đây cũng là Thành Công lo lắng nhất sự tình, bởi vì Thành Công cũng phát hiện lạc, tùy theo Kha Tử Hoa vị trí ngày càng lên cao, gia hỏa kia giống như có chủ ý của mình. Đối với Thành Công ý kiến cư nhiên có thể có tuyển chọn nghe rồi, điều này làm cho Thành Công lo lắng không thôi, có đôi khi loại người này có thể được việc, nhưng là một khi phá hư khởi sự tới cũng một chút cũng nghiêm túc. Xem một chút đi, nếu như Đinh Trường Sinh đến thật sự là giống như ngươi nói vậy, chúng ta thật đúng là không thể cứ như vậy ngốc chờ đợi, đây là Bạch Sơn, là địa bàn của chúng ta. Kha Tử Hoa chậm gì gì nói. Hoa tử, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút. Làm chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết, Đinh Trường Sinh không phải là người khác, chúng ta dù sao vẫn là có giao tình tại, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không phải là dĩ vãng tiểu niên khinh, làm việc chúng ta được chú ý, không giảng cứu gì việc không thể làm, Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn, nói không chừng đối với người ta đều còn là chuyện tốt đâu. Thành Công nghiêm túc nói, tốt, ta minh bạch, Kha Tử Hoa cuối cùng là kiên trì đáp ứng, nhưng là về phần có khả năng hay không giống Thành Công nói như vậy. Chỉ có hắn mình biết rồi. Muốn nói buồn bực nhất nhất định là Trần Kính Núi, từ tôn truyền sông rơi đài, chính mình việc này truyền hơn một tháng, nhưng là đến sau này kết quả lại là có chuyện như vậy. Nếu theo địa phương khác điều một cái đức cao vọng trọng người đến, chính mình tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại cũng sẽ không có lớn như vậy ý kiến. Nhưng là kể từ khi biết là Đinh Trường Sinh tiếp nhận chức vụ Bạch Sơn khu bí thư đến nay, chính mình tâm lý giống như là ăn một cái sống ruồi bọ giống nhau, ghê tởm không được. Nhưng là ghê tởm về ghê tởm, nên làm sự tình không thể thiếu, chạm tại phòng làm việc trước cửa sổ, nhìn dưới lầu dần dần tụ tập được đến đám người, tâm lý thì càng thêm không cam lòng. Bạch Sơn khu cùng địa phương khác không giống với, khu ủy cùng khu chính phủ đều tại một cái đại viện, chính là một cái đông một bên một cái tây một bên, khu chính phủ là đang tại tây một bên, nhưng là đại môn nhưng đều là đi nhất đại môn. Hôm nay là mới đến khu ủy bí thư nhậm chức thời gian, khu ủy văn phòng sớm liền thông chi. Cái điểm này cũng nên đến, thật sâu hít một hơi yên, đem đầu màu thuốc lá nhấn chết tại gạt tàn bên trong, xoay người xuống lầu, bởi vì lúc này thị ủy tổ chức bộ xe đã đến cửa, mà theo khu chính phủ đại lâu đến cửa chính còn cách một đoạn. Hạ Minh Tuyên hòa Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tòa tại xe bên trong, lúc này thấy cửa đứng lấy không ít người, cũng đã đi xuống xe, nhưng là sau khi xuống xe, Hạ Minh Tuyên mí mắt rõ ràng giật giật một cái, bởi vì tại cửa nghênh tiếp đám người bên trong. Hắn không nhìn thấy khu trưởng Trần Kính Sơn, đây là tại phát cao ư, thật sự là không thành thục, chỉ có không bản sự người mới có thể tại chuyện như vậy thượng mất mặt, lại không tình nguyện, mặt ngoài văn chương cũng không thể thiếu một điểm, nhưng là Trần Kính Sơn tên gia hỏa này hiển nhiên là tại cậy già lên mặt. Hạ bộ trưởng, hoan nghênh đến Bạch Sơn khu, vị này chính là Đinh Bí Thư A, người mạnh khỏe. Tuy rằng Đinh Trường Sinh hàng không Bạch Sơn khu làm rất nhiều người không vui mừng một hồi, bởi vì một chỗ hố là có hạn, mà ở hố có hạn mà cày cụ lại tương đối nhiều dưới tình huống, cũng chờ phía trước cày cụ bị bạt đi, chính mình tốt cơ hội điền tiến về phía trước hố, nhưng là hàng không một người, cái này ý vị nếu ngoại đến cày cụ điền hố, bản địa cày cụ cũng chỉ có thể là tại chỗ bất động. Nhưng là cùng có chút nhân rõ ràng không cao hứng so với đến, mặt khác một chút người biết rất rõ ràng việc này không phải là mình có thể trái phải, cho nên rất nhanh chuyển biến chính mình tư tưởng làm người ta cảm giác mới mẻ, tựa như vị này âm thanh ngọt ngào, xa xa đưa ra tinh tế trắng nõn tay nhỏ khu ủy phó thư ký, Đinh Vân Lộ. Tiểu Đinh, lão Trần đi đâu? Hạ Minh Tuyên hòa Đinh Vân Lộ đụng một cái tay, liền buông ra. Hắn còn tại Đinh Vân Lộ phía sau kia một vài người bên trong tìm Trần Kính Sơn bóng dáng. Nga, Trần khu trưởng còn tại trên lầu, chỗ, kia không phải là phía dưới đến đây thôi. Đinh Vân Lộ quay người lại chỉ lấy khu chính phủ đại lâu nói. Vốn là lời này không có bất kỳ cái gì nghĩa khác, nhưng là kinh Đinh Vân Lộ vừa nói như vậy, nhất là tại nghênh tiếp tân nhậm khu ủy bí thư thời khắc, Trần khu trưởng xuống, cũng không phải sao, không đi lên, chính là xuống. Bạch Sơn khu còn có khác vài cái lãnh đạo đều tại hiện trường, vốn là đều là kiên trì đến, nếu Đinh Vân Lộ ra mặt, bọn hắn cũng liền yên tâm thoải mái núp ở mặt sau, tại đây Bạch Sơn khu lăn lộn nhiều năm như vậy, ai là ai lòng người bên trong đều cùng tựa như gương sáng được, Tôn Truyền Sông sau lưng là ai, Trần Kính Sơn sau lưng là ai tại chống lấy, cho nên Trần Kính Sơn lần này không đi lên, không có nghĩa là Đinh Trường Sinh tại nơi này có thể ngây ngô lâu dài, nếu không có một chút chính mình đầu phía trên. Chính mình hoàn toàn có thể đương câm điếc, vì thế những người này liền tại đám người bên trong xa xa nhìn đi theo Hạ Minh Tuyên phía sau Đinh Trường Sinh. Ôi à, Hạ Bộ trưởng, thật sự là ngượng ngùng, nhận điện thoại liền đem việc này cấp trì hoãn, mau mau mời vào bên trong. Trần Kính Sơn vừa đi lên trước hết tiếng đoạt người, hơn nữa lên cùng Hạ Minh Tuyên nắm tay về sau, quay người lại, duỗi tay làm một cái tư thế xin mời. Phương hướng cũng là muốn đem Hạ Minh Tuyên dẫn đường đến khu chính phủ đại lâu đi. Lão Trần, đến ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí, các ngươi phía trước biết không? Hạ Minh Tuyên biết rõ còn cố hỏi nói. Phía sau Trần Kính Sơn mới như là phát hiện mới Đinh Trường Sinh tự đắc, dừng lại bước chân, hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, Trường Sinh đồng chí, hoan nghênh. Đơn giản không thể lại đơn giản lời nói. Lại làm cho rất nhiều người nghe được trong lời nói băng cha tử hương vị. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1978 chương. Tất cả mọi người nhìn ra được đến, từ đó sau đó, Bạch Sơn khu sợ là không yên lặng rồi, khu trưởng vừa đi lên liền cấp khu ủy bí thư nhăn mặt, cái này không phải là tìm việc sao. Mặc dù lớn ra đối với cái này kêu Đinh Trường Sinh còn không phải là rất quen thuộc, nhưng là chuyện tốt người đã sớm thông qua khắp nơi con đường nghe cái không rời mười. Trần Kính Sơn cùng Đinh Trường Sinh một là gừng càng già càng cay, một là tuổi trẻ khinh cuồng, này cuộc sống sau này vẫn không thể náo nhiệt lên đến, dĩ nhiên, tại loại chuyện này phía trên, vĩnh viễn đều có như vậy một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhìn Trần Kính Sơn biểu cảm, Đinh Vân Lộ ổ tại trong lòng cỗ kia kính lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút như vậy, Tôn Truyền Sông tại thời điểm, tại khu bên trong là lấy thúng ốp voi, mặc dù có thị ủy thư ký Đường Bình Khôn chống lưng. Trần Kính Sơn thường thường vẫn cùng Tôn Truyền Sông bài thượng như vậy một tay cổ tay, nhưng là Đinh Vân Lộ cái này phó thư ký vị trí liền có vẻ thực lúng túng. Bởi vì kia hai người đều quá mạnh mẽ, thế cho nên cường đến có thể súng thật đao thật đối nghịch không cần muốn nàng cái khu vực này ủy phó thư ký tại ở giữa làm giảm sóc, ý tứ chính là người đó cũng chưa cầm lấy nàng coi ra gì. Hạ Minh Tuyên ý tứ rất đơn giản, muốn nàng ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn không có nghĩa là lùi bước. Mà là nhắm ngay cơ hội lại ra tay. Giống như là hôm nay tới cửa nghênh tiếp Hạ Minh Tuyên hòa Đinh Trường Sinh đến, tối hôm qua Hạ Minh Tuyên cố ý gọi điện thoại cấp Đinh Vân Lộ, làm nàng nhất định phải làm tốt làm gương mẫu, vô luận người khác làm như thế nào, nàng nhất định phải làm đến làm người ta tìm không ra khuyết điểm đến. Đối với chính mình ân sư dạy bảo, Đinh Vân Lộ khởi dám không nghe, đây cũng là vì sao khu nhiều như vậy lãnh đạo, duy chỉ có Đinh Vân Lộ cướp suốt đầu nguyên nhân. Dĩ nhiên, khu những cái này chi vụn vặt mạn, Đinh Trường Sinh là không biết, hắn hiện tại có thể nói là hai mắt đen thui. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh nói cũng ít đến thấy thương. giới thiệu cái gọi là khu lãnh đạo biết nhau sau đó, cán bộ hội nghị càng là đần độn vô vị, Hạ Minh Tuyên giống như là đã sớm dự đoán được cục diện như vậy tự đắc, giá cả Đinh Trường Sinh đưa đến, tuyên bố nhâm mệnh về sau, khoảnh khắc cũng không có ở lâu, cư nhiên cứ như vậy trở về. Vô cùng náo nhiệt một giờ, kế tiếp thời gian, Bạch Sơn chính là ủy khu chính phủ đại viện lại an tĩnh lại Đinh Trường Sinh chạm tại phòng làm việc của mình bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, đúng dịp thấy Trần Kính Sơn cùng vài cái phó khu trưởng nhất tề hướng đến khu chính phủ đại lâu đi đến. Phía sau, cửa truyền đến giày cao gót âm thanh, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng là Đinh Vân Lộ đến đây, nhưng là không nghĩ tới là xuất hiện ở cửa chính là khu ủy văn phòng chủ nhiệm Văn Nhược Lan. Đinh Bí Thư, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Ta có một số việc muốn hồi báo một chút. Nga, vào đi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết cái này nữ nhân phía sau tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là Đinh Trường Sinh đánh tâm lý liền tồn tại cảnh giác. Văn Nhược Lan chẳng những là khu ủy văn phòng chủ nhiệm, vẫn là khu ủy thường ủy, như vậy một người bị Tôn Truyền Sông an bài vì mình làm đại quản gia, như vậy Văn Nhược Lan cùng Tôn Truyền Sông quan hệ liền khẳng định không giống bình thường. Mời ngồi, Đinh Trường Sinh chỉ chính mình cái ghế đối diện, nói. Văn Nhược Lan cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp liền ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, hơn nữa sau khi ngồi xuống, liền nhếch lên chân, này cũng không phải là bởi vì lỗ mãng hoặc là không tôn trọng Đinh Trường Sinh, mà là bởi vì Văn Nhược Lan xuyên chính là váy. Đinh Bí Thư, ta là hướng ngài từ chức, cái này văn phòng chủ nhiệm chức vụ ngài vẫn là khác tìm người khác làm a, ta không làm được. Văn Nhược Lan ngược lại trực lai trực khứ, này thật ra khiến vừa mới còn tại cảnh giác Đinh Trường Sinh rất là kinh ngạc, cái này nữ nhân là thật như vậy nghĩ vẫn là đang đùa lạt mềm buộc chặt xiếc. Nga, vì sao, không phải là làm thật tốt sao? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Đinh Bí Thư, ta người này nói thẳng, ngài trăm vạn không lấy làm phiền lòng, cái gọi là vua nào triều thần nấy, ta cái này văn phòng chủ nhiệm là trước một đời bí thư Tôn Truyền Sông cắt cử, lúc ấy ta cũng không muốn làm. Việc nhiều lắm, ta một cái nữ đồng chí thật sự là kiêm không lo được, nhưng là ta cùng Tôn Truyền Sông nhận thức biết bao năm, ta cũng liền đáp ứng, nhưng là ai có thể nghĩ đến xảy ra về sau những chuyện kia, cho nên, nếu trước một đời bí thư không ở, ngài là mới đến bí thư, có phải hay không sẽ tìm cái người mới nhận lấy cái này sống. Ta không làm được cũng làm đủ rồi. Văn Nhược Lan một châm thấy máu, không e dè mình và Tôn Truyền Sông quan hệ. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh đối với cái này nữ nhân sinh ra hứng thú. Vô luận Tôn Truyền Sông cùng cái này nữ nhân có hay không quan hệ, hiện tại cơ hồ đều không tra được rồi. Nếu như Văn Nhược Lan có vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể là theo đường dây khác lại tiến hành điều tra. Nhưng là nếu như hiện tại đồng ý nàng từ đi văn phòng chức chủ nhiệm, như vậy thì tương đương mình quả thật là đối với nàng lòng có kiêng kỵ. Hơn nữa lại bởi vì Tôn Truyền Sông là bởi vì chính mình xét xử mới ra sự tình. Như vậy vừa đến. Vừa mới nhậm chức, mà đắc tội với một vị thường ủy, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Văn chủ nhiệm, người cái này không phải là xem ta chê cười sao? Ta tuy rằng cũng là Bạch Sơn người, nhưng là ta lại chưa bao giờ tại Bạch Sơn khu công tác quá, ta đối với nơi này có thể nói là hai mắt đen thui, vốn là văn phòng chính là khu phục vụ ủy, người phía sau nếu bỏ gánh rồi, ta đây nhưng mà thật không chiêu. Đinh Trường Sinh thành khẩn nói. Văn Nhược Lan tự nhiên nhìn không ra Đinh Trường Sinh nói như vậy rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là ít nhất nhân ra là đang tại lưu chính mình, nếu như bằng không, liền trực tiếp đồng ý là được, hơn nữa này khu ủy lại không phải là không có khác phó chủ nhiệm, bất kỳ cái gì một cái cầm lấy đều có thể nhận lấy lớp của mình, tuy rằng văn phòng chủ nhiệm vị trí trọng yếu, nhưng là lại không phải là không có người sẽ làm. Văn chủ nhiệm, như vậy được không, ngươi liền kiếm vất vả trước cạn. Để ta trước làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này, nếu như trải qua một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy vẫn là không muốn làm, chúng ta đây nói sau, như vậy có thể chứ, ta này thứ nhất là đổi văn phòng chủ nhiệm, cái này không phải là biến thành nói ta cái này nhân muốn làm đỉnh núi chủ nghĩa sao? Đinh Trường Sinh khuyên nhủ nói. Đinh Bí Thư, kỳ thật, ta chính là sợ ngài khó xử, Tôn Truyền Sông sự tình ta là một điểm cũng không biết, nhưng là tại đây Bạch Sơn Khu. Mọi người đều đem ta nhìn thành là Tôn Truyền Sông người, giống như Tôn Truyền Sông ra những chuyện kia ta đều có phần tự đắc, ta đảm nhiệm cái này văn phòng chủ nhiệm, kỳ thật thực lúng túng, ta như vậy cũng là vì ta chính mình giải thoát. Ta biết, ta minh bạch, nhưng là nếu ngài cũng làm đã lâu như vậy, không thèm để ý nhiều làm mấy tháng a, về phần cái khác việc, ta nhìn ngươi đại không muốn đặt ở trong lòng, ngươi có vấn đề hay không, có kỵ ủy nhìn chằm chằm, hơn nữa, này đều cái gì niên đại, còn muốn làm tội liên đới sao? Tôn Truyền Sông là Tôn Truyền Sông, ngươi là ngươi, hắn và ngươi có cái gì làm hệ, đúng không, an tâm làm việc, ta còn muốn đối Bạch vùng núi làm điều tra nghiên cứu, nếu như văn chủ nhiệm không có gì những chuyện khác lời nói, theo giúp ta sờ sờ để, như thế nào? Đinh Trường Sinh có thể nói là tận tình khuyên bảo rồi, vô luận Văn Nhược Lan có sao không, hiện tại cũng chỉ có thể là coi như không có việc gì đến qua lại quan hệ. Theo Trần Kính Sơn thái độ đến nhìn, cuộc sống sau này không tốt quá, cho nên Đinh Trường Sinh lúc này quan trọng nhất không phải là so đo Văn Nhược Lan là ai người, chỉ cần là có thể trở thành chính mình người, vậy thì phải trước dùng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1979 chương. Ta không thành vấn đề, chỉ cần là Đinh Bí Thư có sắp xếp, tùy thời tìm ta là được. Văn Nhược Lan thực dứt khoát nói, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đối với cái này nữ nhân có một cái đại khái hiểu biết, trên mặt ngoài nhìn như thực dứt khoát giỏi giang một người, kỳ thật chính mình tiểu chủ ý không ít, tuy rằng tâm lý còn có cảnh giác, nhưng là hiện tại nhìn đến nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ta hôm nay trước làm quen một chút, ngày mai ta gọi ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tốt, đúng rồi, Đinh Bí Thư, ngươi là tự nhiên mình mang đến thư ký sao? Hoặc là làm khu cấp an bài một cái. Tuy rằng Văn Nhược Lan hỏi như vậy, nhưng là trước khi tới, nàng liền hiểu rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh lần này đến Bạch Sơn nhậm chức, một người cũng chưa mang đến, nàng hỏi như vậy không phải là không có giả ngu thành phần tại bên trong. Còn không có, văn chủ nhiệm có chọn người thích hợp rồi hả? Đơn giản chính là khu ủy mấy cái viết tài liệu, có mấy cái nam sinh cũng không tệ lắm, ta đợi một chút đi hỏi một chút. Đến lúc đó ngài lại phỏng vấn xem một chút đi. Vậy được, Đinh Trường Sinh vốn là muốn cùng cái này văn chủ nhiệm xâm nhập tìm hiểu một chút, nhưng là không nghĩ tới chính mình lời còn chưa dứt, cửa hiện lên một đạo nhân ảnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại đàm luận, ngay tại cửa đứng lại, vừa nhìn, lại là Kha Tử Hoa đến đây. Văn Nhược Lan thuận theo Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn sang, cũng phát hiện Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa bây giờ là thị cục phó cục trưởng, xem như khu phòng làm việc chủ nhiệm. Rất trọng yếu hạng nhất nhiệm vụ chính là ngoại liên, cho nên Văn Nhược Lan là nhận thức Kha Tử Hoa. Đinh Bí Thư, ngài có khách nhân tới. Văn Nhược Lan tuy rằng nhận thức Kha Tử Hoa, nhưng không biết Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ. Trường Sinh, chúc mừng a, này làm lãnh đạo chính là không giống với, thực thần bí a, như thế nào, ta nếu không đến, người có phải hay không tính toán giấu giếm chúng ta cả đời a, thành thiếu nhưng là rất tức giận a. Người đã đến rồi Bạch Sơn cư nhiên không cho chúng ta biết, như thế nào, người đây là tính toán cùng chúng ta đoạn giao a, chớ quên, lúc trước chúng ta nhưng là cùng một chỗ nói qua, kia gọi là gì, cầu thả phú quý chớ tướng quên. Kha Tử Hoa ngược lại cùng không có việc gì nhân tự đắc, vừa vào cửa liền đắc a nói nhất đại thông. Cái này đến phiên Văn Nhược Lan kinh ngạc, Kha Tử Hoa nàng nhận thức, cái gọi là thành thiếu tại Bạch Sơn càng là không người không biết, hơn nữa nhìn Kha Tử Hoa nói chuyện khẩu khí này. Cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ không giống bình thường, này ý vị như thế nào? Văn Nhược Lan nghĩ vậy không khỏi nghi hoặc, Tôn Truyền Sông là thành thiên hạc người, nhưng là Tôn Truyền Sông lại là Đinh Trường Sinh cha rơi, cửa này hệ cũng thắc phức tạp điểm A. Ta cái này không phải là mới đến nha, về sau ngay tại Bạch Sơn xin cơm ăn, còn có thể cùng ngươi Kha cục trưởng gặp không lên mặt. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt cười nói. Kha Tử Hoa liền mắt nhìn Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan tâm lĩnh thần gật đầu, lên tiếng chào, liền hướng Đinh Trường Sinh cáo lui, hơn nữa rời phòng làm việc khi còn gài cửa lại. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Kha Tử Hoa nói chuyện thì càng thêm tùy ý. Trường Sinh, ngươi cũng quá không đầy nghĩa khí đi à nha, nói như thế nào đến Bạch Sơn ngươi cũng nên cùng chúng ta chào hỏi, điều này cũng tốt, làm nửa ngày, chúng ta hay là từ tổ chức bộ được đến tin tức, ta nói, ngươi tàng sâu như vậy làm gì nha. Kha Tử Hoa trong lời nói có hàm ý hỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có nghe được đến, nếu như Đinh Trường Sinh chính xác là phụng mệnh đến Bạch Sơn đến cha Tôn Truyền Sông sau lưng án tử, như vậy lúc này hắn nhất định là tâm lý chột dạ, vô luận là chính nghĩa vẫn là phi chính nghĩa, chỉ cần chính mình nội tâm tâm sự bị người khác đoán trúng, ít nhiều đều sẽ có điểm biểu hiện, lấy Kha Tử Hoa làm nhiều năm như vậy cảnh sát thư lịch, điểm ấy tâm lý biến hóa vẫn là nhìn ra. Người mù cằn nhằn cái gì nha? Không học thức, chưa nghe nói qua gần hương tình khiếp a, ta đây chính là đến quê hương của mình đảm đương quan, ta kia một chút cùng thân thích nếu biết ta trở về làm quan rồi, vẫn không thể một đám tìm tới cửa. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, đừng cùng ta tới đây một chút hư được rồi, Thành Thiếu đã dọn xong tiệc rượu rồi, người nói đi, có đi hay là không? Kha Tử Hoa ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt, không hề cố kỵ mang lên Đinh Trường Sinh cái ly trước mặt chính mình ực một hớp trà. Này, đó là ta cái chén. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Không có việc gì, ta không chê ngươi bẩn. Ngoá, ngươi không chê ta còn chê ngươi đâu. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, từ chính mình tại Bạch Sơn tra xét tôn truyền sông sau đó, mình và Kha Tử Hoa ở giữa quan hệ sẽ không có thể bù đắp xuất hiện vết rách, đây là nhất định. Hơn nữa Kha Tử Hoa lần này tìm tới cửa, cùng ở giữa thái độ đơn giản là như hai người khác biệt, này không thể không làm Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm càng thêm cảnh giác. Đinh Trường Sinh thậm chí có thể kết luận, Kha Tử Hoa như vậy biểu hiện hoàn toàn đều là trang đi ra, trước kia Thành Công nói Kha Tử Hoa không có tâm cơ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Kha Tử Hoa tùy tiện cùng phóng đãng không trói buộc gò bó đều là mặt ngoài hiện tượng, cho nên Đinh Trường Sinh cảnh giác một chút cũng không đủ. Ta này ngày đầu tiên đi làm hiện tại liền đi ra ngoài không tốt sao? Đinh Trường Sinh do dự nói. Khụ, lại không phải là muốn ngươi bây giờ liền đi ra ngoài. Ta biết ngươi vừa mới nhậm chức khẳng định có rất nhiều việc muốn bận rộn, ngươi chỉ phải đáp ứng đi là được. Thành Thiếu ngượng ngùng chính mình đến, ta cũng chỉ có thể là ra mặt dày đến đây. Ai, nhớ ngày đó chúng ta lái xe đi Lâm Sơn trấn cho ngươi đưa xe, này nhoáng lên một cái thật nhiều năm trôi qua, hiện tại nhớ tới cùng ngày hôm qua tự đắc. Cũng không phải sao, Đinh Trường Sinh tại nghĩ, Kha Tử Hoa biểu hiện hôm nay xác thực khác thường, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực phí đầu óc, kế tiếp nên như thế nào đàm. Nhìn thấy sau khi Thành Công lại nên như thế nào tiến hành tiếp, chính mình đi đến Bạch Sơn, có thể nói là đến Thành Công ổ rồi, tuy rằng Thành Thiên Hạc vấn đề chính mình có thể không còn đi quản, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý lại không muốn cùng Thành Công đi quá gần, không nói Đường Bình Khôn như thế nào nghĩ, chính mình tâm lý đều nhận định Thành Thiên Hạc lần này không có xảy ra việc gì. Không có nghĩa là vĩnh viễn không ra việc, cho nên vẫn có thể phiết thanh quan hệ tốt nhất. Cho nên, Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm quyết định. Dù như thế nào, mặc dù là cần phải cùng Thành Công cùng với Kha Tử Hoa lá mặt lá trái, nhưng là tuyệt không có thể tại vấn đề kinh tế phía trên cùng Thành Công có nửa điểm quan hệ. Này là ranh giới cuối cùng, chỉ mong Thành Công cùng Kha Tử Hoa cũng không muốn tìm chính mình làm kia một chút lung tung lộn xộn sự tình. Nếu như vậy lời nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Kha Tử Hoa thuyết phục Đinh Trường Sinh buổi tối dự tiệc, này cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Kha Tử Hoa tại Đinh Trường Sinh phòng làm việc cũng không có ngây ngô bao lâu. Nhưng khi Kha Tử Hoa xe chạy ra khu ủy đại viện về sau, lại dừng ở ven đường chờ đợi, đại khái qua hơn 10 phút sau, một chiếc khăn xa đặc cũng lái ra khỏi khu ủy đại viện, đi theo Kha Tử Hoa phía sau xe hướng vùng ngoại thành chạy tới. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không biết những cái này. Này, văn phòng sao? Ta là Đinh Trường Sinh, kêu văn chủ nhiệm tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh hướng đến văn phòng gọi điện thoại, phân phó nói. Ngài khỏe chứ, Đinh Bí Thư, ta là văn phòng phó chủ nhiệm Mai Tam làm, văn chủ nhiệm, nàng vừa mới đi ra ngoài, chưa nói đi nơi nào. Nga, vậy ngươi đến đây đi. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thầm thì trong miệng, Mai Tam làm, Mai Hoa Tam lộc. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1980 chương. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống. Còn tại nói thầm cái này Mai chủ nhiệm tên, một người trung niên nam nhân gõ cửa tiến vào, tuy rằng tên thực uyển chuyển, nhưng là này tướng mạo cùng Mai Hoa Tam lộng không có nửa xu quan hệ. Bởi vì mình bây giờ cũng là không lớn không nhỏ lãnh đạo, cũng biết rõ xem như lãnh đạo không thể dĩ mạo lấy người, có chút nhân nhìn không chớp mắt, thuộc về cái loại này tại đường phố phía trên quay người lại liền tìm không được người, nhưng là lại ngực tàng cầm tú, thực có bản lĩnh. Mai Tam làm đồng chí, đúng không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ý bảo hắn tiến đến. Đúng, Đinh Bí Thư, ta chính là Mai Tam làm, Đinh Bí Thư, ngài có cái gì phân phó? Không có gì phân phó, ngồi xuống nói đi. Đinh Trường Sinh tiếu, chỉ ghế dựa nói. Mai Tam làm khả năng cho rằng Đinh Trường Sinh tại khách khí, cho nên ngượng nghịu một chút thân thể, rốt cuộc vẫn là không có ngồi xuống, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Mai chủ nhiệm. Ta gọi ngươi đến không ý tứ gì khác, ta vừa đến, đối Bạch vùng núi không phải là như vậy quen thuộc, chính là muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Ân, không biết Đinh Bí Thư suy nghĩ giải phương diện nào tình huống. Nói thí dụ như A, khu trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, phi làm không thể sự tình. Nga, cái này rất nhiều, bất quá trước mắt khẩn yếu nhất đúng là sáng tạo thành, chuyện này tiến hành rồi hơn một năm, theo tìm cách đến thực thi, cho tới bây giờ, đều là thành phố quan trọng nhất đại sự, có thể nói chuyện này so với chiêu thương dẫn tư còn trọng yếu hơn. Mai Tam làm nhìn có chút đáng khinh đại thúc ý tứ, nhưng là vừa nhắc tới công tác đến, đạo lý rõ ràng, đối với khu sự tình thuộc như lòng bàn tay, làm Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ, cái này nhân có lẽ có thể thật tốt dùng một chút. Sáng tạo thành, có ý tứ gì, Đinh Trường Sinh chưa từng nghe nói qua chuyện này, cho nên cơ bản không biết, khu trưởng Trần Kính Sơn lại không đem chính mình phóng tại mắt bên trong, nếu như chính mình không tìm hiểu một chút, khả năng tại Bạch Sơn khu chính là kẻ điếc cùng người mù. Nga, thực xin lỗi, Đinh Bí Thư, ta nói đúng tên gọi tắt, kỳ thật chính là sáng tạo quốc gia vệ sinh thành thị, Bạch Sơn thị chuẩn bị biết bao năm, nhưng là vẫn luôn không bình phía trên, trải qua mấy năm nay phát triển. Hiện tại Bạch Sơn có thể nói là trên lịch sử tốt nhất thời kỳ, cho nên thành phố quyết tâm muốn đem cái danh hiệu này cầm đến. Kia chứng thực đến trong khu, chúng ta khu có nhiệm vụ gì sao? Đinh Trường Sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mình là khu ủy bí thư, nếu như chuyện này cùng thành phố không thể bảo trì hữu hiệu câu thông, thậm chí là chính mình căn bản cũng không biết, chính mình cái khu vực này ủy bí thư tại lãnh đạo thành phố trong mắt là cái địa vị gì liền có thể nghĩ. Bởi vì Bạch Sơn thì cơ bản đều tại Bạch Sơn khu, chúng ta khu có thể nói là sáng tạo thành chủ chiến tràng, Bạch Sơn khu nhiệm vụ là nặng nhất, tại Tôn Truyền Sông gặp chuyện không may phía trước, hắn là Bạch Sơn khu sáng tạo thành lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng, hắn gặp chuyện không may về sau, là do Trần khu trưởng đại lý. Ân, còn dài bao nhiêu thời gian bình chọn kết thúc? Đinh Trường Sinh đem này toàn bộ đều ghi tạc notebook phía trên, bởi vì hắn phát hiện, bận rộn sau đó, rất khó chiếu cố. Nhân tinh lực là có hạn, không có khả năng việc phải tự làm, cho nên ký tại vở phía trên phân phó đến cái nào người, như vậy cũng dễ dàng cho trách nhiệm truy cứu. Hôm nay là số 3, cuối tháng này chính là bình chọn thời gian rất gấp rồi, nhưng là khu có một số việc vẫn là không có phối hợp tốt, có chút ngõ nhỏ cùng lão nhai khu vẫn là không có xử trí tốt, đoạn thời gian này lãnh đạo đều điên rồi, tuy rằng liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy, đến bây giờ xử lý. Dựa theo thành phố yêu cầu, một đường chỉ huy, hiện trường xử lý, nhưng là hiệu quả không phải rất lớn, lâu dài đến nay hình thành thói quen rất khó lập tức thay đổi, ví dụ như rõ ràng thiết trí thùng rác. Nhưng đại đa số nhân vẫn là tại cửa ném một cái xong việc, này cấp thanh lý công tác tạo thành phiền toái rất lớn. Mai Tam làm nói vô cùng đầu lý, làm Đinh Trường Sinh đối với hắn ấn tượng càng sâu hơn. Nga, nói như vậy. Văn chủ nhiệm là đi ra ngoài đến hiện trường xử lý sự tình đi. Đinh Trường Sinh lơ đãng ở giữa hỏi. Cái này, Đinh Bí Thư, ta thật không biết, nàng đi ra ngoài thời điểm chưa nói, văn phòng không phái xe, nàng mình lái xe đi ra ngoài. Mai Tam làm ăn ngay nói thật nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn thật sâu Mai Tam làm liếc nhìn một cái, trong lòng nghĩ, cái này nhân nhìn ủ rũ nhi bẹp, trên thực tế nói chuyện làm việc thực có chừng mực, cùng mình là lần thứ nhất gặp mặt. Có thể khẳng định chính là, nói cũng đều là sự thật, nhưng là cũng không có chửi bới lãnh đạo của mình. Chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm ở giữa phải có như vậy một đạo gạch thẳng đánh dấu. Phó thủ cùng chức vị chính ở giữa hòa thuận cũng không thấy nhiều, nhưng là Mai Tam làm cho nói lại làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch. Thứ nhất, văn chủ nhiệm đi ra ngoài, chưa nói đi nơi nào. Thứ hai, văn phòng không phái xe, là nàng mình lái xe đi ra ngoài. Như vậy đã nói lên một vấn đề, Văn Nhược Lan là đi ra ngoài làm việc tư rồi. Tuyệt không phải vì công tác. Cho nên, có thể nói người vĩnh viễn đều là cẩn thận, nhưng là hắn muốn làm người có biết chút gì, lời này liền lậu như một cái sàng. Văn Nhược Lan lái xe vẫn luôn đi theo Kha Tử Hoa mặt sau, thất quải bát quải rốt cục thì tại vùng ngoại thành một mảnh khu biệt thự dừng lại. Kha cục trưởng, người kêu ta đến trong này tới làm gì, phòng làm việc của ta còn có một cặp việc chờ đợi đâu. Văn Nhược Lan đối với Kha Tử Hoa một chiếc điện thoại kêu chính mình đi ra rất bất mãn, bởi vì nàng và Kha Tử Hoa giao tiếp cũng không nhiều, nhưng là Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong nhắc tới Tôn Truyền Sông, nhắc tới thành công, nàng liền không thể không. Yên tâm đi, ta không như vậy khẩu vị nặng, đi thôi, thành thiếu chờ ngươi đấy. Kha Tử Hoa cười hắc hắc, đổi lấy chính là Văn Nhược Lan một chút bạch nhãn, vì thế đi ra phía trước, cơ hồ là cùng Kha Tử Hoa cũng bả vai đi về phía trước. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, các ngươi vị này khu ủy bí thư mới tốt nhưng chỉ có ngươi như vậy thuộc phụ. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi muốn biết mình là chạm tại bên cạnh thế nào, Tôn Truyền Sông là chết như thế nào, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi. Kha Tử Hoa âm trầm nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Văn Nhược Lan dừng chân lại bước, quét Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái hỏi. Kha Tử Hoa không lên tiếng, trực tiếp tiến lên đẩy ra biệt thự cửa phòng, trong phòng chớp mắt truyền đến số tiền lớn chúc tiếng nhạc, Văn Nhược Lan không khỏi nhíu mày một cái đầu, lúc này hắn nhìn thấy bưng lấy rượu đỏ xoay người Thành Công. Thành Công thấy là Kha Tử Hoa cùng Văn Nhược Lan đến đây, giơ tay lên tắt đi âm nhạc, trong phòng chớp mắt liền an tĩnh lại. Văn chủ nhiệm, biệt lai vô dạng a, ta nhớ được lần trước cùng ngươi gặp mặt vẫn là cùng Tôn Truyền Sông uống rượu với nhau thời điểm, hiện tại thế nào? Đã có người qua đời, nhưng là có người còn sống, người nói người này sinh có phải là kỳ quái hay không? Mời ngồi đi, ta mời ngươi đến không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngươi tâm sự. Thành Công chỉ sofa nói. Văn Nhược Lan không biết Thành Công tìm nàng chuyện gì, nhưng là Tôn Truyền Sông cùng Thành Thiên Hạc có rất sâu quan hệ, mà chính mình lại là Tôn Truyền Sông minh hữu, cho nên nàng suy đoán khả năng vẫn là cùng Tôn Truyền Sông sự tình có liên quan. Nhưng là chính mình đối với Tôn Truyền Sông sự tình chính xác là biết rất ít. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1981 chương. Ta cùng Tôn Truyền Sông không có gì quan hệ, ngươi nếu muốn hỏi ta về hắn sự tình, ta chỉ sợ bang không lên ngươi cái gì. Văn Nhược Lan nói. Ta biết, Thành Công nói đến đây, nhìn Kha Tử Hoa liếc nhìn một cái, Kha Tử Hoa hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, chẳng phải là Thành Công không tín nhiệm Kha Tử Hoa. Mà là có một số việc nhất định phải hai người khi mới có thể nói, mặc dù là ra cái cửa này tất cả mọi người sẽ biết, nhưng khi cái thứ ba nhân mặt, có một số việc vẫn là khó có thể mở miệng. Văn Nhược Lan nhìn đến Kha Tử Hoa đi ra ngoài, cảnh giác nhìn Thành Công, cái này tại Bạch Sơn Oai Phong một cõi thiếu gia, ai cũng biết không thể trêu vào hắn, nhưng là hắn đem chính mình một mình ở lại nơi này. Hơn nữa nói thật, nàng hiện tại bắt đầu có chút hối hận rồi. Hối hận không nên như vậy liều lĩnh một người đi tới nơi này gặp Thành Công. Nơi này không người khác, Văn chủ nhiệm, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, Tôn Truyền Sông là ai người, cái này ngươi nên rất rõ ràng a. Ta, biết một chút. Tôn Truyền Sông đã trở thành quá khứ thức rồi, ta muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Thành Công châm trước chính mình lời nói, bởi vì lúc trước cùng Văn Nhược Lan cũng không có giao tình sâu đậm, sợ chính mình thế nào một câu nói không thích hợp. Đem cái này nữ nhân dọa gần chết, như vậy tại dưới nhận lấy đến sự tình chung liền muốn điều chỉnh bố trí, như vậy thực phiền toái, hơn nữa xem như khu ủy làm chủ nhiệm kiêm thường ủy, nếu như Văn Nhược Lan đối với Đinh Trường Sinh biểu hiện ra thiện ý, như vậy tin tưởng Đinh Trường Sinh ở phía sau sẽ rất khoái trá tiếp nhận, bởi vì tại hôm nay nhậm chức múi giờ trường Trần Kính Sơn biểu hiện hắn đã biết. Chiếu theo hắn đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, hắn là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mặc kệ phát triển tiếp. Chuyện gì, Văn Nhược Lan không biết chính mình có thể giúp phía trên hắn cái gì bận rộn. Ta và các ngươi tân nhậm khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh là bằng hữu, hơn nữa còn phải không sai bằng hữu. Ta nghĩ, ngươi tại dưới nhận lấy đến trong công việc, đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Dĩ nhiên, này chẳng những là đang giúp hắn, hơn nữa cũng là đang giúp ngươi chính mình. Nếu như ngươi làm vô cùng xuất sắc, ta tin tưởng thành phố những lãnh đạo kia cũng không phải là người mù. Như thế nào, ngươi không cần hiện tại phải trả lời ta. Trước tiên có thể suy tính một chút. Thành Công nói chuyện thực khiêm tốn, điều này làm cho Văn Nhược Lan buông lỏng tâm tình. Tuy rằng chính mình thực kinh ngạc, nhưng là lại không còn khẩn trương, bởi vì cái này không phải là cái gì quá mức sự tình. Hơn nữa mặc dù là Thành Công không tìm chính mình nói chuyện, mình cũng tại dưới nghĩ từng bước nên làm như thế nào. Tôn Truyền Sông sau khi, nàng liền luôn luôn tại suy nghĩ chính mình bước tiếp theo nên đi hướng nào, phía sau Thành Công nói đúng lúc là cho nàng một cái phương hướng. Trợ giúp Đinh Bí Thư. Đúng, dùng ngắn nhất thời gian trợ giúp hắn đứng vững gót chân. Ta biết, này rất khó, chỉ bằng ngươi và hắn không quá dễ dàng làm được. Nhưng là ta cũng chỉ có thể là làm được điểm này. Đúng rồi, ngươi gặp mặt ta cùng với nói việc này. Đừng cho Đinh Trường Sinh biết, hắn người này sĩ diện hảo, lòng háo thắng cường. Hơn nữa không quá nguyện ý thiếu người nhân tình. Nếu biết ngươi là thụ của ta ủy thác, ta nghĩ, hắn là không có khả năng tiếp nhận. Thành Công dặn dò. Nhưng là, ta nhu phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Văn Nhược Lan nói, tuy rằng mình cũng là nghĩ như vậy, nhưng là có một số việc càng là kéo căng ra, khả năng được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Đây là nàng mấy năm nay tham chính kinh nghiệm, nhìn ra được thành công đối với cái này Đinh Trường Sinh thực để ý, nhưng vấn đề là mình có thể được cái gì ưu việt, giống như thành công vì chính mình vẽ một tấm bánh ở ngoài không tiếp tục cái khác ưu việt. Văn Nhược Lan, đệ đệ ngươi là không phải là mở một nhà vật liệu thép công ty. Thành công gặp Văn Nhược Lan cũng không có phi thường sảng khoái đáp ứng chính mình, thành công tuy rằng không phải là quan trường chung người, nhưng là am hiểu sâu Văn Nhược Lan một bộ này, cho nên gặp Văn Nhược Lan không có rõ ràng cự tuyệt chính mình, mà là muốn suy tính một chút, cái này ý vị Văn Nhược Lan đây là tại kênh kiệu, tại đòi giá trị còn giá trị, điều này làm cho thành công thực không cao hứng, cho nên nói nghĩ gõ nàng một chút. Vâng, làm sao ngươi biết, Văn Nhược Lan có chút cùng không lên thành công tư duy, như thế nào theo phía trên chuyện này lập tức nhảy đến đệ đệ mình trên người. Ta chẳng những biết những cái này, ta còn biết, hiện tại vật liệu thép sinh ý không tốt làm, vật liệu thép thị trường có chút cũ bản đã nhảy lầu, đệ đệ ngươi vì duy trì công ty vận chuyển, cao hơi thở hướng xã hội hấp thu không ít mượn tiền, đã nói nghe đây là mượn tiền, nói không dễ nghe đây không phải là pháp góp vốn, ngươi phải biết cái này hậu quả a. Thành công ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Những lời này làm vừa mới còn rụt rè Văn Nhược Lan như là lập tức tiến vào kẽ nứt băng tuyết, việc này chính mình cũng không biết, thành công là làm sao mà biết, nhưng là vô luận nói như thế nào, thành công không có khả năng là bắn tên không đích, nhìn đến đệ đệ mình sự tình là thật, nữ nhân chính là nữ nhân, một khi là dính đến nhà mình người, lập tức liền hoang mang lo sợ, Văn Nhược Lan chính là cái trạng thái này. Đệ đệ của ta làm sao có khả năng? Văn Nhược Lan có chút lời nói không mạch lạc. Văn chủ nhiệm, an tâm một chút chớ nóng, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, chuyện này ta coi như không biết, nhưng là đệ đệ ngươi vay tiền sự tình ngươi vẫn là muốn thao điểm tâm, kia một vài người nếu đến kỳ cầm lấy không trở về tiền, giống nhau sẽ tìm đệ đệ ngươi tính sổ sách. Thành công tiếu tiếu nói. Lúc này Văn Nhược Lan đã là lục thần vô chủ, nàng nghĩ lập tức đi ngay, tìm đệ đệ mình hỏi cho rõ, nàng giờ mới hiểu được thành công đem chính mình kêu đến. Nhân ra đây là đã sớm lấy tốt lắm hố chờ chính mình nhảy, nhưng là chính mình, ngây ngốc đi tới nơi này, cái gì cũng chưa nói, một đầu đâm vào hố bên trong. Tốt, ta đáp ứng, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Văn Nhược Lan hận không thể lập tức rời đi nơi này. Xin cứ tự nhiên, trên đường chú ý an toàn. Thành công tiếu tiếu, chỉ cửa, nói, Văn Nhược Lan như được đại xá, lập tức rời đi biệt thự phía trên xe xử hướng đến nội thành. Hơn nữa vừa lái xe một lần cấp đệ đệ mình gọi điện thoại, nhưng là lại thủy chung không gọi được. Kha Tử Hoa nhìn đến Văn Nhược Lan luống cuống tay chân rời đi nơi này, lập tức vào phòng, gặp thành công tốt bưng quả nhiên tỏa tại sofa bên trong, giống như hết thảy đều không phát sinh qua tự đắc. Thì sao, như vậy nhìn ta như vậy, thành công bị Kha Tử Hoa nhìn không hiểu được. Như vậy chỉ trong chốc lát liền làm, Kha Tử Hoa quỷ bí cười cười hỏi nói. Thôi đi, ta không cái kia ham mê, đúng rồi, mượn cho nàng đệ đệ những tiền kia thông qua quản lý tài sản công ty thúc giục. Mặt khác, cái kia một chút vật liệu thép tuy rằng tiện nghi, nhưng là phòng địa sản đều dùng phía trên, nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho nhân cướp đi rồi, cầm lấy không trở về tiền đến, ít nhất còn có kia một chút vật liệu thép có thể chống đỡ sổ sách. Thành công phân phó Kha Tử Hoa nói, này không thành vấn đề, ta tìm mấy tên côn đồ lập tức tiến vào chiếm giữ công ty của hắn. Chết nhìn chằm chằm là được. Ân, mặc kệ Đinh Trường Sinh lần này đến mục đích là cái gì, chỉ mong hắn có thể minh bạch cái khổ tâm của ta. Mặt khác, ngươi ít ngày trước nói cái kia một chút lạn việc, giống nhau cũng không thể làm. Ta hiện tại chính là lấy ra lớn nhất thành ý bù đắp ta cùng hắn ở giữa quan hệ, ngươi không muốn tại bên cạnh cho ta thêm chặn. Ta biết, đúng rồi, Tôn Kỳ có tin tức, chuyện này có nên nói cho biết hay không Đinh Trường Sinh? Tôn Truyền Sông chết cùng với hắn bạc triệu gia tài đều là Đinh Trường Sinh cấp sao không, gia hỏa kia hiện tại hận chết Đinh Trường Sinh rồi. Kha Tử Hoa hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1982 chương. Buổi tối tiệc rượu an bài ở tại một nhà không chớp mắt quán cơm nhỏ, nếu không là Đinh Trường Sinh thuê xe đến, hắn thật đúng là tìm không thấy chỗ này, nhưng là môn đầu tuy rằng rất nhỏ, thực không chớp mắt, nhưng là bên trong cũng là có khác càn khôn, chẳng những trang hoàng xa hoa. Hơn nữa nhân viên phục vụ mỗi một cái đều người mặc sườn xám đều xẻ tả đến bẹn đùi rồi, kia nhất lưu cười mặt làm người ta cảm giác như tắm gió xuân. Tiên sinh vài vị. Nga, đã đặt xong, là một vị thành tiên sinh đính gian phòng. Nga, tại bên trong, mời vào bên trong. Dẫn đường viên cũng là một vị cao gầy mỹ nữ, Màu hồng sườn xám thật là chói mắt, hơn nữa cắt vừa đúng, thích hợp làm Đinh Trường Sinh lo lắng nếu như ăn quá no liền có khả năng xuyên không lên này thân sườn xám rồi. Hơn nữa tùy theo nàng đi động, xẻ tà chỗ sẽ luôn để cho nhân miên man bất định, có lẽ đây là sườn xám mị lực. Dẫn đường viên đem Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, gõ cửa một cái, lúc này mới mở cửa đem Đinh Trường Sinh làm đi vào. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa phát hiện trong phòng đã tới ba người rồi, Thành Công cùng Kha Tử Hoa đều biết, nhưng là một vị khác cũng là một vị đã lâu không gặp nữ nhân, Trương Nhụy. Trường Sinh, người đã tới, vừa mới nhậm chức, thực sự có như vậy bận rộn à? Thành Công gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức đứng dậy tiến lên cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, điều này làm cho Trương Nhụy không khỏi ám nhíu mày, Thành Công chiêu thức ấy cũng quá rõ ràng à, tại Trương Nhụy ký ức bên trong, chưa từng thấy quá Thành Công đối với cái nào nhân có thái độ như vậy đâu. Mù bận rộn, làm Thành thiếu đợi lâu, vị này, là Trương trưởng đài à. Đinh Trường Sinh không để ý Kha Tử Hoa, cùng Thành Công sau khi bắt tay, trực tiếp nhìn Trương Nhụy, hỏi. Nào chỉ là trường đài, Trương Nhụy hiện tại vẫn là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng đâu. Thành Công tại một bên khiêm tốn giới thiệu, hơn nữa chiều Trương Nhụy nháy mắt. Tuy rằng Trương Nhụy không lớn tình nguyện, nhưng là tại Thành Công trước mặt, chính mình căn bản không có dũng khí cự tuyệt. Tuy rằng thượng lần Thành Công làm chính mình câu dẫn Đinh Trường Sinh, nhưng là không thành công, vừa đến khi đó Đinh Trường Sinh chức vị quá thấp, chính mình không nhiều hứng thú lắm. Thứ hai Đinh Trường Sinh tính cảnh giác rất cao, cho nên hẹn nhiều lần. Đinh Trường Sinh cũng không cấp chính mình mặt mũi, nàng vốn là cho rằng chuyện này đến đây chấm dứt, thế nào Thành nghĩ Đinh Trường Sinh lại đến Bạch Sơn. Thành Công vừa cũ việc nặng sách, tuy rằng chính mình không bao giờ nữa là Thành Công giường phía trên khách, kia là bởi vì hắn chơi chán chính mình, nhưng đến bây giờ đều tại thu xếp đem chính mình đưa ra ngoài, điều này làm cho Trương Nhụy thực phản cảm. Nhưng là phản cảm cũng chỉ có thể là chính mình tâm lý oán thầm một chút thôi, nếu thật phản kháng, Trương Nhụy không lá gan đó. Chức vị của mình là như thế nào từng bước leo đến cái địa vị này, chỉ có chính mình tâm lý minh bạch, nếu không là Thành Công ở sau lưng chống lấy, mình tới chết cũng không có khả năng đến vị trí hiện tại. Nhưng là nhân chính là kỳ quái như thế, không có đất vị thời điểm, liều mạng muốn leo lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng vị trí, phía sau là hoàn toàn không biết liêm sỉ, bất kể đại giới, nhưng là một khi có địa vị, đến vị trí nhất định, liền gấp đôi yêu quý chính mình lông chim. Lại bắt đầu liều mạng nghĩ che giấu chính mình trước kia làm ra cái kia một chút rèm pha. Trương Nhụy chính là như vậy một cái tâm lý. Mình đã là Bạch Sơn thì tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, đài truyền hình thành phố đảng ủy thư ký. Trưởng đài, đối với nàng mà nói, tự mình biết đủ, nhưng là cố tình được đến quá dễ dàng liền phải bỏ ra người khác không tưởng được đại giới. Tuy rằng phản cảm Thành Công thực hiện, nhưng nàng cũng không dám nói một chữ không. Tại nàng nhìn đến, Thành Công thị trưởng thành phố công tử, là đang tại Bạch Sơn thị dậm chân một cái đều hoàng tam hoàng nhân vật, vì sao đối với cái này Đinh Trường Sinh coi trọng như vậy, thế cho nên không tiếc nhường ra chính mình nữ nhân đến mời chào đối phương. Đinh Trường Sinh không khỏi khái thán, nhìn đến tại Trương Nhụy vấn đề phía trên, Thành Công thật là phía dưới không ít công phu, theo Thành Công giới thiệu chức vị phía trên đến nhìn, Trương Nhụy đã là Bạch Sơn đài truyền hình thành phố một tay rồi, đây chính là nắm giữ Bạch Sơn thị dư luận tiếng nói a. Này không thể không làm Đinh Trường Sinh đối với cái này nữ nhân thay đổi cách nhìn. Ôi, Trương trưởng đài thật sự là tiến bộ thần tốc a. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai u, cũng đừng nói ta, muốn nói tiến bộ thần tốc, vẫn là Đinh Bí Thư tiến bộ nhanh nhất, ta có thể đuổi không kịp ngươi, không được, đêm nay ngươi được tỏa ta bên cạnh, ta tốt dinh dính ngươi tác phong quan liêu. Trương Nhụy góc mấy năm trước càng thêm mạnh mẽ, mặc kệ những người khác như thế nào nhìn. Tiến lên khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, cứng rắn kéo đến mình bên người ngồi xuống, mà chỗ đó hoàn toàn là hôm nay chủ vị. Vốn là Đinh Trường Sinh cho rằng Thành Công mượn cái này cơ hội đàm một sự tình, nào biết Thành Công mở miệng nói trước khi ăn cơm, ta nói cái quy củ, đêm nay bữa cơm này là vì Trường Sinh bày tiệc mời khách, cũng là chúc mừng hắn thăng chức, nhưng là, chúng ta chỉ nói phong nguyệt, không nói chuyện chính trị, đây là đêm nay chủ đề, nếu ai trước nhắc tới những chuyện khác đến, liền phạt một chén rượu. Trương Nhụy, ngươi là giám sát viên, ba người chúng ta về ngươi giám sát. Thật tốt, ta coi như cái này giám sát viên rồi, Đinh Bí Thư, ngươi không có ý kiến chớ. Trương Nhụy cười duyên nói. Ai, ta có thể có ý kiến gì, mỹ nữ đương giám sát viên ta đồng ý, bất quá, ta phát hiện một sự kiện, chúng ta Bạch Sơn mỹ nữ quan viên nhưng là không ít a, không nói khác, Bạch Sơn khu liền có hai vị, cũng đều là thường ủy, đều nói giao thiệp với nữ nhân tương đối khó khăn, nhưng là ta nhìn cùng Trương Trường Đài giao tiếp liền thực nhẹ nhàng thôi. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn sở dĩ nói như vậy, bỗng nhiên cũng ý thức được một vấn đề, thì phải là Văn Nhược Lan là khu ủy làm chủ nhiệm, vẫn luôn sâu Tôn Truyền Sông trọng dụng, mà Tôn Truyền Sông lại là Thành Gia người. Như vậy Văn Nhược Lan cùng Thành Gia có hay không quan hệ, điểm ấy tự mình rót là thật không biết, nhìn đến muốn cho Đỗ Sơn Khôi đi tra một chút, ai cũng không muốn phóng một đầu lang tại bên cạnh chính mình thân thể, như vậy quá nguy hiểm, muốn thời khắc phòng bị, liền không cần muốn làm khác. Đinh Trường Sinh sở dĩ tại nơi này nhắc tới khu hai vị kia mỹ nhân, cũng là muốn mượn cơ hội quan sát một chút Thành Công cùng Kha Tử Hoa phản ứng. Ai ai, ta nói các vị, vừa mới Đinh Bí Thư nói đến quan trường mỹ nữ, ta mấy ngày hôm trước nghe nói như vậy một cái đoạn từ, cười ta đau bụng, nói là quan trường các mỹ nữ nhìn đến rất nhiều mỹ nữ bị làm quan cùng có tiền làm của riêng, vì thế quyết định trả thù, các nàng liền đem 60 tuổi nam nhân tư tưởng bừa bãi, đem 50 tuổi nam nhân tài sản chiếm lấy, đem 40 tuổi nam nhân muốn làm vợ con ly tán, đem 30 tuổi nam nhân eo bẻ gãy, đem 20 tuổi nam nhân hết thảy lũng đoạn, cho các ngươi nam nhân lại làm chuyện xấu. Trương Ngụy nói một chút cũng không thể cười, nhưng là lại nói ra lập tức tình hình thực tế, nếu là rượu chàng, như thế nào cổ vũ đều am hiểu sâu đạo này, Kha Tử Hoa dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tốt, ai nha, thật sự là nhìn không ra, chúng ta Trương trưởng đài đối với nam nhân như vậy thống hận, ngươi làm thành như vậy, nam nhân ai còn dám tiếp cận ngươi, không muốn như vậy nghĩ a. Kha Tử Hoa trêu đùa. Đinh Bí Thư, ngươi cũng là quan trường tuổi trẻ lão đồng chí, khẳng định nghe nói đoạn tử so với ta nhiều hơn nhiều, ngươi giảng một cái. Trương Ngụy căn bản không phản ứng Kha Tử Hoa, duỗi tay bắt lấy Đinh Trường Sinh cánh tay lắc lư vài cái, như là làm nũng bộ dạng, làm Thành Công nhìn đều tâm thần kích động, cái này nữ nhân, chính mình còn từ trước đến nay không gặp nàng như vậy hờn dỗi quá. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1983 chương. Gì, cái chủ ý này tốt, làm uống rượu không có ý nghĩa. Hay là nói đoạn từ tương đối khá ngoạn, Trường Sinh, ngươi cũng nói một cái. Thành Công phụ họa nói. Cái này, ta thật đúng là không hiểu lắm. Ai u, Đinh Bí Thư, quá mức khiêm tốn nhưng chỉ có kiêu ngạo, nếu không như vậy a, ngươi nếu nói chọc cười ta, đợi ý, một chút ta thay ngươi uống một chén như thế nào đây? Trương Ngụy đêm nay xem như hao tổn thượng Đinh Trường Sinh rồi, khắp nơi đều là lấy Đinh Trường Sinh vì công kích mục tiêu đệ nhất, liền nói đoạn từ đều không buông tha hắn. Kia Trương Trường Đài đều nói như vậy, ta liền cố mà làm, nói một cái a. Đinh Trường Sinh khó xử nói. Tốt, nói mau, ta trước giúp ngươi rót chén trà thấm giọng nói. Trương Ngụy dành trước cầm lấy ấm trà cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhìn xem Kha Tử Hoa ánh mắt híp lấy, thầm nghĩ, cái này nữ nhân nếu điên cuồng, thật đúng là không có người có thể đỡ nổi, chỉ mong Đinh Trường Sinh có thể vừa ý ngươi. Vì thế tất cả mọi người nhìn Đinh Trường Sinh. Chờ hắn uống ngụm trà, bắt đầu giảng lên. Đây là ta tại tỉnh Kỷ ủy khi nghe được một cái đoạn tử, nói là chính phủ thành phố làm xong hạng nhất công trình, còn dư một số tiền lớn, vì thế đám người mở giơ tay biểu quyết, số tiền này nên xài như thế nào, cuối cùng vấn đề tập trung đến rốt cuộc cầm lấy số tiền này cải thiện trung tiểu học dạy học hoàn cảnh vẫn là cải thiện ngục giam hoàn cảnh, đám người tranh luận không ngừng, nhưng là đều có đạo lý, đến cuối cùng, vẫn là lão thường ủy nói một câu nói, một lời định càn khôn. Các ngươi đoán hắn nói gì đó. Hắn nói các ngươi đám người này, đời này còn có cơ hội thượng trung tiểu học sao? Vì thế đám người nhất trí thông qua vẫn là cải thiện ngục giam hoàn cảnh tương đối khá. Đinh Trường Sinh lúc nói không cười, những người khác nghe xong cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất là Trương Ngụy, cũng không biết nên như thế nào nhận lấy cái này cha. Ngươi nhìn nhìn, ta đã nói nha, ta không biết cái gì đoạn từ, các ngươi thế nào cũng để ta nói. Đinh Trường Sinh gặp tất cả mọi người cái này đức hạnh, vì thế khiếu khuất đạo. Rượu chàng chính là rượu chàng, không có khả năng bởi vì Đinh Trường Sinh một cái đoạn tử mà thất bại, hơn nữa ở đây mấy cái này nhân cái nào không phải là nhân tinh, cho nên chuyện này rất nhanh đi qua, đến cuối cùng, Đinh Trường Sinh uống nhiều nhất, ba người hợp nhau hỏa đến rót hắn, còn có thể rót hay không say. Đinh Trường Sinh lúc tới không lái xe, lúc đi là ngồi Trương Ngụy xe đi, gần đến giờ Trương Ngụy lên xe thời điểm. Nàng liền mắt nhìn Thành Công, chỉ thấy Thành Công gật gật đầu, khoát tay, lần này, khả năng sẽ thấy cũng không trở về được từ trước. Trương Ngụy vừa lái xe, một bên nhìn sau ngồi lên đã sớm nằm ngáy o, o. Đinh Trường Sinh, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng là nàng minh bạch, tối nay là tốt nhất cơ hội, vì thế cắn răng một cái, lái xe chiều chính mình tại ngoại ô biệt thự chạy tới. Mùa hè ban đêm rất yên tĩnh, Trương Mị lái xe vào nhà mình biệt thự về sau, cũng không có cấp bách đem Đinh Trường Sinh kéo vào nhà mình, mà là dừng xe xong, tại cửa bậc thang phía trên ngồi xuống, theo bên trong túi sách lấy ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu, thật sâu hít một hơi. Nàng tâm lý thực mâu thuẫn, tuy rằng mình là thành công tình phụ, nhưng là mình đời này trừ bỏ chính mình lão công ở ngoài, thành công là hắn duy nhất nam nhân, nhưng bây giờ thì sao, chẳng lẽ chính mình nhân sinh lại thêm một cái nam nhân sao? Bước này bước ra, chính mình còn có đường rút lui sao? Mở ra điện thoại, bấm điện thoại nhà, bởi vì lúc này, trong nhà còn có cá nhân tại chờ đợi nàng, tuy rằng mình và thành công sự tình làm bí ẩn, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên nàng không biết chính mình nam nhân có biết chuyện này hay không, vẫn là biết cũng là giả vờ không biết. Này, còn chưa ngủ đâu này, Trương Ngụy phun ra một điếu thuốc, hỏi. Chờ ngươi đấy, ngươi còn chờ lại không? Trương Ngụy lão công tại điện thoại bên trong ôn nhu hỏi. Ta tăng ca, buổi tối không quay về rồi. Trương Ngụy nói láo. Nga, vậy ngươi chú ý thân thể, còn có, Ngụy Ngụy, ngươi đều là trưởng đài rồi, có một số việc không cần việc phải tự làm rồi, không muốn mệt chính mình. Trương Ngụy lão công săn sóc nói. Ta biết, ngươi trước tiên ngủ đi. Trương Ngụy tâm phiền ý loạn nói. Không cần việc phải tự làm, đúng vậy a, mình là lãnh đạo. Không cần việc phải tự làm rồi, nhưng là chuyện này làm sao có khả năng không muốn chính mình việc phải tự làm. Nghĩ vậy, Trương Ngụy nước mắt cả một chút liền xuống, bên kia nàng lão công nghe được nàng không kiên nhẫn, nói câu tái kiến liền cúp điện thoại. Kỳ thật hắn đều hiểu, cái gọi là tăng ca là có ý gì, như vậy việc đã nhiều năm rồi, tùy theo Trương Ngụy tăng ca thời gian càng ngày càng nhiều, nàng kéo lên tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, nàng cho rằng chính mình không biết những chuyện kia, kỳ thật mình cũng biết. Nhưng là như vậy có thể như thế nào, hắn nhớ rõ mình bị vài người trói đến một chỗ sơn động, tại đó bên trong, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, cái loại này hắc ám cùng tử vong mang đến sợ hãi khiến cho hắn hiện tại nhớ tới đều không rét mà run. Theo kia sau đó, hắn cũng không dám nữa quản lão bà mình sự tình, hắn thậm chí theo kia sau rất ít chạm vào lão bà mình, bởi vì hắn không muốn đi chết, hắn không dám đắc tội chính mình đắc tội không nổi người. Cây anh đào hội sở tầng chót. Trên đỉnh đầu là yên lặng tinh không, Kha Tử Hoa cùng Thành Công ngồi đối diện nhau, đang uống trà. Hoa tử, người nói Đinh Trường Sinh đêm nay cái kia đoạn tử đang nói minh cái gì? Hoặc là nói hắn muốn nói cái gì? Cái này, khó mà nói, bất quá, ta lý giải làm cho này là đối với cảnh cáo của chúng ta, hắn đây là muốn đem chúng ta đưa vào ngục giam tiết tấu. Kha Tử Hoa nhàn nhạt nói, không biết từ lúc nào lên. Kha Tử Hoa tại Thành Công trước mặt không còn có nói qua Đinh Trường Sinh lời hay. Có nghiêm trọng như vậy, Thành Công bất vi sở động nói. Có hay không nghiêm trọng như vậy không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta muốn cho hắn biết, có một số việc hắn không thể làm, có chút nhân hắn không thể đắc tội, quốc gia cùng chính phủ không phải là hắn Đinh Trường Sinh ra, cho nên không muốn làm cái loại này can thiệp vào sự tình, nếu không nói. Tuy rằng Kha Tử Hoa không nói tiếp, nhưng là Thành Công lại biết. Kha Tử Hoa đối với Đinh Trường Sinh chán ghét trình độ đã không có biện pháp thay đổi, điều này làm cho Thành Công rất là buồn rầu, thực lo lắng Kha Tử Hoa không lý trí làm chính mình tỉ mỉ bố cục thất bại trong gang tấc. Kha Tử Hoa cái Thành Công lớn nhất khác biệt là Kha Tử Hoa tôn trọng bạo lực, mà Thành Công càng yêu thích dùng đầu óc đi làm việc, điểm này, Kha Tử Hoa học đến bây giờ cũng chưa học hội. Đinh Trường Sinh là bị Trương Ngụy liền khiêng túm lưng quần kéo vào biệt thự. Nhưng là kéo tới phòng khách sofa phía trên khi rốt cuộc kéo không được rồi, nhất mông ngồi ở trên thảm vù vù thở hổn hển. Nhìn không ra, tiểu tử này thật đúng là chết chìm. Trương Ngụy lẩm bẩm. Nhưng là khiêng đến trong này xa không có giải quyết vấn đề, Trương Ngụy nhìn kéo lấy rèm cửa, nhưng là nơi này là phòng khách, chính xác là muốn tại nơi này ư. Trương Ngụy nghĩ vậy chính mình liền mặt đỏ, hơn nữa nhìn nằm ngáy o, o. Đinh Trường Sinh. Cứ như vậy cái bộ dạng có thể làm gì nha. Vì thế Trương Ngụy quyết định trước bất kể, chính mình tắm trước nói sau, vì thế ném xuống tại phòng khách bên trong nằm ngáy o, o. Đinh Trường Sinh, tự mình đi lên lầu tắm, nhưng là đợi nàng tắm rửa xong xuống lần nữa lúc tới, không khỏi giật mình kinh ngạc. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1984 chương. Bởi vì nguyên bản nằm tại sofa phía trên nằm ngáy o, o. Đinh Trường Sinh cư nhiên không thấy, điều này làm cho Trương Ngụy có chút mao cốt tủng nhiên, rồi đến dưới lầu trên lầu tìm khắp một lần, thậm chí liền tàng thất tìm khắp lần, vẫn là không có bóng dáng, nói như vậy đến, hắn là đi. Trương Ngụy bất chấp chính mình còn mặc lấy đồ ngủ, liền thôi cửa phòng đi ra ngoài, quả nhiên cửa viện là hờ khép, chính mình nhớ rõ ràng đã đóng lại, như vậy nghĩ đến, Đinh Trường Sinh thật là đi, nhưng là nơi này cách nội thành còn có hơn mấy chục dặm đường, hắn vừa không có lái xe đến, này khi nào thì có thể đi đến nội thành đây. Nghĩ vậy, Trương Ngụy nhanh đi về đổi một thân quần áo, sau đó lái xe một đường đuổi theo, nhưng là đuổi theo một nửa lộ trình về sau, Trương Ngụy bỏ qua, dừng xe ở ven đường. Đinh Trường Sinh chính là chạy cũng không có khả năng tải như vậy, chỉ trong chốc lát đi ra ngoài hơn 10 đi, người này đi đâu vậy? Trương Ngụy cũng không phải là sợ Đinh Trường Sinh đi, mà là sợ hắn nửa đường gặp chuyện không may, nhưng là hiện tại nghĩ đến, tại bàn rượu phía trên say mềm cùng với trên đường tới thượng nằm ngáy o, o, này đều có thể là ngụy trang, đây hết thảy cũng làm cho Trương Ngụy cảm thấy tâm lý thật lạnh, như vậy một cái cáo già người, thành công cư nhiên làm chính mình đi câu dẫn hắn. Hắn đem chính mình bán, khả năng chính mình còn thay nhân ra kiếm tiền đâu. Thành công cùng Kha Tử Hoa đang uống trà, điện thoại của hắn vang lên. Là Trương Ngụy, phía sau gọi điện thoại, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Thành công nói thầm, nhận nghe điện thoại. Này, làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn, Đinh Trường Sinh không thấy. Không thấy, không thấy là có ý gì? Thành công tại điện thoại bên trong truy vấn nói. Hắn không lý giải Trương Ngụy này không thấy rốt cuộc là có ý gì. Ta thấy hắn ngủ cùng lợn chết tự đắc, vì thế. Trương Ngụy đem đại khái tình huống nói một lần, nghe Thành Công là trợn mắt há hốc mồm, nhân làm sao có khả năng không thấy đâu này. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Thành Công nghe xong đây hết thảy về sau, cúp điện thoại. Kha Tử Hoa gặp Thành Công sắc mặt thật không tốt nhìn. Nhưng là Thành Công chưa nói, hắn cũng không tiện hỏi, bởi vì hắn đã cảm giác được Thành Công giống như thực phản cảm chính mình ở trước mặt hắn nói Đinh Trường Sinh nói bậy, cho nên hắn hiện tại dần dần đã có kinh nghiệm, tốt nhất là ngậm miệng không nói. Đinh Trường Sinh không thấy, tại Trương Ngụy biệt thự bên trong không thấy, người nói hắn đi chỗ nào. Thành Công như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang tại hỏi Kha Tử Hoa nói. Kha Tử Hoa ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Sắc mặt bình tĩnh, giống như đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong tự đắc, bất quá, Thành Công nếu hỏi, chính mình phải tỏ thái độ, vì thế nói như vậy đến, uống rượu cũng là trang đúng không? Hắn làm như vậy chính là không tín nhiệm chúng ta. Ta thế nào cảm giác trong này không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh nếu như cảm thấy chúng ta là hại hắn, khẳng định không có khả năng như vậy buông ra uống, vừa mới nhiều rượu như vậy đều vào bụng của hắn, điểm này ta ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Đinh Trường Sinh tự lượng ta vẫn là biết một chút, kia một chút rượu đủ để cho hắn uống say, hắn chính mình đi không lớn khả năng, chẳng lẽ còn có người khác theo lấy Trương Ngụy? Thành Công suy đoán nói. Ân, này cũng không biết, có muốn hay không ta làm thị cục người đi nhìn nhìn? Kha Tử Hoa hỏi. Thành Công không nói chuyện, nhưng là lắc lắc đầu, việc này hiện tại còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên không nên gây chiến, vạn nhất Đinh Trường Sinh thật sự là chính mình trở về. Chính mình làm như vậy không phải là làm điều thừa sao? Đinh Trường Sinh cùng Trương Ngụy đi, chính mình lại là làm sao mà biết Đinh Trường Sinh đi, cho nên phái cảnh sát đi tìm là không sáng suốt, có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Ta cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng hắn là thật giả say đâu. Kha Tử Hoa vẫn kiên trì Đinh Trường Sinh là giả say. Đinh Trường Sinh giống như là làm một cái rất dài mộng, hơn nữa mộng còn có chuyện tốt. Mơ thấy chính mình cưới nàng dâu rồi, nhưng là tân nương tử là bộ dáng gì không thấy được, thứ nhất là bởi vì đắp hồng khăn voan, thứ hai còn chưa kịp vén khăn voan liền trời mưa. Nhưng là thẳng đến hắn mở mắt ra, mới phát hiện chính mình không phải là trời mưa, mà là tại tắm vòi sen, thiên rất nóng, hơn nữa chính mình có uống lên nhiều như vậy rượu, tắm vòi sen phi thường thoải mái, nhưng là hắn nghĩ phủ sờ một cái chính mình khuôn mặt, gỡ một chút đầu của mình phát. Nhưng là không nghĩ tới phát hiện tay của mình không thể hoạt động, phía sau, tắm vòi sen cũng đình chỉ, hắn dãy dụa bán mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, mình bị cởi được tinh quang, ngồi ở một gian phòng tử. Chính mình mông dưới giống như là cái bô, mà đứng ở trước mặt mình cấp chính mình tắm vòi sen người cũng là một cái nam nhân. Đinh Trường Sinh, Đinh Bí Thư, người đã tỉnh, thật có thể uống a, đến, uống nước tỉnh rượu. Dứt lời, nam nhân lại mở ra vòi hoa sen hướng về Đinh Trường Sinh khuôn mặt mà bắt đầu hướng. Khoan hãy nói, Đinh Trường Sinh thật đúng là có điểm khác, vì thế hé miệng uống không ít, nhưng là tên gia hỏa này rõ ràng không phải là muốn uy Đinh Trường Sinh uống nước, là đang tại nhục nhã hắn, cho nên vòi hoa sen Lâm Thủy không làm cơ sở bản đều là tại hắn lông mày chỗ. Như vậy vừa đến Đinh Trường Sinh cũng không dám thở dốc, nếu không liền dễ dàng đem thủy hút đến chính mình cái mũi, có chút khó nói. Phía sau hắn cũng phát hiện, chính mình hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, nguyên bản dây thừng có khả năng là làm, như vậy gặp một chút thủy, dây thừng liền có vẻ ẩm ướt chát càng thêm đòi mạng chính là hai chân của mình cũng bị buộc tại cùng một chỗ, đồng dạng là khó có thể hoạt động, mà ở eo hông, còn có một sợi dây thừng trực tiếp đem chính mình cột vào lập tức thùng két nước phía trên, quấn một vòng lại một vòng, liền tình huống trước mắt nhìn, Đinh Trường Sinh còn thật là khó khăn lấy hoạt động. Uống đã đi à nha, mở mắt ra, nhìn ta một chút là ai? Nam nhân rốt cục thì đem vòi hoa sen buông xuống, sau đó rời một cái ghế đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt, nhất mông ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, oán hận bộ dạng. Đinh Trường Sinh này mới chậm rãi mở mắt ra, cồn tác dụng còn không có đi qua, Đinh Trường Sinh tuy rằng đầu óc bảo trì một tia thanh minh, nhưng là vẫn như cũ đầu hôn trầm hôn trầm. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh tại đã trúng một cái tát về sau, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt người làm hắn ăn kinh ngạc, lại là Tôn Truyền Sông con Tôn Kỳ, nhớ rõ chính mình còn tại tỉnh thời điểm, Kha Tử Hoa gọi điện thoại cho mình nói Tôn Truyền Sông con Tôn Kỳ chạy, một mực không tìm được, nghĩ không đến trong tại đây đụng phải. Ngươi là ai a, ta nhận thức ngươi sao? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói. Tôn Tử ai, mở mắt chó của ngươi thật tốt nhìn nhìn ra ra ta là ai, mẹ, chính là ngươi muốn làm ta cửa nát nhà tan, ngươi này quy tôn. Người nói quốc gia lại không phải là các ngươi gia, người tên khốn kiếp này làm chi như vậy nhéo chúng ta Tôn gia không để. Ta cho ngươi biết, phàm là chọc tới ta đấy, ta cũng không có khả năng làm bọn hắn thật tốt chết. Ngươi là cái thứ hai, ta nghe nói ngươi tại Bạch Sơn còn có một cái nhân tình kêu Phó Phẩm Thiên đúng không? Nàng còn có đứa con gái, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta chiếu cố tốt các nàng. Tôn Kỳ đắc ý nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Bởi vì lúc này hắn nghe được phòng ngoại giống như có ô tô âm thanh, nhanh chóng cầm lấy nhất cái khăn lông phá hỏng Đinh Trường Sinh miệng, sợ hắn phát ra điểm âm thanh. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1985 chương. Nguyên lai Tôn Kỳ đây là tại Trương Nhụy biệt thự bên trong, khi hắn thừa dịp Trương Nhụy tắm rửa công phu đem uống say Đinh Trường Sinh khiêng đi ra ngoài, nguyên bản tính toán buộc tại xe máy phía trên mang đi, nhưng là không nghĩ tới Trương Nhụy đi ra nhanh như vậy. Chính mình chơi đùa khóa cửa liền chơi đùa một trận, vừa mới đem Đinh Trường Sinh khiêng ra đến, Trương Ngụy liền phát hiện Đinh Trường Sinh không thấy, ở là bọn hắn lưỡng liền giấu ở ly biệt thự không xa lục hóa đái bên trong. Khi hắn nhìn đến Trương Ngụy lửa lửa lái xe đi ra ngoài truy thời điểm cư nhiên bỏ qua đem Đinh Trường Sinh mang đi ý tưởng, trực tiếp khiêng Đinh Trường Sinh lại nhớ tới biệt thự bên trong, nhưng là cũng không dám đợi lâu, vì thế đem Đinh Trường Sinh trói chắc. Ném vào rửa tay ở giữa cởi hết quần áo bắt đầu ngược đợi hắn. Nhưng là không nghĩ tới này mới vừa vặn đem Đinh Trường Sinh cứu tỉnh, Trương Ngụy cư nhiên lại lái xe trở về. Trương Ngụy bởi vì cấp bách truy Đinh Trường Sinh, cũng không chú ý đến trong nhà có thay đổi gì, thậm chí cũng không phát hiện lầu một rửa tay ở giữa đèn lược. Tôn Kỳ nhìn đến tiến đến chính là Trương Ngụy một người, hắn tâm tạm thời buông xuống, vì thế giấu ở rửa tay ở giữa bên cạnh tàng thất bên trong, hờ khép môn. Chờ đợi Trương Ngụy mắc câu. Trương Ngụy ở dưới lầu sofa phía trên ngồi một hồi, phát ra một hồi ngây ngô, nghĩ nghĩ đêm nay sự tình, thầm nghĩ, đi liền rời đi a, việc này cũng mặc kệ chính mình sự tình, ở là chuẩn bị lên lầu ngủ, nhưng là lên thang lầu khi quét liếc nhìn một cái lầu một rửa tay lúc, phát hiện đèn lược. Cũng không có để ý, còn cho rằng là chính mình vừa rồi tìm Đinh Trường Sinh khi mở ra đã quên đóng, vì thế liền đi tới chuẩn bị tắt đèn. Cũng không biết là xuất phát từ tò mò, vẫn là ảo tưởng Đinh Trường Sinh khả năng không đi, vì thế liền đẩy ra cửa phòng rửa tay, nhưng là mở ra một chớp mắt, lại nhìn thấy làm nàng cả đời đều quên không được một màn, nàng bản năng là nghĩ rít một tiếng, đây cũng là nữ nhân phản ứng đầu tiên, nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa mới há mồm, đã bị cái gì vậy cấp bưng kín. Sau đó chính mình nên cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh lúc này đương nhiên là tỉnh dậy, tuy rằng đầu hôn trầm. Nhưng là bị bắt cóc nguy hiểm vẫn là chiến thắng buồn ngủ, đây là mình đời này gặp được thời khắc nguy hiểm nhất, nhìn đến uống rượu quả nhiên là hỏng việc, nếu Tôn Kỳ căn bản không cho chính mình tỉnh lại cơ hội, một cây đao tử hoặc là một viên thương tử liền đem chính mình đuổi rồi. vì thế hắn cũng nhìn thấy Trương Ngụy. Trương Trường Đài bị che miệng lại được rồi, sau đó Trương Ngụy liền chầm chậm ngã ở trên mặt đất, sau đó Tôn Kỳ buông lỏng ra nàng, Mặc Kệ ngồi phịch ở phía trên, cầm lấy trong tay tay khăn nói điết C2S5 ô C2S5 đồ chơi này thật đúng là dùng được, liền một chút như vậy, có thể mê đi một người. Tôn Kỳ, người rốt cuộc muốn làm gì nha, giữa ta và người ân oán, cùng một cái nữ nhân có cái gì quan hệ? Ai u, đau lòng, Đinh Trường Sinh, ta muốn là đêm nay không đến, các ngươi là không phải là phía sau đã trên giường, bắt đầu 333 rồi hả? Tôn Kỳ cười nhạo nói. Tôn Kỳ, ta nhìn ngươi là điên rồi, trước không nói ta, Trương Ngụy giàu gì cũng là thị cấp cán bộ, có thể cùng ngươi phụ thân cũng nhận thức, ngươi cứ như vậy lục thân không nhận. Hừ hừ, ngươi nói đúng, ta chính là lục thân không nhận, bởi vì ta cũng không có gì thân thích, đây đều là bái ngươi ban tặng. Nhà chúng ta tốt thời điểm không quan tâm là bát gậy che đánh vẫn là đánh không được thân thích, suốt ngày đến nhà chúng ta đi, nhưng là hiện tại thế nào, ta là cửa nát nhà tan, cả người cả của đều không còn, kia một chút thân thích chốn ta đều còn không kịp, càng huống hồ ta cùng Trương Ngụy còn không có thân thích, bất quá, ngươi nhìn này da mịn thịt mềm, mặc dù là cái có vợ nữ nhân, nhưng là một chút cũng không tuân thủ nữ tắc, theo lấy thành công mù lăn lộn, nàng ngay cả có khâm phục phụ nghiện, ân, một khi đã như vậy. Người nói ta nếu không thành toàn nàng, có phải hay không thực xin lỗi nàng nha? Đinh Trường Sinh minh bạch, lúc này nói cái gì đều là vô dụng, nhân vì đao tổ ta là thịt cá, cho nên nghĩ biện pháp thoát thân mới là chính lý. Nhưng là hắn tại vừa rồi thử một chút, hiện tại muốn tránh thoát những cái này đã ướt rồi dây thừng. Căn bản là không có khả năng, trói tại trên người cùng gân bò thằng tự đắc, dị thường rắn chắc. Tôn Kỳ nhìn chằm chằm hôn mê Trương Ngụy nhìn một hồi, lại liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Cười nói Đinh Trường Sinh, người có biết đây là đâu nhi sao? Đinh Trường Sinh đều lười được phản ứng hắn, hắn một mực lại nghĩ kế thoát thân, cho nên Mặc Kệ Tôn Kỳ hiện tại nói cái gì, mình cũng phối hợp, không lên tiếng, trăm vạn không nên chọc nổi giận hắn, đây mới là trước mắt ổn thỏa nhất cử động, bình thường lúc này bọn cướp, tâm lý đều là khẩn trương cao độ, tại rất lâu đều sẽ làm ra bình thường không dám làm sự tình, đây là cái gọi là một không làm nhị không ngừng. Ta cho ngươi biết. Nơi này là Trương Ngụy biệt thự, vốn là, ta là nghĩ tại nơi này đem ngươi kết quả, tuy rằng Trương Ngụy gánh tội thay có chút đáng tiếc, nhưng là ta cũng không kịp nhiều như vậy, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cái này chuyện xưa tình tiết quá đơn giản, ta cảm thấy thiết kế phức tạp một điểm thì tốt hơn, đợi một chút ta sẽ đem Trương Ngụy cùng ngươi đều phóng tới lầu 2 giường lớn phía trên đi, ta sẽ đem nàng giết, sau đó lại tiếp tục giết ngươi, nhưng là các ngươi lưỡng như vậy trần truồng nằm tại cùng một chỗ. Như thế nào nhìn thậm chí giống như là vi tình sở khốn, sau đó tự sát à? Ha ha ha, Đinh Trường Sinh, chuyện này tiết ngươi thích không? Tôn Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, trêu tức hỏi. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, nhìn đến tên gia hỏa này thật đúng là muốn đem chính mình kết quả, nhưng là cũng may vừa mới hắn nói sẽ đem mình và Trương Ngụy làm đi lên lầu 2, nơi này cách lầu 2 phòng ngủ chính hẳn là còn cách một đoạn này khoảng cách chính là tốt nhất thoát thân thời gian. Nếu không một khi đến phòng ngủ bên trong, khả năng cơ hội liền ít hơn. Bất quá, ta cái này nhân có ham mê, chính là lấy việc yêu thích lưu cái kỷ niệm, người đã đều tới, hơn nữa nhìn ngươi tiền vốn còn không nhỏ, như vậy a, ta sẽ nhường ngươi chết thoải mái một điểm, đợi một chút ngươi và Trương Ngụy cho ta diễn vừa ra điện ảnh như thế nào đây. Ta cam đoan ngươi yêu thích, nhưng là Trương Ngụy yêu thích không thích, ta cũng không biết. Tôn Kỳ quỷ bí cười nói. Điện ảnh. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Có ý tứ gì? Hắc hắc, đương nhiên là phim xiếc rồi, cũng để cho đảo quốc những người đồng hành nhìn, bọn hắn vậy cũng là tiêu tiền thỉnh đến kỹ nữ, nhưng là các ngươi không phải là, các ngươi là cán bộ của đảng, nếu hành động so với bọn họ còn tốt, vậy cũng là vi quốc làm vẻ vang rồi, kỳ thật, đây cũng là cho ta ngày sau kiếm lấy một điểm sinh hoạt phí, ta ngày sau chất lượng sinh hoạt, liền nhìn ngươi cái này lừa đảo bán bao nhiêu tiền. Tôn Kỳ nói, bà mẹ nó, Đinh Trường Sinh phía sau mới đã minh bạch Tôn Kỳ rốt cuộc là có ý gì, mẹ, lão tử là yêu thích nữ nhân, nhưng là lại không thích tại cái khác trước mặt nam nhân chơi nữ nhân, tên khốn kiếp này, nếu cái này cái gọi là lừa đảo chảy ra đi, mình coi như là thật xong đời, nhìn đến Tôn Kỳ chẳng những là muốn giết chính mình, còn nghĩ đem chính mình bại hoại thân bại danh liệt, hơn nữa còn được đặt lên Trương Ngụy cái này nữ nhân. Nói xong, Tôn Kỳ ôm lên Trương Ngụy đi lên lầu. Mắt thấy trên giường nằm cái này nữ nhân, xinh đẹp lung linh, Tôn Kỳ không phải là không có động tâm, xem như nam nhân, đây là bình thường phản ứng, nhưng là hắn cũng hiểu được, hiện tại kỹ thuật quá mức tiên tiến, chính mình chỉ cần là hơi chút giọt xương dấu vết, liền có thể thất bại trong gang tấc. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1986 chương. Cho nên, theo vào cửa bắt đầu, trời cực nóng hắn vẫn luôn là mang theo cái bao tay, nghĩ nghĩ, rốt cục thì chế trụ chính mình nội tâm, mang lên trên bàn một chén nước tát về phía Trương Ngụy khuôn mặt. Trương Ngụy một cái thông minh dần dần tỉnh, đợi cho khôi phục thần trí, phát hiện phòng ngủ mình đứng lấy một cái nam nhân, điều này làm cho Trương Ngụy quên mất trước khi hôn mê nhìn đến một màn kia, nhanh chóng lui đến chân giường, hơn nữa chất vấn nói ngươi là ai a, ngươi muốn làm gì? Nhà ta không có tiền, ngươi là đòi tiền ư, ta có thể ngươi giúp ngươi khứ thủ. Hư, Trương Trường Đài, đã trễ thế này, ngươi vẫn là nhỏ giọng một chút, nếu không lời nói, ta sẽ đem ngươi trói lại đến, bỏ vào thượng ngươi tất thối, liền cùng với lầu một cái kia thằng xui xẻo giống nhau. Tôn Kỳ bước lên trước, Trương Ngụy lại hướng góc giường lui một chút, nhất cá bất lưu thần, lập tức ném tới đáy giường phía dưới, hơn nữa thuận thế lui đến góc tường. Nhưng là góc tường mặt sau lại cũng không có cái gì địa phương có thể lui. Trương Ngụy này mới nghĩ đến dưới lầu rửa tay ở giữa giống như là bị trói lại đến Đinh Trường Sinh, lúc này mới ý thức được, đêm nay sự tình sợ là phiền toái, muốn là có người biết chính mình đêm nay cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, vậy phải làm thế nào, nàng hiện tại bắt đầu hối hận vì sao không ở tìm Đinh Trường Sinh không có kết quả thời điểm về nhà, tại sao lại hồi tới đây đâu này. Lúc này Tôn Kỳ lại đem lực chú ý đặt ở trên giường một kiện đồ ngủ phía trên, cái này đồ ngủ nhưng thật ra là một kiện thực bình thường đai đeo đồ ngủ, nhưng là đây cũng là Thành Công mua cho nàng, mỗi khi cùng Thành Công tại cùng một chỗ thời điểm, hắn là thích nhất chính mình mặc bộ này đồ ngủ, hơn nữa Thành Công nhìn đến cái này màu đen đai đeo đồ ngủ, liền thú tính đại phát, đặc biệt lợi hại. Tôn Kỳ nắm lên đồ ngủ, tại chính mình chóp mũi thật sâu hít một hơi, sau đó giả vờ thực say mê bộ dạng. Nhìn xem Trương Ngụy là kinh hồn táng đảm, nhìn đến đêm nay thật sự là quán thượng đại sự. Cái kia, đại ca, ta ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi muốn cái gì, ngươi nói, ta chỉ cần có thể làm được, ta nhất định hết sức làm được, nhưng là, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, chúng ta. Đâu có a, thay đổi nó, Tôn Kỳ đem đồ ngủ ném cho Trương Ngụy, ra lệnh. Ta, này, nhưng là, này. Ngươi không phải nói tốt thương lượng sao? Ta đếm tới ba, ngươi nếu không đổi, ta liền tự mình cởi ngươi quần áo, đem ngươi trói, cùng dưới vị kia giống nhau, ngươi tuyển chọn cái gì à? Tùy ngươi, Tôn Kỳ nhìn Trương Ngụy, nhân tiện ngồi ở cuối giường, nhìn Trương Ngụy thay quần áo. Trương Ngụy khuôn mặt lập tức liền đỏ, tuy rằng chính mình theo lấy Thành Công biết bao năm, cũng chính là cái tình phụ, nhưng là mình cũng là đang tại Bạch Sơn có uy tín danh dự nữ nhân. Muốn chính mình tại một cái xa lạ trước mặt nam nhân cởi áo nới dây lưng, đổi đồ ngủ, này vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa chính mình dù như thế nào cũng là làm không được, một câu, nô tỳ làm không được a. Nhưng là toàn bộ làm không được sự tình tại tính mạng của mình nhận được uy hiếp khi đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, đều biến thành tiện tay niêm đến sự tình. Ngươi không đổi đúng không? Tốt, ta tới giúp ngươi. Tôn Kỳ đứng lên hướng Trương Ngụy đi đến. Không. Không, ta đổi, ta chính mình đổi. Trương Ngụy nước mắt lập tức liền chảy xuống, đây là nàng cả đời này sỉ nhục nhất thời khắc, còn nhớ rõ lần thứ nhất tại xa lạ trước mặt nam nhân cởi quần áo khi là vì tiền trình của mình, khi đó đối mặt chính là Thành Công, cái kia làm chính mình đã hận lại yêu nam nhân, nhưng là người nam nhân này, hắn hội yếu mạng của mình sao? Một viên nút áo cởi bỏ, thời tiết vốn là rất nóng, Trương Ngụy áo chính là mặc một kiện mỏng manh áo sơ mi. Như vậy vừa đến, trắng nõn làn da bại lộ tại không khí bên trong, nhưng là Tôn Kỳ cũng không dám lại nhìn, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được. Trương Ngụy nhìn đến Tôn Kỳ không dám nhìn chính mình, nắm chặt thời khắc cuối cùng đem đồ ngủ đổi lại, nhưng là cái này đồ ngủ lại càng thêm có cám dỗ tính. Trắng nõn làn da cùng màu đen đai đeo đồ ngủ, hình thành mãnh liệt sắc sai làm bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đều lâm vào ngạt thở, càng huống hồ Tôn Kỳ cũng là một cái huyết khí phương cương bình thường nam nhân. Khoảnh khắc kia Tôn Kỳ thiếu chút nữa liền nhịn không được, nhưng là hắn khoảnh khắc cuối cùng mới nghĩ đến, mình là đến báo thù, không phải là đến tầm hoan tác nhạc, hơn nữa một khi chính mình tại nơi này lưu lại trường ti mã tích, mình đời này sẽ rất khó sẽ ở quốc nội đặt chân. Thở phào một hơi, Tôn Kỳ theo chính mình túi đeo lấy ra dây thừng, trở tay đem Trương Ngụy buộc, cứ việc Trương Ngụy rất đau, nhưng là lại không dám lên tiếng, tại đây thời kỳ, Trương Ngụy trên người phát tán ra thành thục nữ nhân khí tức làm Tôn Kỳ Lâm vào bị kiềm hãm, có thể cuối cùng vẫn là đem Trương Ngụy trói chắc sau ném vào trên giường, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Xuống lầu dưới vệ sinh lúc, Tôn Kỳ cởi bỏ Đinh Trường Sinh eo hông dây thừng, sau đó kéo lấy Đinh Trường Sinh đứng lên. Đi chỗ nào? Trên lầu đóng phim a, như thế nào, ngươi không muốn đi? Ngươi đem ta buộc thành như vậy, ta đi như thế nào à? Đinh Trường Sinh bắt đầu nói điều kiện, lúc này hai chân của hắn còn bị buộc tại cùng một chỗ, hơn nữa hai tay là sau lưng buộc, như vậy còn là rất khó thoát thân, hơn nữa bởi vì thời gian dài buộc chặt, chân đều đã tê dần, hắn hiểu được, muốn tiếp tục buộc đi xuống, thực có thể mất đi chi giác, đến lúc đó cho dù là mình bị cứu, nói không chừng trên chân bắp thịt đều có khả năng hoại tử. Bính đi, Tôn Kỳ bất phi sở động nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là tại Tôn Kỳ trước mặt bính bính nhảy nhảy tiến về phía trước, nhưng là đi vô cùng chậm, hắn đang quan sát địa hình nơi này, nhìn nhìn có phải hay không có thể chính mình lợi dụng địa phương. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh như là một khối cương thi giống nhau tại Trương Ngụy biệt thự bên trong bính nhảy. Nhưng là đoạn đường này đều không có gì có thể lợi dụng địa phương, chỉ chốc lát liền đến lên lầu bậc thang chỗ, Đinh Trường Sinh bắt đầu nhảy nhót lên bậc cấp, càng ngày càng cao. Tôn Kỳ thủy chung đi theo phía sau của hắn, nhưng là nhanh đến lầu 2 thời điểm, Đinh Trường Sinh đột nhiên dừng lại. Bính A, tiếp tục, chỉ còn lại mấy cái này nấc thang. Tôn Kỳ nói, không được, như vậy đi quá mệt mỏi, để ta xuyễn một hồi. Đinh Trường Sinh thờ hổn hển nói, lúc này hắn trên người bắp thịt cơ bản đều hoạt động mở, chỗ này là xúc tích lực lượng cuối cùng địa phương, Đinh Trường Sinh chuẩn bị tại một cái cuối cùng bậc thang chỗ xuống tay. Cho nên cần phải tại nơi này suy nghĩ thêm một chút, cố gắng làm được nhất kích tất sát, không thể cấp ra hỏa kia lưu lại nửa điểm cơ hội. Được rồi, đi thôi, bên trong mỹ nữ đều chuẩn bị xong, không muốn cô phụ này lương thần cát nhật. Tôn Kỳ cười quái dị nói. Vì thế Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng thượng bính, Tôn Kỳ tiếp tục cách một cái bậc thang gắt gao đi theo hắn, nhưng khi Đinh Trường Sinh nhảy lên một cái cuối cùng bậc thang thời điểm, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục thật cao nhảy lên. Lúc này đây không phải là cầu nhảy dai cũng không phải là đi về phía trước, mà là một người phi thường xinh đẹp hoàn mỹ tại chỗ lộn ngược ra sau, nhưng là hắn chân lại xử hết 10 phần 10 lực lượng đá hướng về phía không hề phòng bị Tôn Kỳ. Này một đôi chân vừa vặn đá vào Tôn Kỳ bộ ngực, đang chuẩn bị thượng một cái cuối cùng bậc thang Tôn Kỳ căn bản không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ đến như vậy một tay, dĩ nhiên, này là bởi vì hắn không biết Đinh Trường Sinh lợi hại như vậy, ngửa mặt ngã về phía sau. Hơn nữa thuận thế lăn đi xuống thang lầu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1987 chương. Đinh Trường Sinh cũng không kịp nhìn ngã thế nào, trực tiếp bính bính nhảy nhảy tìm trên lầu phòng ngủ chính đi, nghe Tôn Kỳ ý tứ, Trương Ngụy hẳn là bị giam tại phòng ngủ chính bên trong, đợi cho Đinh Trường Sinh bính nhảy phá khai trụ cửa phòng ngủ khi mới phát hiện Trương Ngụy cư nhiên cũng bị khổn trụ, hơn nữa còn ngửa mặt nằm tại giường lớn phía trên. Màu đen đồ ngủ, trắng nõn làn da. Làm người ta vừa nhìn liền máu áp lên thăng, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại không cái kia tâm tư, mà Trương Ngụy bị đột nhiên xông vào đến Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, bản năng muốn thét chói tai, nhưng là miệng bị ngăn chặn. Ai nha, ngươi hay là trước đừng kêu rồi, nhanh chóng giúp ta cởi bỏ, nếu không chúng ta đều phải chết tại nơi này. Đinh Trường Sinh vừa nói, lại bính bính nhảy nhảy đem cửa cấp đóng lại, lại xoay người tướng môn khóa trái, lúc này mới hơi chút thở một hơi khí. Người này trong phòng có đao cây kéo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trương Ngụy một bên kinh hoàng, một bên nghiêng đầu, tận lực không đi nhìn Đinh Trường Sinh, bởi vì lúc này tiểu tử này trừ bỏ trên người cái kia mấy sợi dây ở ngoài, cái khác đều không mặc gì, có thể nói là thân không mảnh vải. Trương Ngụy cho dù là người, nhưng là dù sao Đinh Trường Sinh là một cái xa lạ nam nhân, nếu tại đặc thù không khí phía dưới, còn khả năng chấp nhận rồi, nhưng là bây giờ tràng cảnh này, thật sự là quá lúng túng khó xử. Nhưng là Trương Ngụy không nhìn hắn, nhưng là không có nghĩa là Đinh Trường Sinh sẽ không tìm nàng rồi, gia hỏa kia lại bính nhảy qua đi, nhất cúi đầu, đem miệng đưa về phía dãy dụa ngồi dậy Trương Ngụy, đem nàng trong miệng đút lấy đồ vật cấp kéo xuống đến, nguyên bản tại Trương Ngụy trong miệng khi không nhìn ra đến là vật gì, thẳng đến Đinh Trường Sinh phun ra ngoài về sau, mới phát hiện nguyên lai tại Trương Ngụy trong miệng đút lấy lại là nàng nây quần, hại Đinh Trường Sinh hừ hừ vài phía dưới. Tên khốn kiếp này! Đợi ý một chút ta thế nào cũng làm thịt hắn không thể. Đinh Trường Sinh phát ngoan nói. Đúng rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, ngươi nhanh chóng cho ta đem dây thừng cắn đi, bằng không đợi gia hỏa kia chậm rãi tỉnh táo lại, chúng ta cũng phải xong đời, tiểu tử này tâm đen lấy đâu. Nói xong Đinh Trường Sinh xoay người sang, đem mình bị buộc hai tay đưa về phía Trương Ngụy. Này, điều này sao cắn đi a, ta cũng không như vậy kính. Trương Ngụy vừa nhìn trói tại Đinh Trường Sinh sợi dây trên tay một vòng lại một vòng, khó khăn hỏi. Này còn không phải là chính yếu, mấu chốt là Đinh Trường Sinh hiện tại thân không mảnh vải, hơn nữa lưng buộc tay vừa lúc ở hắn mông chỗ, này nếu mặc lấy quần áo khá tốt điểm, ai có thể nghĩ đến nhân một khi cởi quần áo lại là xấu như vậy lậu. Như vậy dạng, ta trước giúp ngươi cởi bỏ a. Đinh Trường Sinh minh bạch hiện tại mỗi chậm trễ một giây, trước mặt mình cố gắng đều muốn uống phí, một khi Tôn Kỳ tỉnh quá thân đến, cái này phòng ngủ cửa gỗ là ngăn không được hắn, bên ngoài công cụ nhưng là rất nhiều, tùy tiện tìm đem thái đao đều có thể đem môn này bổ ra. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng điều chỉnh ý nghĩ, cúi đầu quỳ gối tại trước giường, đem miệng đưa về phía Trương Ngụy, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể là đưa tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, tuy rằng trói cũng thực rắn chắc. Nhưng là Trương Ngụy dù sao cũng là một cái nữ nhân, Tôn Kỳ ai đối với hắn phòng bị vẫn là thật to thấp hơn Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh tam phía dưới ngũ trừ nhị đã đem dây thừng cấp cắn đi. Nhanh chút, tìm xem công cụ, có cái gì công cụ ư, nhanh chóng. Đinh Trường Sinh nói, đột nhiên hắn dừng lại nói chuyện, bởi vì hắn đã nghe được có người lên thang lầu âm thanh. Trương Ngụy cũng là dọa nhảy dựng, nhanh chóng nhảy xuống giường. Cũng không kịp lúc này trên thân thể của mình cái này đồ ngủ kỳ thật cũng chỉ là đưa đến không phải là che chắn tác dụng, mà là cám dỗ tác dụng, nhanh chóng tại đầu giường hóa trang trên đài lục tung tìm. Khoan hãy nói, cuối cùng ở gia đình hộp cấp cứu tìm được một phen kéo băng gạc cây kéo nhỏ, vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng quay lưng đi, làm Trương Ngụy vì hắn kéo chặt dây từ, bởi vì lúc này Tôn Kỳ đã bắt đầu phá cửa rồi, Trương Ngụy bởi vì khẩn trương, trên tay căn bản làm cho không lên kính. Cắt nửa ngày cũng không có hiệu quả nhiều. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, hiện tại không đến điểm mạnh mẽ xem như không tốt rồi, vì thế không đợi Trương Ngụy tiếp tục kéo dây thừng rồi, quay người lại, chính hướng về Trương Ngụy, nói không muốn cấp bách, nhìn đúng lại kéo, người nếu còn kéo không ngừng, nếu là hắn tiến đến, ta ngươi cũng phải chơi xong không nói, hai chúng ta còn muốn ở trước mặt hắn diễn, hắn nói, muốn đem bán lấy tiền đâu. Trương Ngụy biết, Đinh Trường Sinh cái này không phải là đang hù dọa nàng, đẩy Đinh Trường Sinh, làm hắn xoay người, tiếp tục kéo dây thừng, cũng may là đang tại thời khắc cuối cùng kéo chặt đứt. Còn lại sự tình liền dễ làm, trên chân dây thừng căn bản không cần kéo, Đinh Trường Sinh nhanh và gọn chính mình cởi bỏ, hơn nữa cũng không có chờ đợi Tôn Kỳ chính mình cậy ra nhóm tiến đến, chính mình mở cửa đi ra ngoài, đồng dạng, Tôn Kỳ lần này vẫn là không có phòng bị Đinh Trường Sinh nâng lên uất ức chân lập tức đá bay ra ngoài. Trực tiếp đánh vào môn đối diện bức tường phía trên, trực tiếp vô lực ngã ở trên đất, ôm ngực khụ khụ khụ khụ liên tục không ngừng. Đinh Trường Sinh còn không có coi xong, lớn như vậy chưa từng có bị người khác tính như vậy kế quá, cái này có thể coi xong mới là lạ chứ, vì thế quay người lại, đối với Trương Ngụy nói làm phiền, đến dưới lầu đem của ta quần áo cho ta cầm lên đến, cảm ơn, ta phải nhìn chằm chằm cháu trai này. Trương Ngụy hoảng sợ gật đầu, liền giày cũng không mặc. Cấp bách xuống thang lầu cấp Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo đi, Đinh Trường Sinh sở dĩ chi đi Trương Ngụy, cũng là vì không muốn để cho cái này nữ nhân nhìn đến mình là như thế nào thu thập Tôn Kỳ, hơn nữa lúc này rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh dần dần gỡ rõ ràng đầu mối, mình là như thế nào đến trong này đến. Không cần đoán, nhất định là Trương Ngụy đem chính mình mang đến trong này đến, nhưng là Tôn Kỳ làm sao mà biết Trương Ngụy sẽ đem mang đến trong này đến. Nếu như không phải là Trương Ngụy kết phường hố chính mình, như vậy Tôn Kỳ là như thế nào tiến biệt thự? Chẳng lẽ là khiêu môn tiến đến? Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng hiểu được, Tôn Kỳ phía trước chính là cái công tử ca, không phải là bình thường lưu manh du côn cùng vô lại, lại càng không là kẻ trộm, này chuồn vào trong cậy khóa công phu là thế nào đến? Đây hết thảy đều là mê, cho nên Đinh Trường Sinh đêm nay muốn làm cái rõ ràng, mặc dù là chính mình bị người khác chơi đều rồi. Ít nhất cũng phải biết rốt cuộc là ai tại âm chính mình a, là Kha Tử Hoa vẫn là Thành Công, hoặc là này hai người đều biết đêm nay sự tình. Vì thế tại Trương Ngụy đi xuống tìm quần áo công phu, Đinh Trường Sinh khom lưng kéo lên Tôn Kỳ cánh tay, không cần tốn nhiều sức đem hắn hai cái cánh tay cấp tá xuống, ít nhất làm hắn không thể lại mưu hại chính mình. Trương Ngụy đang tại thu thập Đinh Trường Sinh quần áo, chợt nghe đến trên lầu hai tiếng kêu thảm thiết, gấp gáp sau khi lên lầu, phát hiện ngồi xổm góc tường Tôn Kỳ đầu đầy mồ hôi. Hai cái cánh tay đạp kéo lấy, có vẻ thống khổ dị thường, một bên dùng thống hận ánh mắt nhìn mình và Đinh Trường Sinh. Một bên cắn răng. Đinh Trường Sinh không lại chú ý hắn, nhanh chóng tiếp nhận quần áo, nhưng là tìm một lần, phát hiện nội kho không thấy, Trương Ngụy cũng minh bạch Đinh Trường Sinh đang tìm cái gì, nhưng là nàng ở dưới lầu thật là không tìm được. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tôn Kỳ, một cước đạp ở tại Tôn Kỳ chỗ đầu gối, một bên nhéo, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có mặc giày, nhưng là trên chân sức lực lại một chút cũng không kém. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1988 chương. Tôn Kỳ tuy rằng đau khó chịu, nhưng là lại kiên trì không rên một tiếng, hơn nữa còn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hận không thể tê hắn, hắn hiện tại cuối cùng hối đúng là tại sao mình vừa mới không đồng nhất đao thọc ra hỏa kia, báo hoàn thù thì xong rồi, nào biết hiện tại rơi xuống đối phương trong tay. Rất đau đúng không, lão tử nội kho đâu này, người nếu không nói, ta cho ngươi cả đời này đều chạm không được. Đinh Trường Sinh nói ra tăng trên chân sức lực. Hắn thải được địa phương là đầu gối, bất luận kẻ nào đều hiểu khớp xương tầm quan trọng, một khi nơi này bị đạp vỡ, muốn chữa trị cơ bản không có khả năng, nếu đổi lại nhân công, vậy cũng không thể cùng nguyên lai giống nhau, cho nên cơ bản cũng là cũng người què. Ngươi thả ta còn có rất nhiều việc muốn nói cho ngươi, là về Kha Tử Hoa cùng Thành Công, đều là bọn hắn tính thế nào kế ngươi, còn có cái này gái điếm thúi, ngươi không phải không biết nàng là ai nữ nhân a, ngươi cho rằng Thành Công là An Hảo Tâm. Hắn đều có thể đem chính mình nữ nhân làm cho ngươi, ngươi nói trên cái thế giới này còn có chuyện gì hắn không làm được đến Tôn Kỳ xem như bất cứ giá nào rồi. Hắn nghĩ xong, chính mình đêm nay đi ra biệt thự này có khả năng rất nhỏ, đơn giản bí quá hóa liều. Giao dịch tùy thời đều có thể, liền nhìn cùng ai giao dịch, đối với hắn mà nói, chỉ cần là có thể bảo trụ mạng của mình, cùng ai giao dịch đều không sao cả. Hơn nữa, tuy rằng đắc tội Kha Tử Hoa cùng Thành Công không chính mình quả ngon để ăn, nhưng là rất rõ ràng, đó là tại về sau, nếu mình bây giờ bất hòa Đinh Trường Sinh hợp tác, mình bây giờ vốn không có quả ngon để ăn, mình là quá xem nhẹ Đinh Trường Sinh năng lực cùng với sự tàn nhẫn của hắn. Người câm miệng, người nói hưu nói vượn cái gì nha? Trương Ngụy lúc này lại nóng nảy, mình và Thành Công ở giữa thật là có quan hệ với mình và Đinh Trường Sinh ở giữa vấn đề, nàng không nghĩ tới, mình và Thành Công đàm như vậy bí mật sự tình, cái này kêu Tôn Kỳ người cư nhiên biết. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như là bị bán giống nhau. Ha ha, ngươi bây giờ không tư cách cùng ta đàm điều kiện, ta bây giờ là cùng Đinh Tiên Sinh đang nói chuyện này, ngươi tốt nhất cút cho ta xa một chút, nếu không, ngươi và Thành Công cái kia một chút lạn việc ta hiện tại liền cho ngươi rũ ra đến. Tôn Kỳ biết chính mình không có khả năng hù dọa ở Đinh Trường Sinh, nhân ra bây giờ là nhà cái, nhấn chết mình là từng phút đồng hồ sự tình. Nhưng là Trương Ngụy lại không tư cách cái chính mình đàm điều kiện gì, tại hắn trong mắt, Trương Ngụy bất quá chính là một cái quan cấp thôi, cùng xe taxi không có gì khác biệt, ai đều có thể phía trên, liền xem ai đầu tiền nhiều hơn. Trương Ngụy không biết tên gia hỏa này rốt cuộc còn biết chút gì, cho nên liền muốn rời đi nơi này, ít nhất phải trước cấp Thành Công gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói một chút, nếu không lời nói, không phải là mình và Thành Công sự tình muốn bại lộ. Mà cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc như thế nào đối đãi chính mình, đây đều là không biết bao nhiêu. Đinh Trường Sinh đã mặc xong quần áo, gặp Trương Ngụy quả nhiên phải đi, nhưng là lại nhất duỗi tay đem nàng kéo lại, Trương Ngụy tâm lý kinh ngạc, khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh. Người yên tâm đi, không có việc gì, ta chính là muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Tôn Kỳ nói. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, không muốn vô nghĩa. Cũng không muốn giải thích, ta liền muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi là như thế nào tiến đến Đinh Trường Sinh hỏi. Dùng chìa khóa mở cửa tiến đến, Tôn Kỳ thành thành thật thật đáp. Theo bên trong thế nào muốn làm đến chìa khóa? Kha Tử Hoa tìm người cho ta đưa đến. Nói như vậy ngươi đã sớm biết ta đêm nay đến trong này tới là a? Không phải là, ta là cưỡi xe gắn máy đi theo nàng xe đến, nhưng là ta ở của tiệm cơm nhìn đến ngươi lên xe của nàng. Lúc này mới cùng đến. Tôn Kỳ nhìn Trương Ngụy, thành thật trả lời nói. Kha Tử Hoa muốn ngươi đến. Là hắn trước tìm ta, hỏi ta muốn hay không báo thù, chúng ta mới đi đến cùng một chỗ. Nói như vậy đến, ngươi tìm đến ta là vì giết ta rồi hả? Lúc bắt đầu là nghĩ như vậy, tại nơi này giết ngươi, nàng đêm nay đã trở lại, cục công an khẳng định hoài nghi nàng, hơn nữa Kha Tử Hoa vẫn là thị cục phó cục trưởng, chủ quản hình trinh. Vụ án này nhất định là hắn đến làm, ta không biết hắn như thế nào kết án, nhưng là nếu nàng trở về, ta liền định đem các ngươi lưỡng đều giết, biến thành màu hồng phấn án kiện thì tốt hơn. Tôn Kỳ nói làm Trương Ngụy sắc mặt dần dần trắng bệch. Nàng một mực cũng không biết mình rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật, không nghĩ tới chính mình một mực cũng chính là cái bị người lợi dụng sau xua đuổi như rác kịch quân cờ thôi. Nếu như Tôn Kỳ nói đúng thật lời nói, như vậy thì ý vị bọn hắn căn bản không đem cái chết của mình sống đặt ở trong lòng. Nghĩ vậy, Trương Ngụy tâm chớp mắt như là đóng băng giống nhau, vô luận thân hình cao bao nhiêu độ ấm, đều tan không nổi đóng băng trái tim của nàng băng. Tuy rằng Tôn Kỳ nói không biết thật giả, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng đã tuyển chọn tin tưởng hắn lời nói, dù sao nếu như không phải là thật lời nói, Tôn Kỳ khẳng định biên không được như vậy viên, hiện tại nghĩ đến, chuyện này thật là lộ ra kỳ quái, mà kinh Tôn Kỳ vừa nói như vậy, giống như hết thảy đều là rộng mở trong sáng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình bây giờ tìm Kha Tử Hoa đến đúng chất? Nhưng là chỉ dựa vào Tôn Kỳ nói có thể đem đây hết thảy cũng có thể làm chắc chắn sao? Không có khả năng. Đây hết thảy đều là Tôn Kỳ tự nói tự kể, không có khả năng đơn giản như vậy, mình có thể nghĩ đến, Kha Tử Hoa xem như cảnh sát, khẳng định cũng có thể hy vọng được đến.